Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, này 2012 đều qua như thế nào còn có tận thế A. Tu tiên gì đó tuy rằng khả ngộ bất khả cầu, chính là muốn hay không mua một tặng một A. Ai nghe nói qua tu tiên tặng ma vương. Một thả ra ma vương liền tăng thi, dị thú nơi nơi chạy. Nô, muốn hay không như vậy A. Còn có, tuy rằng ta trưởng thành bộ dáng này, chính là ta thích chính là nữ sinh. Ma vương gì đó xua tan. Ban ngày, Lâm Thủy Nguyệt, Tiểu Thiên, tới tới, gọi ca ca cho ngươi đổ vật ăn Nga. Ngạo Thiên, vẻ mặt thiên chân, thật sự sao? Lâm Thủy Nguyệt, khoe miệng hơi chịu, dù dỗ cười, thật sự, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Ngạo Thiên, ngoan ngoãn gật đầu, thanh âm mềm mại, ca ca. Ban đêm, Lâm Thủy Nguyệt, ngươi, ly ta xa một chút. Ngạo Thiên, cao ngạo nhìn trước người người liếc mắt một cái. Ly ngươi xa một chút. Lâm Thủy Nguyệt, không thể sao. Thê tê. Ngạo Thiên, ghét bỏ bĩu môi, lại đây. Ngươi bên này ghét bỏ một bên muốn ta quá khứ là vì như vậy a? Thê tê. Chủ nhân. Ôm chặt người tới, Ngạo Thiên khỏe miệng hơi câu, hôm nay làm cái gì? Một chính phú một bị lạc rừng cây. Nhìn trước mắt rậm rạp rừng cây, Lâm Thủy Nguyệt không ngừng một lần hối hận cùng đồng học tới cái này địa phương quỷ quái. Nga, ngươi hỏi địa phương quỷ quái gì? Thân là vô số Trung Quốc thức sinh viên một viên, mau tốt nghiệp đại năm học sinh, Lâm Thủy Nguyệt cái này học kỳ tự nhiên không có gì sự phải làm, vì thế 2012 tháng 5 năm 11 Nguyệt 11 hào cái này lệnh vô số quang côn chứng đau nhật tử, cùng mấy cái chơi tốt quang côn nhóm quyết định đi ly trường học không xa một chỗ núi sâu rừng ra thám hiểm, mà tựa như báo chí thượng nhìn mãi quen mắt phượt thủ mất tích sự kiện giống nhau, Lâm Thủy Nguyệt cùng đồng học đi rời ra. Thân là trong nhà con trai độc nhất, ba mẹ cưng chiều tự không cần phải nói. Hơn nữa Thủy Nguyệt lại cùng hắn tên cho người ta ấn tượng giống nhau, lớn lên đó là một cái tinh xảo tú lệ A. Lâm Thủy Nguyệt cũng không lùn, có 178cm thân cao hắn diện mạo cho dù tinh xảo lại cũng sẽ không làm người cho rằng hắn là nữ sinh, tinh tế mi, có chút hẹp dài khơi mào khi lại dị thường mê người mắt phượng, trắng nón mặt trái xoăn cười rộ lên như có như không má lún đồng tiền, tốt đẹp môi tuyến, không có chỗ nào mà không phải là thiên nhân tạo hình. Mà vốn là tinh xảo diện mạo hơn nữa cũng không điệu thấp tác phong cũng làm bê đại không người không biết Lâm Thủy Nguyệt người này. Nói Lâm Thủy Nguyệt một thân, đó là bê đại y thì học hệ một đóa kỳ 3A. Học Tây y thì chuyên nghiệp hắn lại đối Trung y thì cực kỳ yêu thích, từ đại ngay từ đầu liền quân lấy bê đại y thì học hệ Trung y thì học hồ giáo thụ, cũng không biết sao còn trở thành hồ giáo thụ quan môn đệ tử. Này quan môn đệ tử tự nhiên có hắn kỳ lạ chỗ, Trung y thì học quan trọng nhất bất quá là châm cứu học, y thì dược học, xoa bóp học. Hơn nữa phụ trợ dược tề gì đó, mà Lâm Thủy Nguyệt đối nhân thể huyệt đạo có khác hẳn với thường nhân mẫn cảm, kích thích huyệt đạo ở người khác trên người khả năng muốn vài lần mới có hiệu, mà đâm vào Lâm Thủy Nguyệt trên người đó là chát nào thông nào. Tỷ như nói mọi người đều quen thuộc hai mạch nhâm đốc ở Trung y y học chung là thuộc về thập nhị chính kinh bên ngoài kỳ mạch, bất quá là 8 điều kỳ mạch chung 2 điều, đốc mạch đối toàn thân dương kinh mạch có đốc xúc chỉ huy tác dụng. Mà nhậm mạch có thể tổng nhậm toàn thân âm kinh mạch khí lại có thể chủ bảo thai bởi vậy được gọi là, hơn nữa 12 kinh mạch đều tụ tập hướng mạch, tam mạch có cộng đồng khởi huyệt bảo chung, rốt cuộc đáy châu, đại khái cũng bởi vì cái này. Đặc điểm tiểu thuyết trung bình thường nói cái gì đả thông hai mạch nhâm đốc kia đương nhiên là không có khả năng, nhưng nếu là kích thích bảo chung liền sẽ có một cổ ma đau cảm giác xông thẳng đáy châu huyệt, ở chính mình trên người thí nghiệm hành châm bổ tả một điểm liền thông, cho nên Lâm Thủy Nguyệt châm cứu học đó là tiến triển cực nhanh a. Tuy rằng không nhớ được những cái đó rườm rà dư lý, nhưng không thắng nổi có một môn xuất sắc không phải. Hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt cái kia khắc khổ kính, đối với cái này học Tây y quan môn đệ tử, thân là Trung y ở giới ngôi sao sáng hồ dịch hồ giáo thụ cũng là thập phần vừa lòng, mà sự thật chứng minh hồ giáo thụ cũng không có nhìn lầm người, cho tới bây giờ đã có 4 năm thời gian, Lâm Thủy Nguyệt đại biểu bê đại Trung y ôm không ít quốc tế giải thưởng lớn trở về. Làm trường học nhân vật phong vân, tự nhiên không thiếu có nữ sinh chủ động thông báo. Lâm Thủy Nguyệt cũng giao quá mấy người bạn gái, lại cũng bởi vì như vậy nguyên nhân chia tay, tự nhiên không phải Lâm Thủy Nguyệt không tốt, mà là khi đó trầm mê ở Trung y y học hơn nữa bản thân liền không thoải mái Tây y y học học tập, nào còn có thời gian đi cùng bạn gái ở bên nhau. Vì thế giao mấy cái Lâm Thủy Nguyệt cũng từ bỏ, đến sau lại có người thổ lộ liền trực tiếp cự tuyệt, vì thế, tuy rằng chúng ta Thủy Nguyệt 20 có nhị như cũng là xử nam một cái, càng là liền nụ hôn đầu tiên cũng chưa đưa ra đi kỳ ba một quả. Mà lần này đáp ứng cùng đồng học ra tới tự nhiên cũng là tưởng tại đây núi sâu rừng ra tìm chút dược thảo trở về, ai biết sẽ cùng đồng học đi là đâu. Nhìn mắt không có nửa điểm tín hiệu di động, Thủy Nguyệt toán hận tưởng, ai nói y y động bao trùm 98 diện tích tới. quả nhiên quảng cáo hại chết người a. Mà vẫn luôn đi phía trước đi Thủy Nguyệt không có phát hiện, Thủy Nguyệt đi qua địa phương dần dần bị như vật còn sống giống nhau xà đằng bao trùm, như thành nhân to bằng cánh tay dây đằng như xà giống nhau hoạt động tự nhiên, lẫn nhau đan xen, nhìn không tới nửa điểm người đi đường đi qua dấu vết. Càng đi đi càng cảm thấy không đúng, chính mình cùng các bạn học đi lạc thời điểm đã là chạng vạng, nếu không phải này rừng cây cỏ dại quá mức tươi tốt, chính mình cũng sẽ không bởi vì trầm mê với thảo dược mà cùng bọn họ mất đi liên hệ. Nhưng nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, đã là 10 điểm nhiều chung, no, chuyện này không có khả năng là buổi sáng đi. Nhưng vì cái gì 10 điểm nhiều không chung còn giống ban ngày giống nhau sáng ngời? Chẳng lẽ chính mình không cẩn thận đi tới Nam Cực hoặc là Bắc Cực ga kia cái gì ngày mặt trời không lặn tới? Bốn phía cây cối bắt đầu càng ngày càng thưa thớt, cây cối rời đi, rất xa liền thấy một màu trắng thạch đài có hơn 10 mét độ cao, đại khái bởi vì kinh nghiệm mưa gió nguyên nhân, màu trắng thạch đài bị nước mưa ăn mòn, trở nên có chút phát hoàng. Thạch đài bị kiến thành hình tròn hình dạng, mặt trên bò đầy các loại dây đằng loại thực vật, có chút thực vật hoa khai chính thịnh, trong lúc nhất thời màu trắng, màu tím, màu đỏ dưới ánh mặt trời lẫn nhau đan xen huyến lệ nhiều màu. Có chút vô ngữ nhìn như cũ treo ở chính mình đỉnh đầu thái dương, Lâm Thủy Nguyệt leo giữa chắn hãn, chậm rãi hướng thạch đài đi đến. Theo tới gần bước chân, thạch đài càng ngày càng rõ ràng, nguyên lai này bị chính mình tưởng một hoàn chỉnh hình tròn thạch đài vẫn là có bậc thang, bị dây đằng bao trùm bậc thang theo đến gần mà càng thêm rõ ràng. Kia vật liệu đá là từ đá cẩm thạch điêu khắc mà thành, bậc thang ngăn nắp thập phần quy củ, mà lột ra dây đằng liền có thể nhìn đến đá cẩm thạch thượng điêu khắc các kiểu tinh mỹ hoa văn, có dị vực sắc thái hoa văn cho dù là không hiểu nghệ thuật người như cũ cảm giác nhìn ra nó mị lực. Chậm rãi đi lên thềm đá, đi vào thềm đá đỉnh điểm, nguyên bản tưởng ngôi cao địa phương lại chỉ là một cái vòng tròn đàn, đàn trung gian là ước chừng 10 mét bán kính sa mạc, cùng vách tường bên này so sánh với, đàn này một mặt vách tường không có nửa điểm thực vật. Cũng không có thể đi xuống đường nhỏ, giơ tay ngăn trở cực nóng ánh mặt trời, Lâm Thủy Nguyệt hướng trong sa mạc nhìn lại, kim hoàng tế xa dưới ánh mặt trời trở nên bảy màu, liền ở Lâm Thủy Nguyệt rắc không thú vị muốn rời đi. Thời điểm, phía sau không biết từ đâu ra một cổ đẩy mạnh lực lượng, đem hắn hung hăng đá nhập đàn trung. Theo rơi xuống tốc độ, bởi vì sợ hãi mà bén nhọn tiếng kêu từ hầu trung phát ra, Lâm Thủy Nguyệt thét chói tai, a a a, cứu mạng a a a a. Theo tiếng thét chói tai rớt vào tế xa trung, bởi vì tế xa giảm sóc, cho dù trên người có chút đau đớn lại không có chịu cái gì thương, thật vất vả bình ổn chính mình từ trên cao rơi xuống sợ hãi cảm. Lâm Thủy Nguyệt Chi còn ở run lên thân thể đứng dậy, ở mặt trên không có thấy rõ trong sa mạc gian điểm đen cũng dần dần rõ ràng. Giống như, là cá nhân. Nghĩ vậy, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi trong lòng buông lỏng, phải biết rằng đã trải qua phía trước còn không biết có phải hay không ngày mặt trời không lặn thiên văn kỳ quan, hơn nữa kia không thể hiểu được đẩy mạnh lực lượng, chính mình một người đương nhiên sợ hãi. Nay thật vất vả có người cùng chính mình giống nhau, nô, trong lòng cân bằng. Chậm rãi hướng người nọ phương hướng đi đến, theo khoảng cách tới gần, thấy rõ trong sa mạc gian người nọ ăn mặc, Lâm Thủy Nguyệt có chút kỳ quái, như thế nào còn có người xuyên cổ trang A. Trong mắt đột nhiên sáng ngời, chẳng lẽ đây là ở chụp TV? Ta liền nói đâu? Sao có thể là ngày mặt trời không lặn? Hố định là đài truyền hình nhân viên công tác làm. Người gặp qua cái nào đóng phim điện ảnh liền ban ngày đêm đều có thể thay đổi. Đi đến người nọ bên người, Lâm Thủy Nguyệt càng là khẳng định ý nghĩ của chính mình, nằm ở trong sa mạc người này là một diện mạo cực kỳ tuấn mỹ nam nhân, cùng chính mình tinh xảo bất đồng, trước mắt người một chút cũng không giống truyền thống phương Đông người, có người phương Tây khắc sâu hình dáng, trắng non khuôn mặt lại dị thường đẹp, mày kiếm bay vào song tấn, có lẽ là bởi vì thiếu thủy mà có chút khô nước đôi môi, thật dài tóc đen dùng một cây bỏ màu đen long đằng màu xanh lơ ngọc trâm. Cố định, trên người quần áo càng là thủ công tinh tế. Màu đen trường bảo thượng dùng kim sắc dây nhỏ thêu phức tạp văn lạc, tựa long phi long, lại là thập phần đẹp. Phần 2. Hai chính phu hai vẫn man ơi. Đánh giá nửa ngày không có thấy nam nhân trận mắt, có gần 5 năm chuyên nghiệp y học kinh nghiệm Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên phát hiện trên mặt đất người dị thường, ngồi xổm xuống thân mình vô vô người nọ trắng non khuôn mặt, Lâm Thủy Nguyệt vội vàng kêu lên, uy, uy, ngươi thế nào? Uy, người nọ không có phản ứng. Lâm Thủy Nguyệt cả kinh, dùng xúc cảm giác người nọ cổ động mạch nhịp đập. Trong lòng buông lỏng, còn có khí, còn có thể cứu chữa. Khắp nửa ngày huyệt nhân trung không có phản ứng, buồn bực nhìn mắt người nọ rõ ràng mất nước môi, Lâm Thủy Nguyệt từ ba lô lấy ra ở rừng cây trang đạm nước muối, mở ra, dọn khai người nọ cánh môi, rót đi vào. Biên tới nước biên quan sát đến người này phản ứng, bị rót đi vào thủy không có đi xuống, có theo người nọ khỏe môi chảy ra, Lâm Thủy Nguyệt nhìn vốn là không dư thừa nhiều ít thủy, hơn nữa còn không biết như thế nào đi ra ngoài, không khỏi buồn bực, túi người. Phủ lên người nọ môi trợ giúp hắn ướt, chờ đến xác định người nọ đem thủy đều uống xong đi sau, Lâm Thủy Nguyệt oán hận nghĩ đến, phải biết rằng lúc trước ra học hô hấp nhân tạo cộng sự cũng bất quá là trường học mô hình, không tưởng. Nhân sinh lần đầu tiên hôn gì đó thế nhưng hiến cho cái đàn ông. Nếu là ngươi tỉnh lại không biết lộ, hừ hừ. Nhìn không chung như cũ sán lạn thái dương, liền đem phía sau ba lô bắt lấy, từ bên trong lấy ra lều trại, ở nam nhân bốn phía đắc khởi, lại lấy ra túi ngủ, vừa định đem người nọ dọn đi vào, di chuyển người nọ động tác lại cứng đờ. Phía trước bởi vì người nọ đôi tay bị thật dài ống tay háo ngăn trở, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có nhìn đến người nọ trên cổ tay đồ vật, mà theo Lâm Thủy Nguyệt động tác, người nọ thủ đoạn dần dần hiện ra, ngón tay thon dài là người bình thường mới co hồng nhạt, nhưng này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là người nọ tay bị một cây xích sắt khóa. Lôi kéo xích sắt một khắc đầu thâm nhập bờ cắt trông được không thấy cuối. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, lột ra người nọ một cái tay khác ống tay áo, quả nhiên nhìn thấy một khắc xích sắt, trên chân cũng là. Nhìn hôn mê bất tỉnh người, Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt trở nên khó coi, chính mình quả nhiên vẫn là đã đoán sai, nguyên lai đây là nào đó không biết tên dân tộc dùng để người tế thiên đàn sao. Đem người nọ ôm ở chính mình trên đùi, tiếp tục bóp chặt người nọ huyệt nhân trung, tăng lớn lực đạo. Người nọ như cũ không có nửa điểm phản ứng, vô cùng buồn bực nhìn nằm ở chính mình trên đùi người, Lâm Thủy Nguyệt nhìn người nọ rõ ràng phập phồng ngực. Ta nói, đại ca ngươi nên không phải là giả bộ ngủ đi. Cho nên dân tộc thiểu số cái gì nhất khủng bố? Chẳng lẽ là dùng cái gì bí thuật sao? Nô, quả nhiên, chú ý là gì đó quả nhiên bác đại tinh thâm A, này dân tộc thiểu số vu thuật gì đó, nô, chờ chính mình đi ra ngoài, nhất định cũng muốn học học. Lặng lặng nhìn người nọ ngủ yên khuôn mặt. Lâm Thủy Nguyệt đem người nọ đầu đặt ở từ ba lô chung lấy ra gối đầu thượng, bởi vì là ra tới du ngoạn, mà lấy Lâm Thủy Nguyệt tính tình tự nhiên là cái gì đều chuẩn bị thỏa đáng. Nhìn mắt bên người như cũ hôn mê người, lấy ra chính mình ở rừng sâu thu hoạch một ít dược thảo, trừ bỏ thường thấy xa tiền thảo, cúc hoa linh tinh cũng không có gì đặc biệt dược thảo, đều cùng đồng học đi rời ra nào còn có thời gian đi tìm cái gì dược thảo a? Nhàm chán chơi di động như cũ không có nửa điểm tín hiệu, bất quá bên trong trò chơi vẫn là có thể chơi. Giống Lâm Thủy Nguyệt loại này đối sự tình gì đều nghiêm túc người, tự nhiên không có như vậy nhiều thời gian tới chơi trò chơi, tự nhiên di động trò chơi cũng bất quá là xuất xưởng liền có game xếp hình tệ tịt gì đó, chơi nửa giờ rốt cuộc game over, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt bên người nằm nam tử, lại nhìn mắt lều trại ngoại như cũ cao cao treo ở giữa Thái Dương, chẳng lẽ chính mình thật đúng là đến Bắc Cực Nam Cực địa giới. Đem lều trại lôi kéo, tuy rằng như cũ có ánh nắng, lại không có như vậy chói mắt, Lâm Thủy Nguyệt nhắm mắt, no. Cũng không biết Lý Dũng bọn họ làm sao vậy, đại khái cũng chỉ có chính mình đi rời ra đi, so với chính mình, Lý Dũng bọn họ cũng sẽ không bị cái gì mê hoặc bước chân. Một giấc ngủ dậy, kéo ra lều trại, thái dương như cũ nóng rực, lóa mắt làm người thấy không rõ hình dáng, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn mắt đồng hồ, 3 giờ rưỡi, lại nhìn di động là 24 giờ chế, cũng như cũ là 3 giờ rưỡi, xem ra chính mình thật sự đi tới một cái ngày mặt trời không lặn địa phương. Nhìn mắt như cũ không có nửa điểm phản ứng nam tử, Lâm Thủy Nguyệt quyết định vẫn là khắp nơi tìm xem có hay không có thể đi lên địa phương. 10 mét lộ trình cũng không xa, nhưng ở mềm mại trong sa mạc lại có chút một bước khó đi, nơi này hạt cắt thập phần mềm mại, thực dễ dàng hãm đi xuống, tuy rằng khó đi, lại cũng là như vậy hạt cắt cứu Lâm Thủy Nguyệt mệnh, nếu không phải cái này sa mạc hạt cắt đặc thù, cho dù là bình thường tê sa, từ như vậy cao địa phương rơi xuống chết là không chết được, bất quá cũng muốn gãy chân đứt chân. Đi rồi ước chừng nửa giờ, rốt cuộc đi vào vách tường bên cạnh, nguyên bản cho rằng này trên vách tường điều khắc hẳn là cùng phía trước nhìn đến giống nhau mơ hồ không rõ, nhưng đi vào vách tường biên vừa thấy, lại ngoài ý muốn rõ ràng, này một mảnh đá cẩm thạch thượng điêu khắc cũng không phải những cái đó kỳ dị hoa văn, mà là tiếng Trung chữ phồn thể, chữ khải tự thể thập phần rõ ràng, bởi vì học tập Trung ý là nguyên nhân, Lâm Thủy Nguyệt ở hồ dịch giáo thụ nơi đó cũng xem qua không ít sách cổ. Đối với trên vách tường tự đó là một chút áp lực đều không có. Trên tường dùng đỏ tươi bút mực viết cực đại vẫn ma nơi bốn chữ, phía dưới dùng kim sắc nhan sắc viết vẫn ma nơi ngọn nguồn. Đại ý, thượng cổ thời kỳ, tu chân thịnh hành, vô số phàm nhân lấy đủ loại kiểu dáng con đường bước vào tu chân giới, người tu tiên cũng ra không ít thăng nhập thiên giới người, mà người tu ma lại rất ít thăng nhập thượng giới, mà người tu ma chung liền lấy ngạo thiên đặc biệt xuất sắc, không có người biết ngạo thiên lai lịch, cũng không có người biết hắn là như thế nào đạt tới độ kiếp kỳ, truyền thống tu chân đều phải trải qua luyện khí, trúc cơ. Kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp giai đoạn, mỗi một cái cảnh giới liền phải phân 10 tiểu tầng, đạt tới nguyên anh kỳ liền có thể có ngàn vạn năm thọ mệnh, hóa thần lúc sau càng là cùng thiên địa đồng thọ. Ở tu chân giới người trong nhóm đều biết không quản là tu tiên vẫn là tu ma đều là rời bỏ sinh lão bệnh tử tự nhiên quy tắc, là cái gọi là nghịch thiên mà đi, mà tu tiên lại so với tu ma đơn giản, rốt cuộc có công đức này một đại trợ lực, thiên đạo cũng sẽ buông tha những cái đó công đức viên mãn người, tiên giới cũng sẽ đơn giản một ít, mà tu ma cùng tu tiên lại không giống nhau, tu tiên người vứt bỏ thất tình lục dục, thuận theo thiên đạo, cứu khổ cứu nạn, vô tư phụng hiến, làm từng bước. Trải qua thiên kiếp tự nhiên so người tu ma muốn thiếu nhiều. Tu ma người lại không có quảng đi này đó dục vọng, càng có người thắng đem này đó dục vọng mở rộng một đường tu hành đi xuống, liền tỉ như những cái đó bắt người làm lô đỉnh tu luyện, mà thường thường những người này đều khó có thể thông qua thiên kiếp khảo nghiệm. Cũng có người tu ma chưa từng làm ác, cùng người tu tiên tu luyện phương pháp đại để tương đồng, chỉ là công pháp bất đồng, một là tu tiên, một là tu ma, như vậy ma tu thường thường phải trải qua vô số ảo cảnh khảo nghiệm, hỉ, giận. Ai, nhạc, ái, ác, dục, đã trải qua này đó phóng đại khảo nghiệm, người tu ma cũng có thể thăng nhập thượng giới, mà thượng vạn năm qua đi, cũng có mấy cái người tu ma đạt tới độ kiếp kỳ, nhưng không ai thăng nhập thượng giới, đều nhất nhất ngã xuống. Ngạo thiên đó là kế những cái đó người tu ma ngã xuống lúc sau lại một đạt tới độ kiếp kỳ người tu ma, đương tất cả mọi người cho rằng ngạo thiên sẽ lịch kiếp thất bại khi, cửu thiên kiếp lôi biến mất hết sức, không chung cũng không có xuất hiện độ kiếp thành công sau tiếp dẫn hiện tượng thiên văn. Nhưng ngạo thiên lại đã trở lại, cực độ phóng đại sát dụ, làm ngạo thiên gặp người liền sát, mặc kệ là thần ma yêu tiên vẫn là không hề sức phản kháng người, trong lúc nhất thời thiên địa kịch biến. Huyết sắc nồng đậm. Đó là mọi người đều biết ngạo thiên là tẩu hỏa nhập ma, không có người biết ở kiếp lôi dưới ngạo thiên đã trải qua cái gì, lại cũng không có người tới cấp tiết hận, rốt cuộc hiện tại ngạo thiên đứng ở trong thiên địa sở hữu sinh vật mặt đối lập. Lúc này mặc kệ là người tu tiên vẫn là người tu ma đều tụ tập ở bên nhau. Đem ngạo thiên đẩy vào vẫn ma nơi, phát động trước chuẩn bị tốt chu ma trận, làm ngạo thiên ngã xuống tại đây. Phần 3. Ba chính phu ba mạt thế buông xuống. Xem xong trên vách tương tự, lại nghĩ đến kia bị khóa ở sa mạc bên trong nam tử, cái kia, hẳn là không phải ngạo thiên đi. Rốt cuộc này mặt trên đều viết ngạo thiên đã ngã xuống không phải. Không ôm hy vọng dọc theo vách tường chậm rãi tìm đường ra, nhìn đến mặt trên viết đồ vật đã minh bạch đi vào nơi này người đại khái là bay tới bay lui, còn muốn cái gì bậc thang A. Nghĩ vậy lại không khỏi tàn nhẫn khởi thiết kế hôm nay đài người, ngươi nói các ngươi nếu đều là bay tới bay lui, kiến cái gì bậc thang, kiến ngươi muội à. Quả nhiên, tê tê, lòng hiếu kỳ không được a. Tay vịn ở trên vách tường hành tẩu, chờ đến đem vách tường đều sờ soạn một lần cũng không có nhìn đến bất luận cái gì kỳ lạ địa phương, quả nhiên, tiểu thuyết gì đó, đều là gạt người sao. Tê tê, nhìn xuống tay chung đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi, sờ sờ chống chân bụng, lại nhìn nhìn cao cao treo ở bầu trời Thái Dương. Lâm Thủy Nguyệt nhận mệnh trở về đi, thật là cái gì xui xẻo sự đều gặp. Mà bị nhốt ở vẫn ma nơi Lâm Thủy Nguyệt không biết chính là, liền ở hắn bị nhốt mấy ngày này chung, địa cầu, đang gặp phải một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ. Đầu tiên là không thể hiểu được ngày mặt trời không lặn hiện tượng, lại là Lâm Hải thành thị không ngừng phát sinh hết đợt này đến đợt khác sóng thần, lại là không có bất luận cái gì dự triệu động đất, ở Z quốc 23 cái tỉnh, 4 cái thành phố trực thuộc trung ương, 2 cái đặc biệt khu hành chính. 5 cái khu tự trị trung liền có 10 cái tỉnh thị phát sinh 8 cấp trở lên động đất, may mắn không có đã chịu động đất ảnh hưởng tỉnh thị mọi người cũng là nhân tâm hoảng sợ, căn bản không kịp kháng chấn. Chống chấn động cứu tế. Hơn nữa mạt thế tiên đoán, trên mạng lưu hành vô số mạt thế tiểu thuyết, cho dù đài truyền hình không ngừng bá báo đại gia muốn chấn định, quốc gia nhất định sẽ khống chế tốt tình huống hiện tại nói, cũng đã không có người tin, rốt cuộc ở mạt thế phía trước, mọi người đã tiến vào không tín nhiệm ZF thời đại lúc đầu. Vô số người bắt đầu cử ra hướng ở nông thôn dọn đi, rốt cuộc thành thị không gian quá mức nhỏ hẹp, động đất gì đó tránh né địa phương đều rất khó tìm đến, ở nông thôn liền không giống nhau, dù sao cũng là còn không có hoàn toàn khai phá địa phương, có sơn có thủy, có thể tự cấp tự túc không phải. Đương nhiên đây là một bộ phận người ý tưởng, còn có bộ phận người điên cuồng hướng chính mình trong nhà trữ hàng lương thực, cũng không đi làm, liền ở trong nhà ngốc, cho rằng trong nhà là an toàn nhất địa phương. Còn có chút người căn bản không tin cái gì mặt thế tiến đến chỉ đem này đó hiện tượng quy tội quá mức thường xuyên vỏ quả đất vận động, động đất gì đó không phải tự nhiên hiện tượng sao. Làm theo đi làm, công tác. Lại là nửa tháng, Thái Dương bắt đầu bình thường thăng lạc, có phía trước giảm sóc thời gian, động đất, sóng thần mang đến ảnh hưởng cũng ở 7 đại quân khu toàn diện xuất động dưới tình huống, dần dần khống chế, phía trước tiên đoán mặt thế buông xuống sự tình cũng ở như vậy tình huống trung tự sụp đổ. Mọi người bắt đầu dần dần bình phục phía trước bởi vì kêu kỳ quái hiện tượng thiên văn cùng động đất, sóng thần mang đến ảnh hưởng. Nguyên bản phồn hoa vùng duyên hải thành thị biến thành một mảnh phế tích, mà Hải Dương đã là quốc gia quan trọng lãnh hải cùng với quân sự yếu địa, cho dù là phế tích giống nhau vùng duyên hải thành thị vẫn như cũ là không thể từ bỏ tồn tại. ZF bát hạ cự khoản, điều động quốc gia đứng đầu lực lượng, kỹ sư, kiến trúc sư, quy hoạch sư từ các lĩnh vực ngôi sao sáng hướng vùng duyên hải thành thị đưa đạt, không có đã chịu tai nạn ảnh hưởng tỉnh thị càng là không để lối thoát hiến cho vật tư, nhân lực. Đưa mọi người đều cho rằng người Mã tiên đoán tận thế đã qua đi khi, một hồi lớn hơn nữa nguy cơ lại ở bất chi bất giác trung buông xuống tới rồi mới vừa trải qua một hồi đại nạn chính lơi lỏng xuống dưới nhân loại bên trong. Ở nông thôn, nguyên bản sớm đã diệt chủng lang xài hổ báo thành đàn xuất hiện ở cũng không rậm rạp tiểu lâm, không có phòng bị mọi người bị này đó động vật tan luôn. Đương ZF phản ứng mang theo thương tới bắt giết này đó trước kia bảo hộ động vật khi, lại hiếm khi phát hiện chúng nó bóng dáng, giống như là ở cùng mọi người trốn miêu miêu giống nhau, ở mọi người thả lỏng cảnh giác thời điểm xuất hiện, ở mọi người giơ lên vũ khí thời điểm biến mất. Mà nguyên bản vô hại thực vật điên cuồng sinh trưởng, sống một ngày bằng một năm giống nhau, bất quá nửa tháng, nguyên bản chống trải thổ địa mọc đầy thảm thực vật, mà này đó thảm thực vật cũng thành xài lang hổ báo tránh né chỗ. Thành thị, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vô duyên vô cớ phát sốt hôn mê, tuy rằng đã qua thu đông giao giới lưu cảm thi đô thời kỳ, nhưng bởi vì gần nhất thay đổi thất thường thời tiết, bác sĩ cũng chỉ là coi như lưu hành cảm mạo tới xử lý, khai chút bình thường giải nhiệt chấn đau dược hơn nữa duy xê một loại dược vật, nhưng những người này chung có 9 tầng khai dược lúc sau như cũ không có gì hiệu quả, máu kiểm tra ra trung tính viên tế bào cao một chút không có bất luận cái gì biến hóa. Não sống dịch kiểm tra cũng không có phát hiện dị thường, nhưng như thế nào sẽ xuất hiện giống não tử vong giống nhau hôn mê hiện tượng đâu? Chẳng lẽ có một loại kiểu mới virus? Mà đang lúc nhân viên y tế che giả măng mọc nghiên cứu những người này hôn mê nguyên nhân khi, nguyên bản hôn mê người, lại ở cùng thời gian tỉnh lại, lỗ trống mắt khổng, dại ra khuôn mặt, tái nhợt mang theo màu xanh lơ làng ra, không có bất luận cái gì cảm giác đau, gặp người liền cắn, tựa như sinh hóa nguy cơ trùng tang thi giống nhau. Mặt thế, nháy mắt tiến đến. Đi vào bờ cắt trung gian cố sức đi vào lều trại trung gian, từ ba lô cầm lấy phía trước chuẩn bị tốt đồ hộp, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt như cũ hôn mê nam tử, kéo ra đồ hộp vừa định đứng dậy lại bởi vì như cũ không thói quen bờ cắt mềm mại mà dưới chân vừa trượt, còn câu lấy đồ hộp khóa kéo ngón trỏ cũng bị sắt lá hoa thương, mà lại bởi vì bước chân không xong, cả người trực tiếp quăng ngã ở nam tử trên người. Lâm Thủy Nguyệt đau kêu, a, ta cháo a. Lon sắt trung cháo bị đánh vào trên mặt đất. Đang ở đau lòng cháo Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên không có phát hiện, chính mình ngón trỏ thượng máu có như vậy một giọt rơi vào nam tử khẽ nết trong miệng, bị xích sắt khóa trụ tay, ngón tay thon dài hơi hơi vừa động. Nhặt lên bị chính mình đánh vào trên bờ cát bình, nhìn đến bên trong còn có 1/3 bộ giang cháo, Lâm Thủy Nguyệt hết trô nói rồi, ô ô, tê tê quả nhiên người xui xẻo uống nước đều sẽ bị sập đến, uống cháo đều sẽ bị xóa sạch ra. Nghĩ đến chính mình ba lô chung còn thừa không có mấy đồ hộp, Lâm Thủy Nguyệt thật sâu hối hận, têu ngươi thiện tâm. Têu ngươi phải cho này nam tử ăn. Hung hăng trừng mắt nhìn mắt nằm trên mặt đất nam tử, Lâm Thủy Nguyệt vừa định đứng dậy trở lại lều trại bên trong, dưới thân bờ cắt lại bắt đầu hạ hãm. Càng là dây rùa càng là hạ hãm mau, phản xạ có điều kiện bắt lấy nằm trên mặt đất cùng chính mình cùng nhau hạ hãm nam tử, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi lẩm bẩm, ta quả nhiên là môi tinh phụ thể sao. Ai cùng ta nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời tới. Kéo đi ra ngoài quất xác a a a. Nhắm hai mắt ôm nam tử Lâm Thủy Nguyệt không có phát hiện. Nam tử khẽ nết khỏe miệng hơi hơi cong lên, cũng không biết đang cười chút cái gì. Phần 4. Bốn chinh phu bốn nương tử. Nương tử ngươi muội a. Không biết lại đây bao lâu, bởi vì có nam tử lót, Lâm Thủy Nguyệt tuy rằng ngực có chút buồn, lại không có trở ngại, vội vàng bò lên nhìn về phía dưới thân nam tử, lại bị hoảng sợ, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền nam tử lúc này đã tỉnh, như không trung xanh thẳm đôi mắt chính trực đến nhìn chằm chằm chính mình. Nửa ngày, nam tử mang theo vô hạn mị hoặc, gợi cảm mà từ tính thanh âm vang lên. Nương tử. Lâm Thủy Nguyệt cứng đờ, hít sâu một hơi, Lâm Thủy Nguyệt bảo trì đạm nhiên mở miệng, ta không phải ngươi nương tử. Ta là nam. Nam, hiểu. Nam tử nghiêng nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, như cũng là từ tính vô cùng thanh âm, lại nói vô cùng ấu trĩ lời nói, nương tử, gì đó nam a. Sư phụ nói cho ta, khi ta tỉnh lại thời điểm cái thứ nhất nhìn đến người chính là ta nương tử a, chẳng lẽ ngươi không phải người sao? Ta dựa. Lâm Thủy Nguyệt lại lần nữa cứng đờ. Lần này đảo không phải bị tức giận đến, mà là bị dọa đến, này, người này nên sẽ không bị chính mình nện xuống cấp tạp ngu đi. Ngươi, năm nay vài tuổi? Thấy Lâm Thủy Nguyệt hỏi chính mình, nam tử tuấn mỹ trên mặt nở rộ ra một cực kỳ đơn thuần tươi cười, tiểu thiên năm nay 11 tuổi, đã có thể cưới vợ ngươi. Thật sâu hít vào một hơi, Lâm Thủy Nguyệt cười đến cứng đờ, ngươi, ngươi kêu tiểu thiên. Tươi cười nháy mắt hạ gục gì đó, đại ca liền tính là ta đem ngươi cấp tạp ngốc, ngươi cũng đừng như vậy đối ta cười a. Quả nhiên, nhan khống gì đó không thể thực hiện a không thể thực hiện. Đúng vậy, nương tử ngươi không biết sao. Nam tử ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt như cũ đơn thuần thấu triệt. Ngươi kêu ca ca ta đi, đừng nương tử kêu, bằng không bị người khác nghe được, liền không được ngươi cưới ta. Lừa tiểu hài tử gì đó, ca ta toàn vô áp lực a. Nô, ca chứng đau. Tiểu thiên đã hiểu, ca ca ngươi nhất định cũng thực thích tiểu thiên có phải hay không. Bằng không liền sẽ không nói cho tiểu thiên lời này. Nam tử ngây thơ gật đầu, đối với kẻ lừa đảo lại lần nữa nở rộ ra một sán lạn vô cùng tươi cười. Là. Lâm Thủy Nguyệt có lệ trả lời, nhìn về phía vẻ mặt ngốc dạng nam tử, lúc này mới nhớ lại chính mình bản trước. Tiểu thiên, ngươi thân thể có hay không cảm giác nào không thoải mái? Nam tử túi đầu nhìn mắt bị xích sắt khóa trụ tay chân, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái. Ca ca, ta không có cảm giác không thoải mái à, chính là vì cái gì muốn đem tiểu thiên nhốt lại đâu. Tiểu thiên thường ngoan, tiểu thiên sẽ không làm chuyện xấu nga. Cái kia hậu tố là chuyện như thế nào? Ngươi có thể hay không đừng dùng như vậy nam tử khí khái, như vậy tuấn mỹ, như vậy cường tráng, dáng người nói như vậy à. Quả nhiên bị khóa ở chỗ này người cũng không phải người thường sao, từ như vậy cao ngã xuống đều không có việc gì. Lâm Thủy Nguyệt duy trì này trên mặt cứng đờ tươi cười, muốn rôi tay vô vô tiểu thiên đầu. Ở nhìn đến tiểu thiên kia trường tuấn mỹ mặt khi yên lặng bông, ta biết tiểu thiên thực ngoan nga, tiểu trời biết đây là địa phương nào sao. Tiểu thiên đứng dậy, cảm nhận được độ cao áp lực Lâm Thủy Nguyệt cũng đi theo đứng lên, có thể liền so tiểu thiên muốn lùn thượng nửa cái đầu. Lâm Thủy Nguyệt yên lặng lui về phía sau một bước rời xa cao nhân, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía tình huống. Đây là một cái dùng đá cẩm thạch kiến trúc thành hình vuông mật thất, cũng không biết chính mình từ chỗ nào rơi xuống dưới, trên đỉnh đầu vách tường thập phần hoàn chỉnh. Không có một chút tan vỡ dấu hiệu, mà tiểu thiên tay chân đó là bị nạm ở bốn cái rắc có ích màu đen cự thạch điêu khắc thành nhai tí trên người, kia xích sắt thâm nhập nhai tí trong cơ thể chỉ ở này bối thượng nhìn đến xích sắt xuất đầu. Mà sở dĩ xem như thế rõ ràng là bởi vì này mật thất trung dùng đá cẩm thạch làm trên trần nhà nạm đầy phiếm màu trắng ngà quang mang dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu bị bày biện cả ngày không tròm sao hình dạng, nhất rõ ràng chính là ở phía bắc bảy viên liền lên như cái muông giống nhau thật lớn Minh Châu. Mật thất trung trừ bỏ kia bốn cái nhai tí ở cái muông phương hướng có một thật lớn cửa đá thượng bị người dùng màu đỏ chu sa họa đầy các kiểu hoa văn, như điện coi kịch trung trừ yêu phụ chú, quái dị lại đều có quy luật. Tiểu thiên túi đầu nhìn về phía nghiêm túc quan sát đến cửa đá Lâm Thủy Nguyệt, mở miệng, ca ca, ta biết đây là chỗ nào rồi. Bị tiểu thiên thanh âm hoảng sợ, Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, nào, chỗ nào. Đây là Thanh Phong Phái sau núi, Nam Phong Sơn. Thanh Phong Phái? Đó là cái gì? No. Đại khái chính là tu tiên môn phái đi. Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên không biết, chính mình hiện tại nơi địa phương là thượng cổ tam đại tu tiên môn phái Thanh Phong Phái sau núi cấm địa, thân là tu tiên môn phái đứng đầu. Thanh Phong Phái có vô số thiên địa chi khí nồng đậm địa bản, mà Nam Phong nhất sung ra, bởi vì thân ở Giang Nam mảnh đất, lại là khó được rừng rậm. Thiên địa chi khí so với thường nhân đều biết đến đạo gia thánh địa Long Hồ Sơn, Tam Thanh Sơn gì đó tự nhiên không có như vậy nồng đậm, lại cũng bởi vì hiếm. Khi có người tiến vào mà càng thêm thuần túy, mà cái gọi là cấm địa tự nhiên có nó nguy hiểm chỗ, mà này nguy hiểm tự nhiên đến từ chính Ngạo Thiên, thế nhân đều cho rằng Ngạo Thiên tử vong, rồi lại có ai biết, Ngạo Thiên bị Thanh Phong phái trưởng môn Thanh Phong cứu nhốt ở sau núi muốn được đến Ngạo Thiên bí pháp đâu. Tu tiên môn phái à, Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt sáng lên, kia chỉ cần ta học xong ngự kiếm phi hành gì đó liền có thể rời đi nơi này. Ngươi là nhiều không theo đuổi, kia chính là tu tiên á tu tiên. Tiểu Thiên gật gật đầu, đúng vậy. Còn có thể giúp tiểu thiên mở ra xích sắt nga. Nhìn chính mình trên cổ tay xích sắt, xanh thẳm trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tiểu thiên đột nhiên nắm tay vùng, xích sắt đánh vào trên mặt đất rầm vang lớn, quanh quẩn ở mật thất chi gian thập phần chói tai. Bị thanh âm này hoảng sợ, Lâm Thủy Nguyệt nhìn tiểu thiên bởi vì dùng sức mà bị xích sắt thít chặt ra vết máu tay vừa định mở miệng nói cái gì đó, chỉ nghe tứ thanh liên tiếp băng, băng, băng, băng, xích sắt theo tiếng đứt gãy. Yên lặng áp xuống muốn nói ra nói. Lâm Thủy Nguyệt nhìn như cũ vẻ mặt nghi hoặc nhìn bị chính mình lộng chặt đứt xích sắt người. Quả nhiên thị phi nhân loại A. Tiểu tâm lấy lỏng, làm sao vậy? Tiểu thiên bĩu môi, có chút ủy khuất nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, duỗi tay, ca ca, ta tay đau quá, tê tê. Không đoạn chính là cảm ơn trời đất, ngươi trả lại cho ta ủy khuất. Nói là nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là duỗi tay nắm lên tiểu thiên hơi xương thủ đoạn, từ ba lô chung lấy ra vân nam bạch dược phun ở tiểu thiên trên tay cẩn thận bôi ấn. Một bên ấn trên cổ tay mấy cái có tiêu xương giảm đau tác dụng huyệt đạo, quá huyên, dương khê, sau khê, ngoại quan trở, qua lại xoa béo, có lẽ tiểu thiên cũng cùng chính mình giống nhau kinh mạch rộng lớn, bất quá nửa giờ, tay chân thượng lạc ngân liền biến mất không thấy. Tiểu Thiên liền như vậy đứng ở làm Lâm Thủy Nguyệt giúp chính mình xoa thủ đoạn, an an tĩnh tĩnh nhìn, không biết qua bao lâu, nhìn chính mình khôi phục thủ đoạn, Tiểu Thiên nắm lấy Lâm Thủy Nguyệt tay, cười đến đơn thuần, ta liền biết ca ca nhất đau lòng ta. Vì cái gì ta giác này ngốc tử lời ngầm là nương tử ngươi tốt nhất đâu. Lâm Thủy Nguyệt yên lặng che mặt, liền tính người này lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, nhưng hắn là nam a nam. Đang ở tự hoán tự ngải. Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên không có chú ý bị Tiểu Thiên nắm chặt tay, tuy rằng Lâm Thủy Nguyệt tay cũng không tính tiểu, có lẽ là bởi vì Tiểu Thiên bàn tay cực kỳ dày rộng, bị nắm ở Tiểu Thiên bàn tay chung, thật là có điểm tinh tế nhỏ xinh cảm giác. Phần 5. Năm chính phú năm thanh phong. Bị Tiểu Thiên nắm đi vào kia dùng chu sa hỏa mãn phù chú cửa đá trước, Tiểu Thiên duỗi tay đẩy cửa, cả người lại bị một cổ nhìn không thấy lực lượng mở ra, mà ở Tiểu Thiên bị chụp bay trước, Tiểu Thiên đã buông ra Lâm Thủy Nguyệt tay, ủy khuất nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ca ca, hắn khi dễ ta. Vô ngữ nhìn Tiểu Thiên một bộ chính là cửa này khi dễ ta biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt hống Tiểu Hài tử mở miệng, không có việc gì, không có việc gì, ca ca giúp ngươi đánh hắn à. Ân, ca ca cố lên. Lạp lạp lạp. Thật cẩn thận tới gần cửa đá, duỗi tay chậm rãi tới gần, không có gặp được bất luận cái gì lực cản, lúc này mới yên tâm đem cửa đá đẩy ra, nhìn như cũ vẻ mặt sáng lấp lánh nhìn chính mình Tiểu Thiên, khỏe miệng hơi chịu, Lâm Thủy Nguyệt nhấc chân đá hướng cửa đá, têu ngươi khi dễ chúng ta Tiểu Thiên. Têu ngươi khi dễ chúng ta Tiểu Thiên. Xem ta không đánh chết ngươi. Tê tê, ta nhất định sẽ bị trở thành bệnh tâm thần. Nhất định sẽ. Cảm thấy không sai biệt lắm, Lâm Thủy Nguyệt vô vô cửa đá, hảo. Hắn đã chết sẽ không ở khi dễ Tiểu Thiên. Tiểu Thiên vui vẻ gật đầu, bay nhanh bổ nhào vào đã tiến vào cửa đá Lâm Thủy Nguyệt trên người, đem đầu chôn ở Lâm Thủy Nguyệt mẫn cảm cổ gian, ta liền biết ca ca tốt nhất. Mà lúc này đây, đã không có kia cổ vô danh lực lượng. Không được tự nhiên đẩy ra Tiểu Thiên, nhìn hắn nước mắt lưng tròng, vô cùng ủy khuất biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt giắt hắn tay, giải thích nói, chúng ta đến đi tìm ra đi lộ, ngươi như vậy chống đỡ ta tầm mắt. Nhìn bị Lâm Thủy Nguyệt giắt tay, Tiểu Thiên lại lần nữa vui vẻ cười. Ân, ta sẽ không chống đỡ ca ca tầm mắt. Ông trời ngươi đây là ở trừng phạt ta sao? Sớm biết rằng sẽ đem người này tắm đốc, nô, vẫn là làm hắn lót đế đi. Đi tới hai người tự nhiên không có phát hiện, Tiểu Thiên sở dĩ có thể tiến vào nguyên nhân, là ở Lâm Thủy Nguyệt kia một phen kẻ điên đấm đánh hạ, trên cửa chu sa phủ chú đã nhất nhất rơi xuống, trở nên tàn khuyết bất kham, tự nhiên đã không có bảo hộ lực lượng. Phía sau cửa vách tường như cũ là đá cẩm thạch, trên trần nhà như cũ có không đếm được dạ minh châu. Hẹp dài thạch đạo lại không biết đi thông nơi nào, cũng mặc kệ như thế nào đều ra không được Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không đi quản này con đường rốt cuộc là đi thông phương nào, đi theo này hẹp dài con đường vẫn luôn đi phía trước đi, thẳng đến. Trước mắt cửa đá trên có khắc một đóa thật lớn nụ hoa đại phóng hoa sen một nửa là màu đen một nửa lại là màu trắng, quỷ dị hoa sen tựa hồ có chính mình sinh mệnh, ở hai người đi vào cửa đá phía trước khi, hoa sen dần dần mở ra, màu đen quang điểm cùng màu trắng quang điểm lẫn nhau đan xen. Cùng với một lao nhân nghiêm túc thanh âm, ngoài cửa người nào. Không chờ Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, Tiểu Thiên đem Lâm Thủy Nguyệt che ở phía sau, ta là Tiểu Thiên. Hoa sen như cũ sáng lạ, màu trắng quang điểm bị màu đen căn ướt, lao nhân thanh âm lại không có xuất hiện, nghĩ đến phía trước Tiểu Thiên nói, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, tiền bối ngươi hảo, văn bối chỉ là một lần thế tục người bởi vì hái thuốc mà vào nhầm bảo địa, nhân không có các tiền bối phi thiên phương pháp không được đi ra ngoài, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Màu đen quang điểm đình chỉ căn ướt. Lão nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, hái thuốc người. Ngươi bắt tay đặt ở trên cửa làm bản tôn nhìn xem. Bắt tay đặt ở cửa đá phía trên, Lâm Thủy Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu mau vào băng ghi hình giống nhau đem mấy ngày nay trải qua nhất nhất qua một lần, đầu hơi đau. Lâm Thủy Nguyệt không khỏi rút về tay, tiền bối, ngươi. Lượng ngươi cũng không dám nói dối. Ngươi đều xem xong rồi lại nói lời này bất giác chính là mã hậu pháo gì đó sao. Nếu là thế tục người, ta thấy ngươi linh căn rất tốt, nhưng nguyện bái ta làm thầy. Cho nên tiểu thuyết cũng không phải toàn gạt người sao. Nguyên lai thật sự có thế ngoại cao nhân đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt sau đó nói cái gì người này tư chất rất tốt, nhưng nguyện bái Ngô Vi Sư sau đó không ràng buộc dạy dỗ gì đó. Bất quá, khoe miệng hơi chịu nhìn về phía kia bạch bạch hắc hắc hoa sen, thế ngoại cao nhân. Như là biết Lâm Thủy Nguyệt trong lòng suy nghĩ giống nhau, lão nhân thanh âm hơn nữa uy áp, ngại danh vô lễ. Bản tôn nếu không phải hổ lạc bình dương như thế nào như thế tùy ý thu đồ đệ. Bản tôn chính là Thanh Phong phái đệ 108 đại thanh chủ Thanh Phong, từ Ngô nhập đạo tới nay cũng bất quá thu quá 6 cái đệ tử, cái nào không phải thiên tư chắc tuyệt người. Ngươi bất quá. Tiên thiên chi thể, điều kiện tuy hảo, ai ngờ có phải hay không ngu mọi người đâu. Đây là kêu hâm mộ đấu kỵ hận A. Còn có thanh chủ. Thanh Phong. Quả nhiên tên này gì đó đều là thừa kế sao. Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nguyên lai là Thanh Phong tiền bối. xin hỏi tiền bối vì sao bị nhốt tại đây cửa đá bên trong đâu? Hừ, nếu không phải. Việc này không phải ngươi chờ có thể biết đến. Còn không được bái sư chi lễ. Ấu Chí Lao Nhân. Lâm Thủy Nguyệt Tiên lặng mắt trợn trắng, xem ra người này là muốn mượn lực lượng của chính mình đi ra ngoài, nhưng thật ra không biết người này thiện hay ác, phải biết rằng mặc kệ là tiểu thuyết vẫn là phim truyền hình, mặt ngoài chính phái người thường thường đều là vai ác đại bồ ta. Bất quá, bổn thiếu cũng không phải là ăn chay. Trên mặt mang theo chân thành tươi cười, Lâm Thủy Nguyệt cung kính rửa theo cổ lễ tam quỳ chín bái, sư phụ ở trên, đệ tử Lâm Thủy Nguyệt bái kiến sư phụ. Lão nhân ha ha cười, hảo, hảo, hảo. Nếu ngươi đã bái ta làm thầy, sư phụ ta tự nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi, từ xưa liền có một ngày vi sư cả đời vi phụ cổ hấn, Thủy Nguyệt, ngươi nhưng có chữ viết. Hồi sư phụ, không có. Kia đều là mây bay a, sư phụ, hiện tại cũng không phải là cổ đại. Muốn ta đem sở hữu đã dạy lao sư của ta đều coi như cha mẹ gì đó, ta nhưng nuôi không nổi. Cho nên đây mới là truyền thống sói mòn nguyên nhân sao. Mặc. Một khi đã như vậy, ngươi lại là ta thứ 7 cái đệ tử, không bằng đã kêu 7 mạch đi. 7 mạch. Ta còn kỳ trung đâu. Lâm Thủy Nguyệt Tiên lặng phung tào, trên mặt lại là vô cùng cung kính, đệ tử 7 mạch bái kiến sư phụ. Lão nhân thanh âm nghe đi lên thập phần cao hứng, hảo hảo, 7 mạch, ngươi tuy có tiên thiên chi thể. Lại cũng không đáng quá mức kiêu ngạo, vi sư này liền vì ngươi mở ra cửa đá mặt sau là chúng ta Thanh Phong phái nhiều thế hệ tu chân bí pháp, nếu không phải Thanh Phong một đốn không có nói tiếp, cửa đá dần dần mở ra, cùng với thất sắc quang xương mù hiện ra, cửa đá lúc sau là một thật lớn thạch thất, bên trong trống chân cái gì đều không có. Lâm Thủy Nguyệt tức khắc có loại bị chơi cảm giác. Biết Lâm Thủy Nguyệt trong lòng suy nghĩ, Thanh Phong giải thích nói, tuy rằng bảy mạch ngươi là tiên thiên chi thể, lại không có bước vào tu chân. Tự nhiên nhìn không ra nơi này đổ vỡ, ngươi hiện tại chỗ đã thấy bất quá là vì mê hoặc người khác ảo tưởng, vi sư này liền giáo ngươi bài trừ ảo tưởng. Theo Thanh Phong chỉ thị đi vào thạch thất trung gian vị trí, rào phá ngón giữa tích ở trong trận, niệm tối nghĩa chú ngữ, thạch thất nguyên trạng cũng dần dần hiển lộ ra tới. Cho dù là hiện ra nguyên trạng thạch thất cũng không có gì biến hóa, bất quá là ở bên cạnh nhiều cái có nước chảy lưu động suối nước nóng bên cạnh có một loạt kệ sách bên cạnh bãi phát lạnh giường liền không có gì đổ vỡ. Nhìn đến như vậy nguyên trạng, Lâm Thủy Nguyệt trong đầu không khỏi thổi qua một câu tu chân vô năm tháng, phú quý hưởng thụ đều là không, này cái gì, cũng quá đơn giản điểm đi. Tiểu hai tử, kia chính là trong nhà suối nước nóng A, kia chính là có tiền đều mua không được hàn giường ngọc A, bất quá là này thạch thất quá lớn mà thôi, đây là cho ngươi quá mức chống trải cảm giác vẫn là sao. Bảy mạch, ngươi xuống nước đi. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, vì cái gì? Đi xuống ngươi sẽ tự biết được. Cho nên nói ta ghét nhất cái gì thiên cơ không thể tiết lộ. Cứng đờ một khuôn mặt, Lâm Thủy Nguyệt nhìn bên người tiểu thiên, trực tiếp đem trên người quần áo cởi, liền dư lại điều quần lót tứ giác, nhảy xuống nước chung. Phần 6. 6 chính phú 6 ngạo thiên. Sau đó, ta dựa, chết lao nhân, ngươi như thế nào không nói cho ta này hao rất sâu a? Còn hảo ta sẽ bơi lội a, bằng không chết như thế nào cũng không biết a. Này hố cha lão nhân. Đối với Lâm Thủy Nguyệt kêu chính mình chết lao nhân sự, Thanh Phong rộng lượng không so đo, đạm nhiên mở miệng, nếu ngươi sẽ bơi lội, như vậy, đi dưới nước đem ta ngọc giới lấy ra tới đi. Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, đem ta ngọc giới lấy ra tới đi ta dựa, này ao là không lớn, nhưng nó là nước chảy a nước chảy. Ngươi kia đang chết giới tử còn không biết bị hướng đã đi chưa, lại nói giới tử như vậy tiểu nhân đồ vật như thế nào tìm a? Tựa hồ biết Lâm Thủy Nguyệt ý tưởng, Thanh Phong đạm nhiên trả lời, thân thể của ta đã ngã xuống, thanh giới tự nhiên là vật vô chủ. Thanh giới làm ta Thanh Phong phái trưởng môn tín vật, sớm đã hình thành khí linh, ngươi có thể tìm được tự nhiên là ngươi tạo thành, không tìm được, ta tự nhiên cũng sẽ giáo ngươi, chẳng qua ngươi tu hành chi lộ gian khổ điểm. Vừa nghe Thanh Phong nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên ngoan ngoãn nhận mệnh tiềm xuống nước chung, bắt đầu tìm nhẫn. Mà một bên Tiểu Thiên, nhìn mắt Lâm Thủy Nguyệt đặt ở suối nước nóng biên quần áo, lại nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt không bao lâu liền không thấy bóng người, trong lòng quýnh lên, không hề nghĩ ngợi, quần áo cũng chưa thoát liền trực tiếp nhảy xuống. Thanh Phong. Tiềm xuống nước Lâm Thủy Nguyệt cũng không có như vậy khó chịu, tuy rằng là mùa đông, chính là dù sao cũng là suối nước nóng, huống chi này ao cũng không phải thập phần thâm, cũng liền bốn mễ bộ dáng, dưới nước cũng không sẽ giống thủy thượng giống nhau tràn đầy sương mù, ngược lại thực hảo tìm, hơn nữa đại khái chính mình thật sự cùng ngọc giới có duyên, chính mình mới vừa tiềm đi xuống thời điểm, liền ở trong nước sờ đến một vòng hình đồ vật, vừa định đi lên, cánh tay đột nhiên bị người giữ. Chặt, Lâm Thủy Nguyệt cả kinh, liều mạng giãy giụa, lại vẫn là bị người nọ vòng lấy. Không tính quen thuộc hơi thở tới gần, gắt gao vòng lấy Lâm Thủy Nguyệt tiểu thiên, tựa hồ thập phần cao hứng, vừa định nói chuyện, lại sặc tới rồi thủy. Nhìn đến vòng lấy chính mình người là Tiểu Thiên, Lâm Thủy Nguyệt mới từ bỏ dãy rủa, nhìn hắn bởi vì muốn nói chuyện mà rõ ràng sặc thủy bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi ở trong lòng phung tào, như thế nào sẽ có như vậy buồn người a? Ngươi cũng không nghĩ là ai làm hại. Túi người đem chính mình không nhiều lắm dư khí độ cấp Tiểu Thiên, lại không nghĩ rằng. Ta dựa, này, đây là cái gì? Ngươi muội a, liền tính là phản xạ có điều kiện cũng không nên như vậy a. Ngươi muội đem đầu lưỡi cho ta lui ra ngoài. Đừng quấn lấy ta đầu lưỡi a. Mở to hai mắt nhìn Lâm Thủy Nguyệt như cũ không quên đem Tiểu Thiên hướng lên trên kéo, tự nhiên cho dù ra thủy lúc sau, người nào đó đầu lưỡi như cũ ở Lâm Thủy Nguyệt tốt đẹp đơn bạc môi trung triền miên. Đương nhiên, chúng ta không có ký ức đơn thuần vô cùng Tiểu Thiên tự nhiên không phải muốn chiếm Lâm Thủy Nguyệt tiện nghi, này không phải phản xạ có điều kiện sao? Bị sặc đến nín thở thật vất vả có sống dưỡng khí ống lại đây, tự nhiên là liều mạng hấp thụ. Phải biết rằng bị cứu sẽ không bơi lội người khi, đại bộ phận người nhưng đều sẽ liều mạng bắt lấy này duy nhất cứu mạng thảo gì đó, cuối cùng, ngạch. Ngươi hiểu được. Ta nói, bảy mạch, ngươi còn muốn thân tới khi nào? Bên hai, thanh phong thanh âm đột nhiên vang lên. Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, hung hăng đẩy ra Tiểu Thiên, mặt ửng đỏ, đáng chết, rốt cuộc là ai dạy ngươi? Tiểu Thiên. Bởi vì bị đẩy ra mà có chút phản ứng không kịp, Tiểu Thiên mê mang nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, lại tưởng tiến lên. Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên sẽ không làm hắn thực hiện được, hắt một khuôn mặt nhìn Tiểu Thiên, thanh âm hơi trầm xuống, ngươi muốn làm gì? Tiểu Thiên hoàn hồn có chút không rõ Lâm Thủy Nguyệt vì cái gì sinh khí, như cũ đơn thuần trả lời, ca ca, ngươi trong miệng có đường, Tiểu Thiên muốn ăn đường. Lâm Thủy Nguyệt tiếp tục hát tuyến, quả nhiên, chính mình cùng ngu ngốc tức giận cái gì a? Ha ha ha, không nghĩ tới ngày xưa ngạo thị thiên hạ ngạo thiên cũng có như vậy một ngày. Ngoan đồ nhi, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo đối đại hắn a. Vốn dĩ nghe được thanh phong cuồng vọng, tiếng cười mặt càng thêm đen Lâm Thủy Nguyệt, ở nghe được ngạo thiên hai chữ, sững sờ ở đường trường, thân thể cứng đờ, mở to hai mắt nhìn hỏi, hắn là ngạo thiên. Kia đương nhiên, trên đời này còn có ai có hắn như vậy phong tư. Ngoan đồ nhi, sợ hãi. Mới không có. Lúc này mới đối, ngươi thật đúng là tin mặt trên viết. Nếu không phải những người đó đều nhìn trộm ngạo thiên trên người thuận lòng trời thạch, ngạo thiên tự nhiên sẽ không giết người, hoài bích có tội. Ở bất luận cái gì thế giới đều không thể tránh né, huống chi là mặt ngoài bình tĩnh tu chân giới. Phải biết rằng vì giống nhau thượng phẩm linh khí liền có thể cho nhau tàn sát, huống chi là đế giai thần khí đâu. Thượng phẩm, đế giai, đó là cái gì? Thanh giới tìm được rồi. Ngươi kia tạm dừng là có ý tứ gì? Đừng cho là ta không biết đó là khinh bỉ. Tìm được rồi. Xem ra ngươi là thật sự cùng ta thanh phong phái có duyên, chờ ngươi đạt tới đại thừa kỳ khi, thanh phong tên này chính là của ngươi. Đừng, ta còn là kêu bảy mạch đi. Đây là tổ sư định ra tới quy củ cũng không thể ở trong tay ta hủy hoại. Hảo, trước không nói cái này, nhanh lên lấy máu nhận chủ. Lấy máu nhận chủ. Lâm Thủy Nguyệt nhìn chính mình trong tay thoạt nhìn cực kỳ bình thường thanh ngọc giới tử, hung hăng tâm đối với chính mình ngón giữa liền cắn đi xuống, lại. Nửa ngày cũng chưa cắn xuất huyết. Thanh Phong, ngươi liền không thể đối chính mình tàn nhẫn một chút sao. Tay đứt ruột xuất ta, sư phụ, địa phương khác huyết có thể không? Ngươi cũng biết tay đứt ruột sót, ngón tay thượng máu mới có ngươi bẩm sinh chi tinh bao trùm, ngươi nói mặt khác địa phương có thể hay không? Này không khoa học. Bẩm sinh chi tinh phân minh nấp trong thận tuần hoàn ở toàn thân các nơi, sao có thể nấp trong ngón tay? Lại nói ngón tay đau đó là bởi vì nơi đó đầu dây thần kinh phong phú a. Khoa học. Đó là cái gì? Lâm Thủy Nguyệt lệ dòng chạy đi, tu tiên gì đó dùng khoa học giải thích. Ngươi là nằm mơ đâu, vẫn là nằm mơ đâu. Nhẫn tâm từ ba lô lấy ra tiểu đao. Lâm Thủy Nguyệt nhìn xem ngón tay. Lệ dòng chạy đi, tuy rằng ta giết vô số thực nghiệm động vật, nhưng ở chính mình trên người động thủ. Vẫn là thôi đi. Đem tiểu đao nhét ở Tiểu Thiên trên tay, Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay, nhắm mắt, Tiểu Thiên, giúp ta cắt điểm huyết. Từ từ, liền một chút ta. Có thể bôi trên này giới tử thượng là được. Vừa định động tác đã bị ngăn lại Tiểu Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt cực kỳ sợ hãi bộ dáng, biết người này thập phần sợ đau, không khỏi trấn an nói, ta đã biết, ca ca đừng sợ Nga. Tiểu Thiên sẽ không làm đau ngươi. Thanh Phong. Đây là cái gì quỷ dị đối thoại? Lâm Thủy Nguyệt chỉ cảm thấy ngón tay đau xót, kêu rên trợn mắt, chính mình ngón tay thượng một chút vết máu đều không thấy. Đừng nói cái gì khẩu tử, nhìn Tiểu Thiên dùng ngươi không tin ta, ta sao có thể làm đau ngươi ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lâm Thủy Nguyệt không khỏi đỏ mặt lên, hảo, hảo, hảo. Đem giới tử đưa cho Lâm Thủy Nguyệt, tiếp nhận giới tử Lâm Thủy Nguyệt trực giác trước mắt tối sầm, thân thể ngã gục liền. Theo bản năng ôm lấy Lâm Thủy dưới ánh trăng lạc thân mình, Tiểu Thiên nhìn phiêu phù ở không trung ngọc giới, nguyên bản thanh triệt xanh thẳm đôi mắt dần dần biến thâm, tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn mắt trong lòng ngực thanh niên, vừa định đá văng ra, lại không biết làm sao vẫn là nối lòng tay, làm thanh niên ngủ thoải mái một chút, nhìn về phía cửa đá, thanh âm bình đạm, lại mang theo nồng đậm uy áp, Thanh Phong. Phần 7. Bảy chính phú bảy ngọc giới không gian. Cửa đá thượng Thanh Phong kêu khổ không thôi, chính mình lúc ấy cùng Ngạo Thiên giao thiệp, tuy không có giống phía trước những cái đó người tu chân giống nhau động thủ cấp đoạn, lại cũng có tham dự, mà chính mình cứu Ngạo Thiên cũng bất quá là vì bộ gia thuận lòng trời thạch rơi xuống, ai ngờ cho dù Ngạo Thiên biết chính mình cứu hắn lại như cũ không có một chút cảm ơn ý tứ, mặt sau càng là bởi vì đàm phán thất bại lẫn nhau tranh đấu, chính mình tuy rằng mượn thanh giới cùng Ngạo Thiên bất phân thắng bại, nhưng chính mình cuối cùng vẫn là bị phản vệ thân thể hủy diệt, mà Ngạo Thiên bất quá ngủ say ngàn năm tu vi một chút chưa lui. Lúc này chính mình nhất định chết chắc rồi a a a. Nhưng không trả lời lại không được, vì thế. Lo lắng thấp thỏm lo lắng trả lời, ở, ta ở. Nếu là Lâm Thủy Nguyệt còn tỉnh nhất định sẽ vẻ mặt khiếp sợ, Thanh Phong phía trước kia cao cao tại thượng, trang bức ngô cái gì, bản tôn gì đó thịnh khí lăng nhân hoàn toàn không thấy, hiện tại chính là một bộ chân chó dạng. Ngươi đối bản tôn làm cái gì? Không, ta có thể đối ngài làm cái gì? Ta hiện tại chính là liền thân thể đều không có. Hắn là ai? À, ta mới vừa thu đồ đệ, Têu Lâm Thủy Nguyệt, hắn chính là cùng ngài cùng đi đến, ta cũng không biết hắn là người nào. Hố cha A, Ngạo Thiên như thế nào khôi phục A, như thế nào khôi phục A? Cùng. Hắn cùng nhau tới. Ma tôn ngươi đại nhân có đại lượng A, ta này thật vất vả tìm được một tiên thiên chi thể đồ đệ, đừng cho ta. Giết A. Ngạo Thiên không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Thủy Nguyệt bạch tịnh ngủ mặt. Thanh niên lớn lên thập phần đẹp, cho dù là xem nhiều tu chân giới tuấn nam mỹ nữ chính mình cũng không thể không thừa nhận, ở không có bất luận cái gì cải tạo dưới tình huống có thể có như vậy chi tư thật là khó được, trong đầu tựa hồ xuất hiện chính mình hôn lên thanh niên đơn bạc tốt đẹp trên môi cảnh tượng, tựa hồ, cảm giác không tồi. Ma tôn đại nhân. Nghe thấy cửa đá thượng thật cẩn thận thanh âm, Ngạo Thiên lúc này mới xa xỉ cho cửa đá một cái ánh mắt, lưu trữ. Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, xem ra Ngạo Thiên tâm tình không tồi. Kia, ma tôn đại nhân, có thể hay không đem tiểu nhân thả ra a? Rốt cuộc ta còn muốn giáo bảy mạch đồ vật đâu? Bảy mạch? A, là ta giúp Thủy Nguyệt lấy tự, ngài xem. Ngạo Thiên tầm mắt lại quay lại Lâm Thủy Nguyệt trên người, tầm mắt dừng lại ở Thủy Nguyệt tốt đẹp môi tuyến thượng, túi người. Tiện đà ánh mắt sáng lên, quả nhiên không hổ là tiên thiên chi thể sao, lớn lên như thế phù hợp bản tôn khẩu vị liền tính, liền môi đều là ngọt. Xem ra ở thuận lòng trời thạch thượng xuất hiện kiếp số chính là hắn. Tùy ý xâm phạm thanh niên tốt đẹp môi lưới, đầu lưỡi xẹt qua thanh niên khoang miệng mỗi một cái không gian, tựa hồ có chút muốn ngừng mà không được cảm giác. Thanh Phong trợn to, mắt thấy Ngạo Thiên động tác, trong lòng yên lặng vì Lâm Thủy Nguyệt cầu nguyện, đồ nhi, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài A, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, bị ma tôn coi trọng là phúc khí của ngươi A, ngươi nhưng ngàn vạn muốn tranh đua đem sư phụ ta cứu ra đi A. Tuy rằng thân thể bị người xâm phạm, Lâm Thủy Nguyệt lại không biết điểm này, ở tiếp nhận nhẫn kia khoảnh khắc. Lâm Thủy Nguyệt linh thể đã tiến vào ngọc giới bên trong. Đây là một cái thật lớn hình tròn thư viện, vô số kệ sách chỉnh chỉnh tề tề bày biện, mặt trên bãi lại không phải thư, mà là từng khối ngọc giản, thư viện ngoại ánh nắng tươi sáng, sắc trời vừa lúc. Lâm Thủy Nguyệt đứng ở này thư viện chung, có chút không biết làm sao nhìn trước mặt kệ sách. Đây là hố cha đâu? Chẳng lẽ không nên là có thể phóng vô số đồ vật không gian sao? Tựa hồ biết Lâm Thủy Nguyệt ý tưởng, ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt đột nhiên xuất hiện vô số quan điểm. Quang điểm dần dần dung hợp biến thành một cùng Lâm Thủy Nguyệt có 7 phần tương tự lại chỉ có tuổi lớn nhỏ tiểu thiếu niên trên người ăn mặc cùng Lâm Thủy Nguyệt cùng khoản hắc bạch ô vương áo sơ mi, thâm lam cao bồi, xoáy khí dị thường. Nhìn đến thiếu niên, Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới nhớ tới, chính mình, tựa hồ, giống như, còn không có mặc quần áo. Nhìn trên người, lại là cùng thiếu niên trên người giống nhau áo sơ mi cao bồi, đây là chủ nhân. Thiếu niên thanh âm cũng cùng chính mình có 7 phần tương tự. Chỉ là không có biến âm mà có vẻ có chút non nớt. Người là thanh giới. Đúng vậy, chủ nhân, nơi này là thanh giới trung hư vô không gian cũng không phải chủ nhân trong lòng suy nghĩ vật chất không gian. Nơi này là ta chuyên môn vì chủ nhân thiết kế. Chủ nhân chỉ cần chạm đến ngọc giản thượng nội dung liền sẽ truyền vào chủ nhân trong óc bên trong. Bởi vì chủ nhân chưa từng hiểu biết tu chân giới bất luận cái gì sự tình, thỉnh chủ nhân tùy ta đến này một loạt tới. Đi theo thiếu niên đi vào đệ nhất bài trên kệ sách, Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay. Ngọc giản thượng nội dung quả như thiếu niên theo như lời ứng ở chính mình trong óc bên trong, tựa hồ như thế nào đều không thể quên được. Mà này một quyển theo như lời chính là tu chân đại khái, từ người thường đến thăng nhập tiên đạo, luyện khí, trúc cơ chờ đều có nhắc tới, cũng có không ít hình ảnh trợ giúp người lý giải, đại khái là chuyên môn vì vừa mới bước vào tu chân nhân thiết kế. Từ trong ngọc giản tỉnh lại, Lâm Thủy Nguyệt nhìn thiếu niên, hư vô không gian không phải chờ tới phá đan thành anh là mới có thể dùng đến sao. Thiếu niên gật đầu, chủ nhân là tiên thiên chi thể, trong thân thể đen đủi cũng không nhiều, hơn nữa chủ nhân chính mình tựa hồ sớm đã có tu chân chi đạo, tự nhiên có thể trước tiên tiến vào hư vô không gian. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, ngươi nói chính là dưỡng sinh. Nhưng ngay cả như vậy, ta hiện tại tiến vào tuy rằng có thể đọc này đó ngọc giản, khá vậy tu hành không thể đi. Thiếu niên ánh mắt hơi lóe, đúng vậy. Cho nên, vẫn là trước đưa ta đi ra ngoài đi. Không, không được. Vì cái gì? Thiếu niên mặt tướng đỏ, là chủ nhân ái nhân. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt cứng đờ, chính mình có phải hay không nghe lầm? Ái nhân gì đó? Cái gì? Chủ nhân thật sự muốn đi ra ngoài sao? Này không vô nghĩa sao? Làm ta nhanh lên trở lại trong thân thể, sau đó liền có thể đi vật chất trong không gian tẩy đi đen đuổi a. Ta còn tưởng sớm một chút về nhà đâu. Nga. Nghe Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, thiếu niên gật gật đầu, vừa định đem Lâm Thủy Nguyệt đưa ra đi, lại bị ngăn lại. Lâm Thủy Nguyệt gãi gãi đầu, ngươi tên là gì? Thiếu niên có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Thủy Nguyệt, chủ nhân, ta liền kêu Thanh Giới a. Ta đây về sau kêu ngươi Tiểu Thanh Hảo, cùng ta họ, kêu Lâm Tiểu Thanh đi. Thiếu niên ánh mắt sáng ngời, tạ chủ nhân ban danh. Lâm Thủy Nguyệt có chút nghi hoặc, ngươi trước kia chủ nhân không có giúp ngươi ban danh sao? Thiếu niên, Nga, Lâm Tiểu Thanh lắc đầu, bọn họ biết ta kêu Thanh Giới sau liền vẫn luôn kêu ta Thanh Giới. Kỳ thật, Thanh Giới rất dễ nghe. Lâm Tiểu Thanh lắc đầu, cùng Lâm Thủy Nguyệt bảy phần giống nhau trên mặt hiện ra bực mình sắc thái, mỹ lệ đến cực điểm. Thanh Giới chỉ là ngọc giới tên, ta là khí linh, sao lại có thể còn gọi Thanh Giới, giống hồ ly tinh giống nhau. Chẳng lẽ vẫn luôn muốn kêu hổ ly tinh sao? Không nghĩ tới Tiểu Thanh ngươi còn rất có ý tưởng. Hảo, đưa nhà ngươi chủ nhân ta đi ra ngoài đi. Nga, Hảo. Đương Lâm Thủy Nguyệt trở lại chính mình trong thân thể khi, rõ ràng cảm giác hô hấp bất quá tới, tựa hồ, giống như, còn có cái gì đồ vật ở chính mình trong miệng du đãng. Lâm Thủy Nguyệt trợn mắt, nhìn Tiểu Thiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới hiểu được chính mình trạng huống, hung hăng đẩy ra Tiểu Thiên. Nhìn bởi vì kích hôn mà liên tiếp chính mình cùng Tiểu Thiên trên môi chỉ bạc, Lâm Thủy Nguyệt đầu tiên là đỡ chán, sau đó giống đang xem trò đùa dai Tiểu Hài tử giống nhau nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi lại làm sao vậy? Ca ca trong miệng không có đường. Ngạo Thiên ánh mắt hơi lóe, nhìn bởi vì hôn môi mà nhiễm màu hồng phân trắng non khuôn mặt, tuyệt mỹ trên mặt toàn là đối chính mình vô lực, tựa hồ, bị trở thành ngu ngốc. Gạt ngươi, ca ca trong miệng có đường, ta đều nếm tới rồi. Lâm Thủy Nguyệt giận, nay còn cùng chính mình giằng co. Ta nói không có liền không có, lại nói ca ca liền không để ý tới ngươi. Phần 8. 8 chính phú 8 vật chất không gian. Chính là nhìn Lâm Thủy Nguyệt bởi vì phẫn nộ mà mang lên thủy sắc mắt phượng, Ngạo Thiên quyết định vẫn là đường đầu đi xuống, chờ hắn hiểu được, tựa hồ đối chính mình cũng không có gì chỗ tốt. Vì thế ngoan ngoãn gật đầu, ủy khuất, thanh âm mềm mềm mại mại, ta đã biết. Nhìn Ngạo Thiên ủy khuất bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, đem quần áo mặc vào, từ ba lô lấy ra còn sót lại một khối đổ vỡ chocolate. Lột ra ăn một tiểu khối, sau đó nhét vào Ngạo Thiên trong miệng, đây mới là đường. Ca ca trong miệng không có đường. Hạ Ý Tứ rỗi tay ngăn trở, nhìn Lâm Thủy Nguyệt kinh dị biểu tình, Ngạo Thiên mở miệng nói, ta mới không cần ăn đen như mực đường đâu. Đổi chỉ tay đem chocolate nhét vào Ngạo Thiên trong miệng, Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, không ăn cũng đến ăn, chết đói ta nhưng không phụ trách. Lần này, Ngạo Thiên cũng không có ngăn cản, chocolate ở trong miệng hòa tan, mang theo kỳ quái cay đắng cùng vị ngọt, lại không khó ăn, ca ca. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn trong tay Thanh Giới lắc lắc đầu. Tiểu Thiên, ngươi vừa mới tỉnh lại còn không biết, chúng ta ở địa phương tựa như lao tù giống nhau, hơn 10 mét cao tường vây, ca ca ta nhưng bỏ không ra đi, bất quá hiện tại hảo, chờ ca ca học xong phi hành thuật liền có thể mang Tiểu Thiên đi ra ngoài. Ngạo Thiên oai oai đầu, nghi hoặc, phi hành thuật. Chính là có thể bay lên thiên một loại, nô, pháp thuật đi. Là cái này sao? Ngạo Thiên nói xong, đột nhiên rời đi mặt đất. Lung lay phi ở giữa không trung. Lâm Thủy Nguyệt tĩnh một hồi, đỡ chán, chính mình sao liền đã quên, người này chính là như cũ có độ kiếp kỳ tu vi ma tu đâu. Vậy ngươi mang ca ca ta đi ra ngoài lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Ngạo Thiên rơi xuống dưới, chuẩn xác nện ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, bởi vì cũng không phải rất cao, cho nên không có quá lớn lực đánh vào, nhưng thật ra Lâm Thủy Nguyệt bị ép tới có chút không thở nổi. Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng. Ta còn là chính mình luyện đi. Ngạo Thiên ủy khuất. Thanh âm mang lên khóc nức nở, ca ca ghét bỏ ta, ca ca không thích ta, ca ca. Lâm Thủy Nguyệt vội giải thích, ca ca không có, ca ca như thế nào sẽ không thích Tiểu Thiên ngươi đâu. ca ca chỉ là không nghĩ liên lụy Tiểu Thiên A, Tiểu Thiên ngươi không biết bên ngoài tất cả đều là yêu ma quỷ quái Nga, ca ca sẽ không pháp thuật sẽ bị ăn luôn. Tiểu Thiên trừng mắt, cái hiểu cái không, yêu ma quỷ quái, đó là cái gì? Chính là người xấu. Tiểu Thiên gật đầu, nắm tay, ta đã biết, ta sẽ không làm người khi dễ ca ca. Lâm Thủy Nguyệt cười cười, đem ba lô đưa cho Tiểu Thiên, từ bên trong lấy ra còn sót lại 5 bình cháo bát bảo, còn có một ít bánh quy cùng thủy, chỉ mấy thứ này, lại chỉ chính mình trên tay giới tử, giải thích nói, ngươi liền tại đây ngốc, nếu đói bụng liền ăn vài thứ, không thể một chút liền ăn xong Nga, ăn 7-8 phần no. Ngạch, tính biên nói liền đem cháo bát bảo cầm lấy tới, cái này một vại thêm này hộp bánh quy coi như một bữa cơm biết không. Thấy Tiểu Thiên gật đầu, Lâm Thủy Nguyệt lại tiếp tục phân đồ vật, biên phân biên nói, ba cái canh giờ một cơm, ca ca sẽ mau chóng trở về, đúng rồi, đợi lát nữa ca ca không thấy chính là ở cái này giới tử, ngươi đừng nơi nơi tìm ca ca, biết không. Tiểu Thiên gật gật đầu, ánh mắt không muốn xa rời, kia ca ca muốn sớm một chút ra tới Nga, Tiểu Thiên một người ở chỗ này thực sợ hãi. Nhìn Tiểu Thiên đơn thuần biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là không yên tâm, ở ba lô đào nửa ngày rốt cuộc móc di động ra tới, giáo hội Tiểu Thiên chơi cờ năm quân. Thấy hắn đã trầm mê ở trò chơi bên trong sau, lúc này mới yên tâm vào nhẫn. Mà chờ đến Lâm Thủy Nguyệt tiến vào nhẫn sau, Ngạo Thiên buông trong tay di động, nhìn về phía cửa đá, vung tay lên, chỉ thấy cửa đá màu đen ánh sáng dần dần biến mất, bạch quang tiệm thịnh, sau đó dần dần biến mất, cửa đá trước xuất hiện một cái lớn lên môi hồng răng trắng, như gốm sứ hoa hoa giống nhau đang yêu, hổ mắt sáng ngời có thần tiểu thiếu niên. Thiếu niên trợn to mắt nhìn chính mình không ở trong suốt tay, thanh âm thanh thúy, ma tôn đại nhân, ngài tha thứ ta. Ngạo Thiên nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, trả lại ngươi ân cứu mạng. Bị Ngạo Thiên kia liếc mắt một cái xem có chút thấp thỏm Thanh Phong, ở nghe được Ngạo Thiên nói sau, bừng tỉnh. Ma tôn đại nhân ngươi cũng quá sẽ tính kế đi. Vạn nhất ta đã chết đâu? Ta đã chết ngươi đi đâu cởi bỏ hai ta Trần Duyên liên lụy a? Tựa hồ biết Thanh Phong ý tưởng, Ngạo Thiên khinh thường mở miệng, ngươi cho rằng liền ngươi những cái đó duyên có thể nề hàng ô. Không làm gì được ngươi, ngươi còn nói cái gì trả ta ân cứu mạng? Thanh Phong không khỏi phun tào nghĩ đến, chính là, đồ đệ ra tới nhìn thấy chính mình bộ dáng này có phải hay không quá không uy nghiêm. Nô, nếu không vẫn là đổi về phía trước ảo giác. Bất quá Thanh Phong thật sự tưởng kém, phải biết rằng Ngạo Thiên tu chính là ma đạo mà không phải tiên đạo, tuy rằng cùng là người tu chân, nhưng chỉ có người tu tiên mới yêu cầu chặt đứt Trần Duyên, lĩnh ngộ thiên đạo tự nhiên, người tu ma chính là tùy tâm mà dục, Trần Duyên cùng không cũng không quan trọng, bất quá là thiên kiếp trọng điểm mà thôi. Bất quá Ngạo Thiên trên người có thuận lòng trời thạch, thuận lòng trời mà đi, tự nhiên sẽ không sợ mấy thứ này. Không ở chú ý Thanh Phong động tác, Ngạo Thiên bắt đầu chuyên chú nhìn về phía di động, bởi vì phía trước Lâm Thủy Nguyệt có đã dạy chính mình xem tối cao phân, nhìn đứng đầu bảng kia cao cao tại thượng 1 vạn phân, lại nhìn xem chính mình vừa mới đánh ra 500 phân, thân là thiên chi tiêu tử Ngạo Thiên thật sâu buồn bực, vì thế, tiếp tục phấn đấu chung. Thanh Phong thấy Ngạo Thiên không hề lý chính mình, lại cũng không dám đi chọc Ngạo Thiên. Không biết từ chỗ nào lấy ra một mặt gương, huyễn hóa ra một mặt mục từ thiện, tóc trắng xóa lao giả hình tượng, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, nhìn hắn từ một mị thiếu niên biến thành cái tao lão nhân, khoe miệng chịu lại cũng chưa nói cái gì. Tu chân giới chung có đại thừa giả có hoặc nhiều hoặc ít cổ quái, tựa như Thanh Phong, bởi vì lớn lên quá mức nhà bên, quá mức đáng yêu, lấy chính mình chân thật khuôn mặt khó có thể phục chúng, cho nên đại đa số thời gian đều là lấy lao giả hình tượng xuất hiện. Mà chính mình sở dĩ sẽ cho hắn trọng tố thân thể, tự nhiên cũng là vì hữu dụng hắn địa phương, tuy rằng người tu ma cũng không để ý Trần Duyên nhiều ít, nhưng cũng biết nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nếu có thể còn phải. Thanh, vì sao không còn? Tự nhiên, trọng tố thân thể cũng không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, thời trẻ Ngạo Thiên có kỳ ngộ được đến nữ hoa tạo người khi dùng 5 màu thổ, thêm chi huyết nhục của chính mình, lấy Ngạo Thiên tu vi tự nhiên thực dễ dàng tạo thành, chỉ là, cùng Thanh Phong Duyên đó là không giải được. Dù sao cũng là lấy Ngạo Thiên huyết nục, tính lên, hiện tại Thanh Phong vẫn là Ngạo Thiên nhi từ đâu. Mà tiến vào vật chất không gian Lâm Thủy Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, nửa ngày mới từ trước mắt cảnh đẹp trung tỉnh lại, xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt chính là mênh mông vô bờ rừng cây, đại khái là bởi vì không gian chung cùng hiện tại nhân công chế tạo hoàn cảnh có hiệu quả như nhau chi diệu, trong rừng cây không phải một cái thời tiết nở hoa quả hoa nhóm đều ở đồng thời nở rộ, bị bày biện thành thất tinh hình dạng cây cối, đào hoa, hoa lê, quả táo. Quả quýt từ từ hoa nở khắp thụ, vô cùng mỹ lệ. Rừng cây nhìn không tới giới hạn, rừng cây bên cạnh một mảnh mênh mông vô bờ mặt cỏ, có lẽ không nên nói mặt cỏ, lấy Lâm Thủy giữa tháng dược học tri thức như cũ có thể nhận ra đại bộ phận dược thảo, giống thường thấy bạc hà, cây kim ngân, cúc hoa, sống một mình, bồ công anh gì đó tùy ý có thể thấy được, Hơn nữa này đó dược thảo sắp hàng thập phần chỉnh tề, phần lớn là một cái chủng loại dược thảo loại ở bên nhau, nhận thức người tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Mặt cỏ cùng trong rừng cây gian là một cổ đại kiến trúc, đại khái là ngay tại chỗ lấy tài liệu, đó là dùng một chút đầu gỗ kiến trúc thành 3 tầng lầu tiểu gác mái nhan sắc màu son, rất xa xem còn tưởng rằng tới rồi cái nào chùa miếu đâu, nhưng cho dù là ở bên ngoài xem cũng có thể nhìn ra kiến trúc người dụng tâm, mặc kệ là môn, cửa sổ vẫn là trên tường đều điêu khắc đủ loại kiểu dáng lẫn nhau làm nổi bật hoa văn, làm tiểu gác mái bằng thêm một phần mỹ cảm. Mà liên ở gác mái bên trái là một cái nhìn không thấy ngọn nguồn dòng suối nhỏ đi ngang qua rừng cây cùng mặt cỏ, chạy về phía nhìn không thấy cuối, dòng suối nhỏ tựa hồ là nước chảy, suối nước thanh triệt, suối nước trung nhan sắc khác nhau con cá lẫn nhau chơi đùa, cực kỳ khoái hoạt. Mà liên ở gác mái bên phải lại là một mẫu hồ nước trồng đầy hoa sen nhan sắc khác nhau, có thường thấy phấn, bạch cũng có trong truyền thuyết hai cập quốc hoa, màu tím hoa súng. Phần 9. 9 chính phu 9 luyện khí. Thật vất vả từ cảnh đẹp trung tỉnh lại, Lâm Thủy Nguyệt nhìn chính mình trước mặt Lâm Tiểu Thanh mở miệng, đây là vật chất không gian. Lâm Tiểu Thanh gật gật đầu, chủ nhân nhìn đến chính là vật chất không gian toàn cảnh, chính là chủ nhân lại không có cũng đủ linh lực duy trì không gian vận hành, cho nên hiện tại chủ nhân ngươi nhìn đến đồ vật đều là ảo giác, không dùng được. Trong tiểu thuyết mặt không phải nhận chủ lúc sau liền có thể dùng bên trong đồ vật sao? Chính mình như thế nào như vậy hố cha a? Nhìn Lâm Thủy Nguyệt buồn bực biểu tình, Tiểu Thanh không khỏi an ủi nói, chủ nhân không cần nản lòng. Chỉ cần chủ nhân đạt tới nguyên anh kỳ, nơi này đồ vật đều có thể dùng. Nhìn Tiểu Thanh thật cẩn thận an ủi chính mình, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi cười khẽ, véo véo Tiểu Thanh đáng yêu khuôn mặt nhỏ, têu ca ca ta đi, chủ nhân gì đó lại không phải xã hội phong kiến, còn có, nếu ta đều không thể dùng nói, như vậy liền đừng làm cái này xuất hiện ở trước mặt ta đi, nhắm mắt làm ngơ a. Tiểu Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, cười đến vui vẻ, ôm chặt Lâm Thủy Nguyệt, thật tốt quá, Tiểu Thanh không chỉ có tên còn có ca ca. Ca ca. Ca ca, ca ca. Bắn hạ Tiểu Thanh cái chán, Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ nói, Tiểu Thanh, đem những cái đó ảo giác đều trừ bỏ đi. Tiểu Thanh che lại cái chán, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Thủy Nguyệt, thấy hắn cũng không có sinh khí, vui vẻ gật đầu, vung tay lên, trong không gian cảnh tượng dần dần biến hóa, trừ bỏ cái kia tiểu gác mái cũng chỉ dư lại gác mái trước mặt hồ hoa sen. Nhìn như thế cảnh tượng, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi khỏe miệng vừa kéo, này cái gì, quả nhiên là làm thần mã đều không dễ dàng a. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt biểu tình, Tiểu Thanh vội vàng an ủi nói, ca ca không cần nản lòng a, đừng nhìn chỉ có này bách bảo các. Cháu bách bảo. Là bách bảo các. Ca ca thật chán ghét, không cần đánh gây ta. Như vậy bi kịch tên còn không được chính mình phun tào hạ a. Bất quá Lâm Thủy Nguyệt luôn luôn sẽ không biểu hiện ở trên mặt, vì thế gật gật đầu, ý bảo Tiểu Thanh giảng đi xuống. Tuy rằng là kêu bách bảo các, nhưng này các chung có đồ vật tuyệt đối không phải trăm dạng. Từ đời thứ nhất chủ nhân đến bây giờ ca ca ngươi đã là đệ 109 thế hệ, bên trong không chỉ có các loại tiên đan linh dược càng là có vô số các đại chủ nhân bắt được bảo khí, nô, ca ca cùng ta đi vào sẽ biết. Đẩy ra bách bảo các môn, đối diện là sảnh ngoài, trong sảnh chỉ là đơn giản bãi mấy cái ghế dài thượng phô một tầng thật dày màu trắng da lông, cũng không biết là cái gì động vật, thế nhưng nhìn không tới một chút ghép nối dấu vết. Mà bên trái phòng còn lại là một phòng luyện đan. Trong phòng chỉnh chỉnh tề tề bày mấy trăm cái gửi tài liệu ngăn tủ, tựa như hiện tại thường xuyên ở dược phòng chung nhìn thấy trang trung dược ngăn tủ, chia làm tiểu ngăn kéo thượng cũng không có nhãn, bất quá có Tiểu Thanh ở bên cạnh giải thích, Lâm Thủy Nguyệt cũng không sợ tính sai, này đó trong ngăn kéo nhiều là luyện đan tài liệu, kỳ thật cũng chính là truyền thống trung dược, rốt cuộc cho dù là tu tiên cũng trốn không thoát nhân gian cơ. Sở, cho nên cho dù không có kia một phương dược điển, nơi này còn có dược vật như cũ đủ Lâm Thủy Nguyệt dùng. Mà phòng phía dưới tầng hầm ngầm liền không có như vậy nhiều ngăn tủ, cũng liền mấy chục cái bộ dáng. Tiểu Thanh ở bên cạnh giải thích nói này đó đều là trước mấy bối các chủ nhân chính mình luyện hảo cùng bắt được đan dược, bất quá nhiều là thường thấy đan dược, như là bước vào tu chân giới chuẩn bị tẩy tủy đan liền có rất nhiều, đại khái dùng cũng dùng không xong, mà tới rồi kim đan kỳ lúc sau cấu nguyên đan liền tương đối thiếu, càng đừng nói độ kiếp kỳ trợ giúp người tu chân độ kiếp thành công tịch diệt đan. Đương nhiên mặt khác đan dược cũng có rất nhiều. Như là cái gì chú nhan đan, thanh độc đan, lưu thông máu đan, tích cốc đan gì đó, bởi vì không phải tu chân khi để cao tu vi chuẩn bị nhưng thật ra càng tích càng nhiều, đến bây giờ đếm đều đếm không hết. Tham quan xong bên trái phòng, mà lầu 2 có tam gian phòng, bên trái phòng đại khái là phòng tắm có như nhau tầng hầm ngầm chung giống nhau không biết từ đâu dẫn lưu suối nước nóng, ngọc thạch làm đáy ao, nước ao từ hư không xuất hiện lại từ hư không chảy ra, quả thực là một hồ nước chảy. Trung gian phòng là một phòng ngủ. Phòng ngủ bên cạnh bãi một khắc hoa giường lớn, giường gỗ tựa hồ là dùng đàn hương điêu khắc mà thành, mặt trên có khắc cùng phòng ở vách trong xứng đôi hoa văn, trên giường phô tơ tằm chăn, một bức cực mỹ thủy mặc hoa sen đồ in nhuộm mà thượng, khăn trải giường cũng là xứng đôi tranh thủy mặc. Giường gỗ bên cạnh là một cực đại thủy tinh gương, đại khái là tủ quần áo đi, mà chính là này tủ quần áo cũng là cực kỳ cổ điển. Mà bên cạnh phòng là tam gian chung lớn nhất lại trống chân không có phóng bất luận cái gì đồ vật, Tiểu Thanh giải thích là dùng để tu luyện, mà nơi này vách tường cũng là màu trắng, trừ bỏ này sàn nhà đảo cũng cùng hiện đại phòng không có gì khác nhau. Gác mái tầng thứ 3 là lộ thiên sân thượng, mặt trên dùng cây trúc đáp đầy cái giá thượng bò đầy các loại cây mây, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là xa đâu, mà Lâm Thủy Nguyệt đứng thẳng địa phương vừa vặn là một chỗ dây nho, mặt trên màu tím quả nho còn mang theo sương sớm, thoạt nhìn thập phần mê người. Tùy tay hái được cái quả nho nếm thử, quả nhiên là vô cùng điểm mỹ, chính là ca ca, ngươi như thế nào ăn bậy đồ vật? Thiên, thiên, ca ca, ngươi sẽ chết, sẽ chết. Bên hai Tiểu Thanh quát, mà ở Lâm Thủy quần trăng đảo trước, trong đầu quanh quẩn quả nhiên không thể ăn bậy đồ vật A. Lòng hiếu kỳ hại chết miêu A. Đem Lâm Thủy Nguyệt kéo vào phòng nội suối nước nóng chung, nhìn vẻ mặt thống khổ Lâm Thủy Nguyệt, ở bên cạnh cái ao cấp không biết làm cái gì. Hôn mê quá khứ Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng cảm giác một cổ dòng khí ở chính mình trong kinh mạch du đãng, khắp nơi va chạm, tựa hồ muốn tránh thoát trong cơ thể trói buộc, đó là cùng ngày thường châm cứu là hoàn toàn bất đồng cảm giác, xa lạ cảm giác, như vô số sâu ở trong cơ thể mình căn xé, khó có thể chịu đựng thống khổ. Trong đầu không biết khi nào xuất hiện phía trước trong ngọc giản nhìn đến văn tự, thiên địa chi khí hành với kinh mạch, trầm với đan điền, dẫn chi vì kính, hối với nhâm đốc. Cũng không biết là ngọc giản lực lượng vẫn là bởi vì suối nước nóng nguyên nhân, trong cơ thể khí thể dần dần bình tĩnh, như nước chảy giống nhau theo kinh mạch vận hành, dần dần đi vào trong đan điền, nguyên bản trống trơn đan điền cũng biến đầy đủ, khí thể ở đan điền trung tụ tập, theo một phương hướng vận chuyển, tiếp thu đến từ các trong kinh mạch khí thể. Mà đứng ở bên cạnh cái ao Tiểu Thanh tự nhiên cảm giác được Lâm Thủy Nguyệt khác thường, nguyên bản vẻ mặt thống khổ trở nên bình tĩnh, Lâm Thủy Nguyệt thân thượng dần dần tràn ra màu đen cặn bã, không nhiều lắm, chỉ có hơi mỏng một thành. Nhưng kia thanh tửi khí vị lại đủ để tràn ngập ở trong phòng. Nhưng Tiểu Thanh tựa hồ một chút cũng không chê, phiêu đến Lâm Thủy Nguyệt bên người, cùng hắn đối mặt mặt nhìn thẳng, bức thiết hy vọng ca ca nhanh lên tỉnh lại. Tự nhiên, đương Lâm Thủy Nguyệt một thân thần thanh khí sảng trợn mắt thời điểm liền nhìn đến cùng chính mình bảy phần giống nhau tiểu hài tử đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, tựa hồ thập phần cao hứng. "Ca ca, ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh." "Ca ca ngươi rất lợi hại nga, bất quá 7749 thiên thời gian liền đạt tới luyện khí 3 tầng." Quả nhiên không hổ là tiên thiên chi thể a. Hơi hơi lui về phía sau một bước, Lâm Thủy Nguyệt nhìn chính mình trên người màu đen cặn bã, vẻ mặt ghét bỏ, ta như thế nào như vậy dơ. Tiểu Thanh vội vàng lắc đầu, không dơ không dơ, ca ca ngươi không biết, ngươi so trước kia chủ nhân trên người cặn bã thiếu rất nhiều nga, bọn họ vẫn là từ nhỏ bắt đầu tu luyện đâu. Không tưởng tùy tiện nói câu liền đưa tới nhiều như vậy lời nói, tựa hồ lại phát hiện Tiểu Thanh một cái thuộc tính, gọi là gì tới. Làm nhảm. Phần 10. 10 chính phú 10 bách bảo các. Cái kia quả nho. Nói quả nho, Tiểu Thanh mặt lại vượt xuống dưới, ca ca ngươi sao lại có thể ăn bậy đồ vật, phải biết rằng phía trước ca ca còn không có bước vào tu chân ngạch cửa, liền như vậy lung tung ăn cái gì, không nổ tan xác mà chết kia mới kêu kỳ tích đâu. Còn hảo ca ca là tiên thiên chi thể, lại có linh tuyển hộ thể, hơn nữa phía trước xem qua sơ cấp tu chân ngọc giản, bằng không sớm đã chết. Nhìn Tiểu Thanh vẻ mặt may mắn bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi cười. Vốn là cực kỳ tốt đẹp hình ảnh lại bởi vì trên mặt cặn bã mà trở nên có chút buồn cười, Tiểu Thanh câm miệng quay đầu, ca, ca ca, ngươi vẫn là đem trên người cặn bã đều tẩy rất đi. Cảm giác Tiểu Thanh rõ ràng ghét bỏ biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên duỗi tay ôm lấy hắn, đem trên người cặn bã sát ở Tiểu trong sạch tịnh trên mặt. Dám ghét bỏ nhà ngươi ca ca. Hiện tại nhìn xem ngươi như thế nào ghét bỏ. A, ca ca ngươi là người xấu là người xấu. Trên người lầy lội cảm làm Tiểu Thanh buồn bực không thôi. Muốn đem trên mặt đồ vật sát trở về, nhưng nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt trên người cặn bã sau yên lặng từ bỏ, vì thế chơi xấu hét lớn. Ta chính là người xấu ngươi lấy ta như thế nào? Ố hoa, ca ca ngươi khi dễ ta không bao giờ lý ca ca. Không phải đâu, liền như vậy liền không để ý tới người. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, thật không để ý tới ca ca. Tiểu Thanh sửng sốt, ta cùng ca ca nói chơi đâu. Ta đi giúp ca ca lấy quần áo, ca ca ngươi nhanh lên rửa sạch sẽ a. Linh tuyển đều mau bị ngươi lộng xú. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt đem trên người cặn bã rửa sạch sẽ lúc sau, cầm một kiện tuyết trắng cổ trang, tuyết trắng đường trang mặt trên dùng chỉ vàng câu họa cùng phía trước ở giàn tế thượng nhìn đến giống nhau phức tạp hoa văn, cho dù chỉ là ngắm liếc mắt một cái lại như cũ có thể thấy được này quần áo thủ công chi tinh tế, nghĩ đến Ngạo Thiên kia một thân áo đen, này không phải hắc bạch vô thường sao. Lâm Thủy Nguyệt có thần nghĩ đến. Không có khác quần áo sao? Tiểu Thanh rối rắm, ca ca bất giác cái này rất đẹp sao? Xem ra không chỉ có là làm nhảm thuộc tính, tựa hồ còn có ngoại mạo hiệp hội thuộc tính. Lâm Thủy Nguyệt yên lặng mặc vào kia màu trắng trường bào, kim sắc đai lưng một hệ, tuy rằng như cũng là kia nửa trường không ngắn tóc đen, lại bởi vì Lâm Thủy Nguyệt kia ở luyện khí sau càng thêm tinh xảo khuôn mặt mà có vẻ không như vậy kỳ quái. Suối nước nóng biên, ăn mặc màu trắng đường trang thanh niên có chút hẹp dài mắt phượng híp lại, vốn là tinh xảo khuôn mặt phảng phất mang lên nhàn nhạt tấm quang, làm thanh niên có vẻ càng thêm tiên phong đạo cốt, tuấn tú dị thường, nhưng cũng sẽ không làm người nhận sai hắn giới tính. Ta liền nói đi, ca ca cái này quần áo quả nhiên nhất thích hợp ngươi. Phải biết rằng ta ánh mắt chính là tu luyện mấy ngàn năm Nga. Lâm Thủy Nguyệt nhìn chính mình trên người quần áo, nhưng thật ra có chút hiếm lạ, bởi vì sẽ không xuyên này quần áo. Lâm Thủy Nguyệt chính là phí mấy phen trí nhớ mới đem quần áo thu phục, bởi vì là tốt nhất tơ lụa làm, mặc ở trên người cơ hồ không cảm giác được trọng lượng, bất quá. Ta nói Tiểu Thanh, bên ngoài chính là 11 người ta. 11 người ta. Ngươi tưởng lanh chết nhà ngươi ca ca a. Tiểu Thanh nhíu môi, ca ca, ngươi thật buồn. Tại đây trong không gian đồ vật sao có thể là đơn giản quần áo. Cái này linh tuyết áo dài chính là đế phẩm linh khí, khả đại khả tiểu, có thể điều tiết độ ấm, quan trọng nhất chính là, có thể đao thương bất nhập. Có thể biến hóa hình thái sao. Có thể a, bất quá. Tiểu Thanh nói còn chưa nói xong, liền thấy kia tuyết trắng áo dài biến thành một kiện tuyết trắng áo lông vũ, hơn nữa kim sắc quần. Lâm Thủy Nguyệt hát tuyến. Sao lại thế này? Tuy rằng là đế phẩm linh khí, cái này linh tuyết áo dài không thể thăng vì tiên khí chính yếu khuyết điểm chính là mặc kệ biến ảo thành cái gì bộ dáng, chỉ có màu trắng cùng kim sắc hai cái nhan sắc. Cho nên, cái này quần áo cũng là cái bi kịch ra. Biến hóa thành phía trước bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt dùng chính mình kia đối trang phục thiết kế cũng không hiểu biết đầu đem quần áo biến ảo thành một bộ màu trắng thêu giấy mạ vàng vận động trang, tuy rằng nhan sắc có chút quái dị lại cũng cùng bình thường quần áo không nhiều ít khác biệt. Vừa lòng nhìn trên người quần áo, Lâm Thủy Nguyệt vô vô Tiểu Thanh đầu, ca ca ta đi ra ngoài à, giúp ca ca tìm chút thích hợp ca ca hiện tại tu vi ngọc giản, ca ca ta chính nhàm chán đâu. Tiểu Thanh hiểu chuyện gật gật đầu, ca ca ngươi lần sau khi nào lại đây xem ta a. Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, quả nhiên là thiếu gái tiểu hài tử a, ca ca có rất nhiều thời gian tới xem ngươi, bất quá hiện tại ca ca phải đi ra ngoài Nga. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt từ không gian trung ra tới, nhìn đến đó là cảnh tượng như vậy. Ngạo Thiên ngoan ngoãn ngồi dưới đất cầm đã không có điện di động đối với di động phát ngốc, tựa hồ cũng không minh bạch như thế nào này di động thượng hình ảnh liền không động đậy nổi, mà Ngạo Thiên bên người, một lớn lên gương mặt hiển từ lão nhân cũng ở một bên nhập định lên, từ từ, lão nhân. Ở Lâm Thủy Nguyệt ra tới thời điểm Ngạo Thiên đã cảm giác được hắn hơi thở, bất quá đang suy nghĩ di động như thế nào lại đột nhiên chơi không được Ngạo Thiên cũng không đi để ý đến hắn, phải biết rằng chính mình còn không có đánh tới 1 vạn phân đâu. Ngươi đây là cái gì chấp niệm a? Đi đến Ngạo Thiên bên người, Lâm Thủy Nguyệt bởi vì mới vào tu chân mà càng thêm trắng nón tay ở Ngạo Thiên trước mắt quơ quơ, Tiểu Thiên, ngươi làm sao vậy? Ngạo Thiên ngẩng đầu, ủy khuất, ca ca, hắn không động đậy nổi. Tiếp nhận Ngạo Thiên trên tay di động, Lâm Thủy Nguyệt vô vô Ngạo Thiên bả vai, không có việc gì, chờ ca ca trở về nạp hảo điện liền cho người chơi Nga. An ủi hạ, Lâm Thủy Nguyệt nhìn đến phía trước chính mình đi vào thời điểm đặt ở Ngạo Thiên bên người đồ ăn, lại la động cũng không nhúc nhích, sắc mặt biến đổi, Tiểu Thiên. Ca ca đi vào đã bao lâu? Ngạo Thiên mở mịt. Một bên đã nhập định xong Thanh Phong mở miệng, 7749 thiên. Nghe thấy lão nhân thanh âm, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, Thanh Phong sư phụ. Lão nhân gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt biểu tình thập phần vừa lòng, không hổ là tiên thiên chi thể, bất quá 49 mỗi ngày thời gian cũng đã đạt tới luyện khí 3 tầng, Thanh Phong phái phục hưng có hy vọng a. Lâm Thủy Nguyệt không đi trải vớt rõ ràng phong này phía chính phủ lời nói, sắc mặt trầm xuống, Tiểu Thiên, ngươi như thế nào không ăn cái gì? Sẽ đói chết có biết hay không? Ngạo Thiên mờ mịt, sẽ không a, cái gì là đói chết a? Thanh Phong ở một bên ha ha cười to, ngoan đồ nhi, chúng ta chính là người tu tiên, đã sớm qua tích cốc kỳ mới sẽ không đói chết đâu. Ngạo Thiên gật gật đầu, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Hắn cũng qua. Hắn không phải bị thương. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt lại không có chuyển hảo, tuy rằng biết Ngạo Thiên là đã đạt tới độ kiếp kỳ người tu ma. Nhưng ở nhìn đến những cái đó bước đầu giải thích cũng là biết nếu bị thương quá nặng nói, vẫn là muốn thế gian đồ ăn bổ sung năng lượng, mà Ngạo Thiên chính là tình huống như vậy, liền chính mình cái này luyện khí 3 tầng người đều có thể thấy được Ngạo Thiên tình huống chi không xong gì đó không cần nói rõ đi. Thanh Phong chột dạ nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, nếu không phải vì chính mình trọng tố thân thể, Ngạo Thiên tự nhiên sẽ không như thế suy yếu, vì thế, Thanh Phong ngoan ngoãn làm người hòa giải, bảy mạch ngươi đừng nóng giận, Tiểu Thiên, ngạch, Tiểu Thiên hiện tại không phải cái gì cũng không biết sao, đều lâu như vậy không ăn cơm, bảy mạch ngươi không đói bụng sao. Nhìn Ngạo Thiên ngoan ngoãn mà mờ mịt ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở Ngạo Thiên bên người mở ra một lọ cháo bát bảo đệ ở Ngạo Thiên trong tay, chính mình cũng lấy ra một lọ ăn lên, 49 thiên không có ăn cơm, dạ dày trung tự nhiên không có dư thừa đồ ăn cạn, tự nhiên không thể ăn quá mức kích thích đồ ăn, nhao nhớt sền sệt cháo thật tốt. Thấy Lâm Thủy Nguyệt vùi đầu uống cháo, Ngạo Thiên nguyên bản mờ mịt ánh mắt trở nên thâm thúy, bởi vì tu chân nguyên nhân, thiếu niên màu da cùng bộ dáng càng thêm xuất sắc, cho dù chỉ là tùy chỗ mà ngồi, quanh thân lại tựa hồ phiếm âm quang, trong lòng vừa động, Ngạo Thiên nhìn chính mình trong tay cháo, ngàn năm chưa từng hưởng qua ngũ cốc, lúc này lại tựa hồ vô cùng mê người, tán phóng từng đợt ngọt hương hương vị. Thấy Ngạo Thiên động thủ uống cháo, Thanh Phong mở to hai mắt nhìn, có chút không rõ nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, ma tôn nên sẽ không lại mất trí nhớ đi. Bay nhanh đem cháo uống xong, Lâm Thủy Nguyệt nhìn thoáng qua còn không kịp thu hồi kinh ngạc biểu tình Thanh Phong, đạm nhiên mở miệng, sư phụ, làm sao vậy? Phần 11. 11 chính phủ 11 về nhà. Khôi phục vẻ mặt chính thái, Thanh Phong sờ sờ chính mình trên cằm thật dài màu trắng trồng râu, khụ, không có gì, bảy mạch, ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi ra ngoài, chẳng lẽ sư phụ chuẩn bị vẫn luôn đại ở chỗ này? Sao có thể? Khụ, ta là nói. Bảy mạch ngươi hiện tại tu vi cũng không ổn định. Sư phụ ý tứ là, lại ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng đi, sư phụ giáo ngươi chút nhập môn pháp thuật. Lâm Thủy Nguyệt nhìn trong bao đồ vật, nhiều nhất một tuần. Thanh Phong. Mặc kệ Thanh Phong nói như thế nào, ở ba người chung nhất không quyền lợi đó là Thanh Phong, cuối cùng tự nhiên này đây một tuần định rồi xuống dưới. Tuy rằng Lâm Thủy Nguyệt lý giải lực kinh người nhưng chỉ có ngắn ngủn 7 ngày thời gian, tự nhiên cũng học không đến thứ gì, nhưng thật ra đem ngự kiếm phi hành bản lĩnh học thuộc đầu. Mà kia phi kiếm tự nhiên là Thanh Phong không biết từ nào đào thải ra tới đồ vật, tuy rằng không có gì sắt gì đó, lại cũng chỉ có cái kiếm hình mà thôi, trừ cái này ra, nhưng thật ra phi đao kỹ thuật thập phần lợi hại, dùng Lâm Thủy Nguyệt nói tới nói, đây chính là thượng giải phẫu giờ dạy học luyện ra, nhân. Ra muốn học cũng không cái kia kiện không phải. Đem Ngạo Thiên lôi ra ngầm mật thất, bên ngoài như cũ là ban ngày, dương khí chính thịnh, lấy hiện tại Lâm Thủy Nguyệt tu chân lúc đầu trình độ như cũ có thể cảm giác được là chính ngọ thời gian. Quay đầu nhìn mắt vẻ mặt ngốc dạng nhìn chính mình Tiểu Thiên, tựa hồ, càng ngốc. Ngạo Thiên tu chính là ma tu tuy rằng cùng yêu tu bất đồng, nguyên bản ở đạt tới kim đan kỳ lúc sau liền sẽ không chịu nhật nguyệt ảnh hưởng, nhưng hiện tại Ngạo Thiên bị trọng thương, liền Lâm Thủy Nguyệt đều không bằng. Tại đây ban ngày dương khí chính thịnh thời điểm tự nhiên bị áp lực lợi hại, liền kia nguyên bản rõ ràng tư duy đều trở nên mơ hồ, vì thế, bi kịch. Lâm Thủy Nguyệt, Tiểu Thiên, ngươi làm sao vậy? Còn không ra. Tiểu Thiên. Vẻ mặt mờ mịt, ca ca, ta như thế nào ở chỗ này a? Thanh Phong vừa thấy Ngạo Thiên kia bộ dáng liền minh bạch Ngạo Thiên đây là bị buộc đi trở về. Không khỏi trong lòng buông lỏng, không chờ Lâm Thủy Nguyệt mở miệng liền cướp trả lời, là ta cứu các ngươi. Ngươi nhưng đến hảo hảo báo đáp ta. Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt vô ngữ nhìn Thanh Phong kia rụ rỗ tiểu hài tử bộ dáng, một phen đẩy ra hắn, đừng động hắn, Tiểu Thiên, là ca ca mang ngươi ra tới Nga, hiện tại ca ca mang ngươi đi ca ca ra, được không? Tiểu Thiên kỳ quái nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, cười gật đầu, ta muốn đi ca ca ra chính là nhà ta. Vì cái gì có loại mang lão công về nhà cảm giác? Lâm Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Thiên tuấn mỹ miệng cười, lại có chút vô ngữ cảm giác, chẳng lẽ là chính mình tự hỏi là phương thức không đúng? Mặc kệ Lâm Thủy Nguyệt hiện tại nghĩ như thế nào, này Thanh Phong tự nhiên là ném không đi xuống, tuy rằng còn không có công tác, chính là đi theo hồ giáo thụ nghiên cứu đầu đề thời điểm hồ lao sư vẫn là sẽ cho Lâm Thủy Nguyệt cùng mặt khác nghiên cứu sinh giống nhau đãi ngộ, hơn nữa thanh giới đồ vật, còn sợ nuôi không nổi bọn họ hay sao. Bởi vì phía trước đã kiến thức Tiểu Thiên phi hành thuật, vì thế mặc kệ Tiểu Thiên lại như thế nào bảo đảm chính mình sẽ không ngã xuống, Lâm Thủy Nguyệt như cũ kiên trì muốn Thanh Phong mang theo Tiểu Thiên, đến nỗi chính hắn. Ngươi cảm thấy đi học 7 ngày lái xe người, ngươi dám thượng hắn xe sao? Cho dù lại biến thành ngu ngốc. Nhưng Ngạo Thiên tiềm thức trung đồ vật tự nhiên sẽ không biến mất, đối với Lâm Thủy Nguyệt có thể là bởi vì là hắn cởi bỏ phong ấn nguyên nhân mới vô cùng tín nhiệm, nhưng Thanh Phong. Vì thế, chúng ta ngoan ngoan Tiểu Thiên, đôi mắt híp lại, nhưng thật ra có điểm Ngạo Thiên ngạo khí, lao nhân, ngươi cần phải mang hảo ta Nga, vạn nhất theo không kịp ca ca, tiểu tâm ta tấu ngươi Nga. Bắt đầu còn tưởng rằng Tiểu Thiên biểu tình mà trở nên cảnh giác Thanh Phong ở nghe được cuối cùng câu nói kia sau thật sâu buồn bực, Tiểu Thiên, ta chính là ca ca ngươi sư phụ. Ngươi phải gọi ông nội của ta. Tiểu Thiên xoay đầu, hừ một tiếng, không ở ngôn ngữ. Đứng ở Tiểu Thiên bên người Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên chú ý tới hai người bọn họ đối thoại. Đối với Tiểu Thiên không thích Thanh Phong chuyện này, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên thấy vậy vui mừng. Lại nói như thế nào, đối với cái này không thể hiểu được sư phụ, vẫn là đơn thuần cái gì đều bãi ở trên mặt tiểu thiên làm người yên tâm nhiều, không phải. Hảo, sư phụ, ngươi trước đem chính mình cùng tiểu thiên trên người quần áo biến thành ta như vậy đi, các ngươi như vậy đi ra ngoài sẽ bị người khác đương kẻ điên. Thanh Phong nhìn mắt Lâm Thủy Nguyệt trên người quần áo, vẻ mặt ghét bỏ, mới không cần, xấu đã chết. Tiểu thiên cũng là chăm miệng một lời trả lời, xấu đã chết. Vì thế, Lâm Thủy Nguyệt đen mặt, các ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Tuy rằng biết chính mình không có thiết kế thiên phú, nhưng kia rõ ràng ghét bỏ là có ý tứ gì. Thanh Phong cùng Tiểu Thiên liếc nhau, vẫn là Thanh Phong trả lời, thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, không dám tổn thương. Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, đừng cùng ta nói này đó, bất biến đúng không? Bất biến ta một người đi ra ngoài. Tiểu Thiên vội vàng trả lời, đừng, ca ca, ta biến, ta đây liền biến. Biên nói biên đem chính mình trên người quần áo biến thành cùng Lâm Thủy Nguyệt cùng khoản đồ thể dục, lại là hắc y hề viên vàng. Đến thật là có phía trước Lâm Thủy Nguyệt suy nghĩ hắc bạch vô thường bộ dáng. Nhìn Tiểu Thiên cùng chính mình trên người giống nhau quần áo, Lâm Thủy Nguyệt hắc tuyến, Tiểu Thiên. Tiểu Thiên ủy khuất, ca ca loại này quần áo thật sự khó coi sao. Nhìn Tiểu Thiên tuấn Mỹ trên mặt kia tiểu hài tử giống nhau biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt yên lặng rời đi tầm mắt, quả nhiên vẫn là thắng không nổi a. Mẹ nó hắn chính là nam a. Liên Tiểu Thiên đều thay đổi, không có quyền lên tiếng Thanh Phong tự nhiên cũng đem quần áo biến thành hiện đại ăn mặc, không thể không nói hạ. Tuy rằng không có gặp qua hiện đại quần áo, nhưng Thanh Phong biến ra kiểu dáng lại đẹp nhiều. Lâm Thủy Nguyệt tiến vào thời điểm đúng là 11 giữa tháng tuần, ở trong rừng rậm vòng đi vòng lại 60 nhiều ngày, hiện tại đã là 2013 năm 1 giữa tháng tuần, mà lúc này quốc gia vừa mới trải qua động đất, sóng thần cùng dị thường hiện tượng thiên văn ảnh hưởng, đang dần dần đi vào chính quy, Lâm Thủy Nguyệt mang theo hai người ra tới thời điểm tự nhiên cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trở lại trường học, nơi nơi đều là quên tiền hành động. Nhìn mắt trường học giáo báo, đối với này gần 2 tháng sự tình cũng có cái đại khái hiểu biết, nhưng thật ra Thanh Phong vừa ra tới, sắc mặt liền biến khó coi, muốn cùng Lâm Thủy Nguyệt nói cái gì cũng bị Lý Dũng bọn họ nhiệt tình đánh gãy. Thân là Lâm Thủy Nguyệt hảo anh em, Lý Dũng là tiêu chuẩn Đông Bắc Hán tử, nhiệt tình, nghĩa khí, đối với chính mình đem Lâm Thủy Nguyệt cấp đánh mất đó là một cái hối hận a. Bắt đầu là cùng cảnh sát cùng nhau tìm Lâm Thủy Nguyệt không nói, tới rồi mặt sau cục cảnh sát đã đem Lâm Thủy Nguyệt coi như mất tích dân cư xử lý. Liền hắn không tin, cũng không có việc gì liền phải hướng trong rừng tìm người nếu không phải Trần Vũ bọn họ lôi kéo. Tuy rằng Bê Đại Hát tỉnh không có đã chịu động đất ảnh hưởng, nhưng thân là cả nước 10 đại y học danh giáo, những cái đó sắp tốt nghiệp y học sinh nhóm đều tràn đầy nhiệt huyết đi kháng chấn, chống chấn động cứu tế đi, mà Lý Dũng bởi vì Lâm Thủy Nguyệt sự tự nhiên là lưu tại trường học, hơn nữa không ngừng hướng Lâm Thủy Nguyệt cha mẹ xin lỗi, đi Lâm Thủy Nguyệt ra làm chút sự tình. Mà Lâm Thủy Nguyệt một hồi tới, đầu tiên là cùng trường học chung lo lắng cho mình người nhất nhất hội báo chính mình an toàn, liền mang theo Tiểu Thiên cùng Thanh Phong về đến nhà. Đối với Lâm Thủy Nguyệt mất tích, Lâm ba, Lâm mẹ đó là một cái thương tâm nôn nóng a, bắt đầu là hoàn toàn không tin, sau lại theo thời gian không thể không tin tưởng khi, lại vẫn là ôm vài phần hy vọng, lúc này thấy chính mình nhi tử hoàn chỉnh xuất hiện ở chính mình trước mặt tất nhiên là hỉ cực mà nước mắt. Cùng Lâm Thủy Nguyệt bảy phần tương tự nữ tử khóc đó là một cái hoa lê dính hạt mưa, ôm nhà mình nhi tử. Cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì, Tiểu Nguyệt, mụ mụ rốt cuộc gặp được ngươi, mụ mụ còn tưởng rằng, mụ mụ, ô ô, mụ mụ liền ngươi này một cái bảo bối a, mụ mụ. Mà Lâm ba cũng là hồng con mắt nhìn nhà mình lao bà ôm nhi tử khóc thút thít bộ dáng, vô vô Lâm Thủy Nguyệt đầu, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Đối với ba mẹ hiện tại bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi cũng đỏ đôi mắt, chính mình quả nhiên là quá bất hiếu. Sao lại có thể không biết chính mình mất tích lâu như vậy người nhà bằng hữu nôn nóng. Còn Tiểu Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt hồng hồng đôi mắt, cũng mặc kệ thời gian đúng hay không từ Lâm mẹ trong tay đoạt lại Lâm Thủy Nguyệt, ôm lấy, an ủi, ca ca, ca ca không khóc nga, Tiểu Thiên sẽ ngoan đến, Tiểu Thiên không bao giờ ghét bỏ ca ca quần áo khó coi, ca ca. Ôm ấp không còn, làm Lâm mẹ sửng sốt, nhìn thấy ôm Lâm Thủy Nguyệt tuấn Mỹ nam tử cùng nam tử phía sau lão nhân, vội vàng lau nước mắt, Tiểu Nguyệt, đây là phần 12. 12. Người là ai? Bị Tiểu Thiên động tác làm cho sửng sốt, Lâm Thủy Nguyệt cũng bất chấp cùng mụ mụ tố cái gì tưởng niệm chi khổ, vội giới thiệu nói, ba, mẹ, đây là Tiểu Thiên cùng Thanh Phong sư phụ, nếu không phải bọn họ, Hải Nhi liền không về được. Biên cái Thanh Phong cùng Tiểu Thiên đều là ở trong rừng rậm chưa bao giờ ra tới người gác rừng gì đó chuyện xưa đem Lâm ba Lâm mẹ đã lừa gạt đi, Lâm Thủy Nguyệt mang theo Tiểu Thiên tiến vào chính mình phòng, làm cha mẹ cùng Thanh Phong câu thông. Đối với cứu chính mình nhi tử Thanh Phong, Lâm ba Lâm mẹ tự nhiên là tôn sùng là thượng tân, biết Thanh Phong một người mang theo Tiểu Thiên này si nhi không cấm càng là đồng tình, cho dù Thanh Phong giả ý muốn nói rời đi khi, lại cũng không thắng nổi Lâm Ba Lâm mẹ nhiệt tình giữ lại. Lâm Ba ở ZF bộ môn công tác, tuy rằng không tính là cái gì đại quan, lại cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút quyền lợi. Lâm gia phòng ở cũng là đơn vị thượng phát đến, liền ly thành phố Hát tòa thị chính không xa, 4 phòng 2 sảnh phòng ở, tự nhiên có một gian là phòng cho khách, mà nguyên bản Lâm Ba tưởng an bài Tiểu Thiên cùng Thanh Phong trụ cùng nhau, lại cũng bởi vì Tiểu Thiên triền người mà không giải quyết được gì, tuy rằng biết Tiểu Thiên trí lực chỉ có 6-7 tuổi, lại cũng chịu không nổi như. Vậy Tuấn Mỹ vô song người đối với chính mình ủy khuất lên án không phải. Bởi vì phía trước động đất, song thần hơn nữa dị thường hiện tượng thiên văn sự tình, hiện tại thật vất vả bình ổn. Đối với càng ngày càng nhiều nhân sinh bệnh sự, ZF tự nhiên cực lực đè ép xuống dưới, mà Lâm Ba tự nhiên biết này tin tức, đây cũng là vì cái gì lưu lại Thanh Phong cùng Tiểu Thiên nguyên nhân. Bởi vì đã là đại năm, tuy rằng mất tích 2 tháng, lại cũng không có gì sự tình, y học trường học không có tốt nghiệp biện hộ hoặc là luận văn gì đó, nhưng thật ra thống nhất tốt nghiệp khảo thí, mà khảo thí cũng ở tháng 6 phân, tự nhiên đối Lâm Thủy Nguyệt tạo thành không được cái gì ảnh hưởng. Ăn xong cơm chiều, Lâm Thủy Nguyệt ngồi ở mép giường máy tính biên nhìn gần nhất phát sinh tin tức, nguyên bản ngồi ở trên giường ngoan ngoãn chơi di động Tiểu Thiên buồn rầu ánh mắt khẽ biến, trong mắt xanh thẳm chuyển thâm, quay đầu nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, lại nhìn chính mình trong tay di động, mặt vô biểu tình. Mà chờ Lâm Thủy Nguyệt đại khái hiểu biết hạ gần nhất sự tình, liền nhìn đến ngồi ở trên giường Tiểu Thiên, mặt vô biểu tình nhìn trước mặt tuyết trắng vách tường, quanh thân hơi thở hơi hơi áp lực, hoàn toàn không giống Si Nhi. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, đứng dậy đi đến Ngạo Thiên bên người, "Tiểu Thiên, làm sao vậy?" Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, thanh niên trên mặt toàn là lo lắng sắc thái, không biết có phải hay không bởi vì ánh đèn vấn đề, làm thanh niên có vẻ càng thêm mỹ lệ, màu lam đôi mắt hơi lóe. Ngạo Thiên đột nhiên bóp chặt Lâm Thủy Nguyệt mảnh khảnh cổ, "Ngươi là ai?" Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, cảm giác bóp chặt chính mình cổ gian tay càng thêm buộc chặt, không khỏi trả lời, "Ta là Lâm Thủy Nguyệt." "Lâm Thủy Nguyệt? Tiểu Thiên ngươi làm sao vậy?" Ngạo Thiên mắt híp lại, tuấn mỹ trên mặt như cũ không có nửa điểm biểu tình, lại làm người cảm giác mạc danh uy áp, "Ngươi kêu ta cái gì?" Tiểu Thiên." Còn chưa chờ Lâm Thủy Nguyệt nói xong, véo ở hắn cổ gian tay càng thêm buộc chặt, Lâm Thủy Nguyệt vội sửa miệng, "Ngạo Thiên." "Ngạo Thiên?" "Ma Tôn." Không biết vì sao ở kêu lên cuối cùng Lâm Thủy Nguyệt trong thanh âm lại mang lên vài phần tức giận. Ngạo Thiên buông ra tay, "Ngươi nhưng thật ra lớn mật, nếu biết bản tôn là ai, nói, vì sao bản tôn sẽ ở chỗ này?" Che lại chính mình cổ, Lâm Thủy Nguyệt oán hận nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, "Ta mới mặc kệ ngươi là ai, ta chính là đem ngươi thả ra người." Ngạo Thiên mắt híp lại, "Ngươi đây là tưởng nói cho bản tôn ngươi là của ta ân nhân cứu mạng?" Lâm Thủy Nguyệt quay mặt đi, không nói lời nào. "Ta dựa, trách không được ngươi sẽ bị người vây công. Này mẹ nó cái gì tính tình a?" Thấy Lâm Thủy Nguyệt rời mắt, Ngạo Thiên đột nhiên đứng lên, đem Lâm Thủy Nguyệt mặt dùng đôi tay vặn hướng chính mình, "Đúng không? Ân nhân cứu mạng." Trắng Ngạo Thiên liếc mắt một cái, Lâm Thủy Nguyệt như cũ không nói. Ngạo Thiên lại cũng không tức giận, hơi hơi mỉm cười, nhìn Lâm Thủy Nguyệt bởi vì chính mình tươi cười mà sửng sốt biểu tình, sung sướng mở miệng, "Lúc trước sư phụ nói qua, khi ta lại một lần tỉnh lại khi nhìn thấy người đó là ta tương lai bạn lữ, xem ra, người này chính là ngươi." Lâm Thủy Nguyệt biểu tình hơi cương, phía trước Tiểu Thiên liền nói chính mình là hắn thế tử, hiện tại người này lại nói chính mình là hắn bạn lữ, "Ta dựa, đây là cái gì thế giới a? Người này đều tỉnh, ta có thể hay không vứt bỏ a?" Mở ra Ngạo Thiên tay, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, "Ta không phải." Ngạo Thiên mỉm cười, "Không phải ta ân nhân cứu mạng sao? Bản tôn chính là cố mà làm muốn lấy thân báo đáp đâu." Biết Ngạo Thiên sẽ không giết chính mình, Lâm Thủy Nguyệt ghét bỏ nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, "Ngươi là nữ nhân sao? Ngươi sẽ sinh hài tử sao? Nhà của chúng ta chính là muốn truyền xuống đi." Nhìn thanh niên mỹ lệ mắt phượng, Ngạo Thiên một chút cũng không tức giận, đột nhiên tiến lên ôm lấy Lâm Thủy Nguyệt ngã vào trên giường, "Sinh hài tử. Tiểu Nguyệt là muốn nói cho ta, ngươi đã gấp không chờ nổi sao?" "Ta mới không có." Túi người hung hăng hôn lấy Lâm Thủy Nguyệt bởi vì nói chuyện mà khẽ nhếch môi, đầu lưỡi càng là linh hoạt ở Lâm Thủy Nguyệt môi trung triền miên, khiêu khích kia muốn đem chính mình biến thành trong suốt đầu lưỡi, lẫn nhau giao triển, nhấm nháp này thanh niên ngây ngô hương vị. Bị đè ở trên giường kia nháy mắt Lâm Thủy Nguyệt liền nhấc chân đá hướng Ngạo Thiên yếu hại, lại bị Ngạo Thiên chống lại, Ngạo Thiên hơi thở ở chính mình giữa môi tràn ngập, cho dù trong lòng thượng muốn phản kháng, thân thể lại không biết cố gắng mềm xuống dưới, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi ở trong lòng tiêu rên, không mang theo như vậy. Lao tử thích nữ nhân. Bế lên tới mềm mại nữ nhân, không phải ngạnh bang bang nam nhân a. Cảm giác Lâm Thủy Nguyệt không có ở phản kháng, lại cũng đã có thiếu oxy bệnh trạng, Ngạo Thiên không khỏi lưu luyến bung ra Lâm Thủy Nguyệt môi, nhìn hắn bởi vì chính mình mà biến càng thêm hồng nhuận môi, Ngạo Thiên vừa định hôn hạ, lại bị che lại, khó hiểu nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Lâm Thủy Nguyệt đừng nhìn mắt, đại ca, cái kia, tuy rằng ta không phản đối ngươi tới truy ta, nhưng trực tiếp thượng tam lũy gì đó liền thôi bỏ đi. Ta dám phản đối sao? Ta dám sao? Quả nhiên tu ma gì đó, đều không phải người lương thiện A. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt tinh xảo khuôn mặt bởi vì chính mình mà nhiễm hồng nhuận, Ngạo Thiên cũng không tức giận, hơi hơi mỉm cười, Tiểu Nguyệt đây là ở chờ mong sao. Biên nói biên giật giật chính mình hạ thân. Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, thân là nam nhân, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên biết kia để ở chính mình hạ thân đồ vật là cái gì, ta không chờ mong. Ta thật sự một chút đều không chờ mong, ta chính là truyền thống người A. Ta thích trước luyến sau ái. Cái này cái gì vẫn là tính. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt hoảng loạn biểu tình, Ngạo Thiên cười đến càng thêm dụ hoặc, Tiểu Nguyệt là nói ta không đủ nỗ lực sao? Không, không, ngươi đủ rồi. Ngươi quá nỗ lực. Lâm Thủy Nguyệt hoang mang rối loạn trả lời, trong lòng kêu rên, ai cho ta đem này cầm thú kéo ra a? Như thế nào sẽ? Ta cảm thấy ta còn là không đủ nỗ lực đâu. Biên nói, vừa làm muốn cởi quần áo bộ dáng. Lâm Thủy Nguyệt mặt càng bạch, đột nhiên hung hăng đá văng ra Ngạo Thiên, lại không nghĩ rằng một đá liền thành công. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, xoay người liền hướng bên ngoài chạy tới. Ngạo Thiên bò lên thân, nhìn Lâm Thủy Nguyệt hoang mang rối loạn rời đi bóng dáng, che lại chính mình bụng, cười khẽ, xem ra là khi dễ quá mức, xem, đều tạc mau đi. Nam ở tràn ngập Lâm Thủy Nguyệt hơi thở trên giường, Ngạo Thiên nhắm mắt lại, như thế nào tu vi lui bước, liền tâm trí đều lui bước. Bất quá, nghĩ đến thanh niên bởi vì chính mình mà trở nên càng thêm mê người bộ dáng, loại cảm giác này, tựa hồ cũng không tồi. Thật vất vả chạy ra phòng, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên là chạy đến cha mẹ trong phòng, khó được làm nũng, ba, mẹ. Ta hôm nay cùng các ngươi ngủ được không? Lâm ba Lâm mẹ nhìn Lâm Thủy Nguyệt kia ửng đỏ khuôn mặt cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng nhi tử là bởi vì lớn như vậy còn tưởng cùng chính mình ngủ mà thẹn thùng, liền đều gật gật đầu, Tiểu Nguyệt đây là tưởng mụ mụ sao? Nam ở cha mẹ trung gian, thật vất vả bình phục chính mình sắp nhảy ra trái tim, Lâm Thủy Nguyệt mặt ửng đỏ, đem vùi đầu nhập Lâm mẹ cổ gian, ân. Lâm mẹ mỉm cười, có cái gì thẹn thùng, liền tính Tiểu Nguyệt lại phần lớn vẫn là mụ mụ hài tử a, ngươi phải biết rằng Tiểu Nguyệt sinh hạ tới thời điểm liền như vậy nho nhỏ một chút, ca cao ái. Đúng không, hài tử hắn ba. Nghĩ chính mình ở phòng bệnh bên ngoài chờ nhi tử sinh ra cảnh tượng, Lâm ba không khỏi cười, là, đáng yêu cực kỳ. Tuy rằng cùng con khỉ nhỏ giống nhau, ở chính mình trong lòng lại cũng là vô cùng đáng yêu. Nghe ba mẹ giảng chính mình khi còn nhỏ sự, Lâm Thủy Nguyệt trên mặt đỏ ửng càng hơn, lại vẫn là ở Lâm ba Lâm mẹ một hỏi một đáp chung đã ngủ. Phần 13. 13 chính phủ 13 hai nhân cách. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt an tĩnh ngủ nhan, Lâm mẹ cẩn thận đem nhi tử đặt ở gối đầu thượng, cùng Lâm ba liếc nhau, hơi hơi mỉm cười, đừng nói, Tiểu Nguyệt lúc này thật đúng là bị dọa tới rồi. Lâm ba nhìn chính mình nhi tử tinh xảo khuôn mặt, gật gật đầu, nhưng thật ra càng lớn càng giống ngươi. Lâm mẹ trừng mắt, giống ta không tốt. Lâm ba cười lắc đầu, như thế nào không tốt. Nhà ta lão bà lúc trước chính là bệnh viện viện hoa đâu. Nếu không phải ta lấy hết can đảm mỗi ngày cho ngươi đưa cơm. Nói đến này Lâm mẹ không khỏi cười. Như vậy nhiều người, cũng chỉ có ngươi là đưa cơm mà không phải hoa, phải biết rằng ta vốn là không phải như vậy lãng mạn, nhưng thật ra cái gì đều sẽ không làm hơn nữa làm bác sĩ lúc sau càng không có thời gian đúng hạn ăn cơm, nếu không phải ngươi. Nói bệnh viện, Lâm ba sắc mặt cũng biến nghiêm túc lên, nghiên nghiên, gần nhất còn có nhân sinh kia bệnh sao. Lâm mẹ sửng sốt, đảo cũng nghiêm túc lên, như thế nào không có. Trước kia là một ngày mới mười mấy, hiện tại một ngày đều có thượng trăm cái. Nếu không phải bởi vì Tiểu Nguyệt, ta không đi làm, lúc này xác định vững chắc bị cách ly. Hiện tại hảo, nhi tử đã trở lại, ngày mai ta liền đi cùng viện trưởng nói đi làm đi, hiện tại chính là cấp thiếu nhân thủ thời điểm. Nhưng, nắm lấy Lâm ba tay, Lâm mẹ cười lắc đầu, Lâm chính, ngươi biết ta thích cái này công tác, lúc trước sặt thời điểm ta không phải cũng an toàn đã trở lại sao? Đừng sợ, lần này những cái đó người bệnh trạng cũng cùng sặt thời điểm, khả năng lại là một loại luân trạng virus, chỉ là tương đối lại dự thôi. Nhìn Lâm mẹ mỉm cười, Lâm ba áp xuống chính mình trong lòng bất an, gật gật đầu, hiện tại nhà mình nhi tử lại về rồi, quốc gia đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, chính mình lại như thế nào cũng là đảng viên, như thế nào có thể vì chính mình an nguy liền đem người khác sinh mệnh vứt bỏ không thèm nhìn lại đâu. Thanh Phong đứng ở phòng cho khách bên cửa sổ nhìn bởi vì ô nhiễm mà thấy không rõ tinh tượng không trùng, ngón tay điểm ở cửa sổ, sắc mặt nghiêm túc, phía trước chính mình ra tới thời điểm liền biết Thanh Phong phái đã không tồn tại, bởi vì chính mình mất tích mà mang đi quá nhiều môn phái bí tịch. Thanh Phong phái xuống dốc tự nhiên là ở chính mình dự toán bên trong, nhưng ở chính mình ra tới sau, chính mình liền dùng bí pháp cùng môn phái nào lấy được liên hệ, lại cũng là một đi không trở. Lại, chẳng lẽ môn phái nào cũng đều biến mất? Thanh Phong nhìn ngoài cửa sổ, cảm giác này cửa sổ thổi nhập gió nhẹ, trong gió tựa hồ mang theo bất an hơi thở, thiên địa chi khí lại so với chính mình vị trí thời đại còn muốn thịnh hành, này nguyên bản hẳn là tu chân thịnh hành thời đại, vì sao sẽ biến thành như thế? Mặc kệ Thanh Phong lại như thế nào suy đoán, nhật tử vẫn là cứ theo lẽ thường quá, Lâm ba Lâm mẹ cứ theo lẽ thường đi làm, chỉ có Lâm Thủy Nguyệt, Thanh Phong, Ngạo Thiên ba người ở nhà. Bởi vì tối hôm qua tình huống, Lâm Thủy Nguyệt đối Ngạo Thiên đó là có thể trốn liền trốn, ăn xong cơm sáng, chờ đến Lâm ba Lâm mẹ vừa ly khai, Lâm Thủy Nguyệt liền tưởng đem chính mình khóa ở ba mẹ trong phòng, lại bị Ngạo Thiên ngăn trở, lôi kéo Lâm Thủy Nguyệt cổ tay áo. Ngạo Thiên trên mặt là cùng tối hôm qua hoàn toàn bất đồng ủy khuất sợ hãi, "Kaka, kaka, ngươi không cần Tiểu Thiên sao?" Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, tầm mắt ở Ngạo Thiên tuấn mỹ trên mặt dừng lại, bởi vì Lâm Thủy Nguyệt nhìn chăm chú, Tiểu Thiên biểu tình trở nên càng thêm ủy khuất, "Kaka, vì cái gì như vậy nhìn Tiểu Thiên? Tiểu Thiên sẽ thương ngoan, Tiểu Thiên chân sẽ không chọc kaka sinh khí nga. Tiểu Thiên tối hôm qua đều ở ngoan ngoãn ngủ đâu?" "Tối hôm qua?" Tiểu Thiên ủy khuất đố miệng, tuy rằng Tiểu Thiên chơi trò chơi chơi ngủ rồi, nhưng Tiểu Thiên chân rất tưởng cùng ca ca ngủ, Tiểu Thiên không phải cố ý, Tiểu Thiên đêm nay tuyệt đối không ở ca ca ngủ phía trước ngủ. Nói tựa hồ sợ Lâm Thủy Nguyệt không tin, Tiểu Thiên giơ lên một bàn tay, thề với trời nói. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, vốn là thông minh đầu chuyển bay nhanh, hai nhân cách. Tiểu Thiên ngày hôm qua rất sớm liền ngủ. Đúng vậy, Tiểu Thiên luôn luôn đều ngủ rất sớm nga. Kia phía trước. Cái gì a? Nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, Tiểu Thiên vẻ mặt mờ mịt. Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía Thanh Phong. Sư phụ, ngươi biết. Thanh Phong nhìn cùng Lâm Thủy Nguyệt cùng nhau chuyển qua tầm mắt nhìn về phía chính mình Tiểu Thiên, tuy rằng biết hiện tại Ngạo Thiên là cái ngu ngốc, lại như cũ cảm giác gáp lực rất lớn, gật gật đầu, căng ra đầu trả lời, hiện tại Tiểu Thiên chính là Tiểu Thiên, Ngạo Thiên tu chính là ma đạo, cùng yêu tu cũng có vài phần tương tự, đại để đều là cùng Nhật Nguyệt Luân Phiên có quan hệ, ở ban ngày bị áp chế, ở ban đêm tu vi bay lên, đầu tự nhiên cũng rõ ràng nhiều. Mà phía trước bởi vì chúng ta vẫn luôn ở tầng hầm ngầm, không có ánh mặt trời, Tiểu Thiên tài vẫn luôn là Tiểu Thiên sao? Sao có thể? Đỗ Nhi ngươi cho rằng Ngạo Thiên là bình thường ma tu a? Bất quá. Nhìn Tiểu Thiên như cũ thanh triệt màu lam đôi mắt, Thanh Phong vẫn là căng ra đầu gật đầu. Thấy Thanh Phong gật đầu, Lâm Thủy Nguyệt thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt ban ngày ngu ngốc ban đêm ma tôn Tiểu Thiên, tuy rằng cũng không chán ghét Tiểu Thiên đối chính mình thân cận, có thể tưởng tượng đến ban đêm hắn liền không khỏi dùng mình một cái, chính mình còn phải vì Lâm gia nối dõi tông đường đâu. Vẫn là không cần cùng Tiểu Thiên đi thân cận quá cho thỏa đáng. Nghĩ vậy, Lâm Thủy Nguyệt đối mặt Tiểu Thiên biểu tình cũng biến lạnh nhạt lên. Tiểu Thiên, nếu ca ca đều về đến nhà, Tiểu Thiên cũng phải đi tìm chính mình ra Nga, không cần đi theo ca ca. Tiểu Thiên vi lăng, nhìn Lâm Thủy Nguyệt lạnh nhạt mặt, màu lam trong mắt dần dần tích tụ nước mắt, muốn rơi lại chưa rơi. Ca ca, ngươi không cần Tiểu Thiên sao? Ca ca nói qua muốn mang theo Tiểu Thiên, ca ca. Nhìn tuấn Mỹ nam tử kia vô cùng ủy khuất biểu tình. Lại nghĩ đến ban đêm khi hắn bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi nhắm mắt, là, Tiểu Thiên trường lớn, không thể vẫn luôn đi theo ca ca. Tiểu Thiên cắn cắn môi, bất an nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái lại nhìn mắt sự không liên quan mình Thanh Phong, đột nhiên tiến lên hung hăng ôm lấy Lâm Thủy Nguyệt, khóc lớn, ta không cần, ta không cần, ta đừng rời khỏi ca ca. Ta không cần. Ca ca, Tiểu Thiên tài không có lớn lên. Ca ca ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Ô ô, hoa. Cảm giác Tiểu Thiên ôm chính mình lực đạo, lại nghe Tiểu Thiên ở bên thai mình lời nói, tuy rằng chỉ là cùng Tiểu Thiên ở chung bất quá nửa tháng, nhưng Tiểu Thiên nhất cử nhất động lại đều khắc ở chính mình trái tim, làm chính mình yên tâm không được, nếu là chính mình thật sự đem Tiểu Thiên đuổi ra đi, ban đêm Ngạo Thiên tự nhiên có tự gánh vác năng lực, nhưng ban ngày đâu. Nghĩ vậy, lại nhìn Tiểu Thiên trên mặt nước mắt, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi trong lòng vừa kéo, ta. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt trên mặt rối rắm biểu tình, nghĩ đến Ngạo Thiên khôi phục sau biểu tình. Thanh Phong không khỏi hỗ trợ nói, ngươi là Ngạo Thiên ân nhân cứu mạng, người tu chân nhất kỵ chính là thiếu hạ ân duyên, cho dù là ngươi đem hắn đuổi đi, chờ đến Ngạo Thiên khôi phục lúc sau, hắn vẫn là đến trả lại ngươi ân, nếu sớm muộn gì muốn còn, ngươi còn không bằng đem hắn lưu lại, chờ hắn còn xong rồi, các ngươi liền lẫn nhau không tương quan. Lâm Thủy Nguyệt vi lăng, nhìn mắt đem đầu chôn ở chính mình cổ gian thật cẩn thận đánh giá chính mình Ngạo Thiên, nguyên bản tuấn mỹ khuôn mặt bởi vì chưa khô nước mắt mà có chút khôi hài, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi cười khẽ. Nhẹ nhàng vô vô Tiểu Thiên phần lưng, hảo, ca ca không đuổi ngươi đi còn không được. Buông ra ca ca, ngươi đem nước mắt đều sát ở ca ca trên người. Tiểu Thiên nín khóc mỉm cười, vùi đầu đem nước mắt sát ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, hư ca ca, ngươi thế nhưng tưởng đuổi Tiểu Thiên đi. Hừ, nhìn bởi vì nguy cơ giải trừ mà ngạo kiều Tiểu Thiên, Lâm Thủy Nguyệt dở khóc dở cười nhìn bị Tiểu Thiên nước mắt ướt nhẹp áo trên, bởi vì là ở trong nhà, Lâm Thủy Nguyệt xuyên chính là hắc bạch ô vông san hô nhung áo ngủ. Hiện tại bị Tiểu Thiên như vậy một lộng, nguyên bản nhu thuận mao hiện tại càng thêm nhu thuận dán ở trên người. Từ trên bàn cầm lấy khăn giấy xoa xoa trên quần áo Thủy, Lâm Thủy Nguyệt vô vô Tiểu Thiên giận dỗi khuôn mặt, hảo, dù sao ca ca cũng không có việc gì, mang Tiểu Thiên đi bên ngoài nhìn xem không. Tiểu Thiên nhãn tình sáng ngời, hảo a, hảo a, ta muốn ăn cái kia. Theo Tiểu Thiên ngón tay nhìn lại, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi cười khẽ, thật đúng là tiểu hài từ đâu, cờ ép cờ gà nướng gì đó, quảng cáo sắc thật mê người vô cùng. Bởi vì xuyên không được Lâm Thủy Nguyệt quần áo, Tiểu Thiên trên người như cũ là kia kiện thủ công tinh tế màu đen trường bào biến thành màu đen vận động trang, mà Lâm Thủy Nguyệt đã đổi thành một kiện màu xám vải nỉ áo khoác cùng thâm sắc quần jean, tự nhiên Thanh Phong trên người cũng vẫn là chính mình biến kia kiện quần áo, vì thế, chờ Lâm Thủy Nguyệt đổi hảo quần áo, một nhà ba người, liền ra cửa đi dạo phố. Phần 14. 14 chính phú 14 vì thế, cũng coi như là lần đầu tiên hẹn hò. Nhân loại chính là dễ quên động vật. Tuy rằng những cái đó dị thường hiện tượng thiên văn qua đi còn bất quá một tháng, lại bởi vì Trung Quốc Tết âm lịch tới gần làm mọi người quên mất phía trước lo lắng, mãn đường cái đều là vui mừng hương vị, màu đỏ đèn lồng cao cao treo ở đèn đường thượng, ven đường cây cối cũng bị trang điểm ngũ thải tân phân, bên đường cửa hàng càng là đánh ra các loại cấp thấp chiết khấu, nên đón Tết âm lịch trước mua sắm cao trào. Đối với trường hợp như vậy, Tiểu Thiên tựa hồ thập phân thích, lôi kéo Lâm Thủy Nguyệt tay tò mò đánh giá các loại với hắn mà nói kỳ quái đồ vật. Thành phố hát đường đi bộ, bởi vì sắp ăn Tết nguyên nhân, nguyên bản chỉ là nữ tính nhiều thấy trên đường phố, nam tính thân ảnh cũng nhiều lên, mau ăn Tết, tuy rằng không có trước kia như vậy nùng liệt nam vị, nhưng ở tân niên trung mặc vào một kiện bộ đồ mới, trừ cũ đón người mới đến quan niệm tựa hồ còn không có thay đổi. Lúc này đã muốn chạy tới đường đi bộ cuối, bên này là nổi danh phố ăn vặt, nhìn Tiểu Hừng Đông Tinh Tinh đôi mắt nhìn chằm chằm trên đường các kiểu ăn vặt cảnh tượng, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi đỡ chán, mang tiểu hài tử gì đó. Ca hiện tại liền thể nghiệm một phen a. Ca ca, ta muốn ăn cái này. Nhìn kia bài thật dài đội nướng thịt dê xuyến, Tiểu Thiên chen qua xếp hạng đội trước mọi người, duỗi tay liền muốn cướp trước mặt người đồ vật. Vội vàng bắt lấy Tiểu Thiên tay, Lâm Thủy Nguyệt ngượng ngùng đối với trước mặt nữ hải cười nói khiểm, ngượng ngùng, ta đệ đệ hắn trí lực có vấn đề. Bởi vì đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt tay mà dọa đến nữ hải, nhìn tinh xảo tuấn tú thanh niên đối chính mình mỉm cười bộ dáng, không khỏi đỏ mặt lên. Lại nhìn nhìn thanh niên bên người tuấn mỹ như điện coi trung minh tinh giống nhau nam tử, trên mặt không khỏi càng hồng, không, không có việc gì, hắn muốn ăn sao. Ta này phân cho các ngươi đi, dù sao nhà ta liền ở gần đây, ta thường xuyên tới ăn. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn nữ hải thiện ý tươi cười, lại nhìn mắt đã ăn thượng Tiểu Thiên, không khỏi thở dài, mỉm cười hướng nữ hải nói lời cảm tạ, thanh toán tiền, lôi kéo Tiểu Thiên liền rời đi. Còn đi vào, ta dựa. Bất hòa Tiểu Thiên nói rõ ràng người khác đồ vật không thể lấy, đợi lát nữa chính mình chính là nếu không đình xin lỗi. Nữ hài nhìn thanh niên rời đi bóng dáng, trên mặt đỏ ửng như cũ không có thối lui, túi đầu chính là cùng nhà mình bạn bè tốt phát ra tin nhắn, ngươi biết ta vừa rồi nhìn thấy gì. Tiểu Bạch Công cùng ôn nhu người thê chịu A. Không tình nguyện bị Lâm Thủy Nguyệt lôi kéo rời đi phố ăn vặt, Tiểu Thiên rốt cuộc ăn xong trong miệng đồ vật, ủy khuất, ca ca, ta còn muốn ăn. Ta còn muốn ăn khác. Nhìn bị hồ vẻ mặt du thêm tiêu say Tiểu Thiên, Lâm Thủy Nguyệt dở khóc dở cười lấy ra khăn giấy giúp hắn lau khô miệng, nói, ăn là có thể, chính là không thể đoạt người khác đồ vật Nga. Còn có nhất định phải xếp hàng. Tiểu Thiên vẻ mặt không tình nguyện, nàng lại đánh không lại ta. Lâm Thủy Nguyệt, ở một bên xem náo nhiệt Thanh Phong nhìn dần dần trở tối sắc trời, không khỏi trong lòng nhảy dựng, bị Tiểu Thiên như vậy một lộng bất chi bất giác liền đến buổi chiều 4 điểm nhiều chung, mùa đông sắc trời ám phi thường sớm, 6 giờ cơ hồ liền toàn đen. Ban đêm tựa hồ cũng so dài quá rất nhiều, nghĩ vậy một chút, vẫn luôn bị coi như bối cảnh Thanh Phong không khỏi mở miệng, bảy mạch, chúng ta trở về đi, hiện tại đã khuya. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn nhìn đồng hồ, mới 4 điểm. Còn chưa có nói xong, thấy Thanh Phong chỉ không trung, lại chỉ Tiểu Thiên, vì thế vẫn là đem lời nói yên lặng nuốt trở vào. Tuy rằng mang theo Tiểu Thiên cái này đại tiểu hài lên phố áp lực đại, nhưng mang theo Ngạo Thiên này một ma tôn, tựa hồ áp lực lớn hơn nữa. Về đến nhà thời điểm sắc trời đã toàn đen, nguyên bản vẻ mặt dại ra Tiểu Thiên cũng biến trở về bá khí chắc lậu Ngạo Thiên. Đối với Lâm Thủy Nguyệt tưởng sớm một chút về nhà nguyện vọng, Ngạo Thiên đó là kiên quyết phản đối, đại khái là bị đóng lâu lắm. Ngạo Thiên đối với hiện tại xã hội cảnh sắc cũng là hết sức tò mò. Tự nhiên, Ngạo Thiên nói, ai đều sẽ không phản đối, Thanh Phong là không dám, Lâm Thủy Nguyệt. Tự nhiên vẫn là không dám tê tê. Mang theo Ngạo Thiên đi ra tương đối nổi danh tiệm cơm Tây. Lâm Thủy Nguyệt nhìn vẻ mặt ghét bỏ nhìn trên bàn bò bít tết Ngạo Thiên, không khỏi muốn quăng ngã bàn. Ta dựa, muốn hay không như vậy a, không phải chính ngươi muốn ăn sao? Tự nhiên Lâm Thủy Nguyệt sẽ không minh bạch, Ngạo Thiên sở dĩ muốn tới nơi này ăn nguyên nhân là nhìn đến tới nơi này đều là tình lữ, hơn nữa hoàn cảnh cũng không tồi, đến nỗi Thanh Phong. Hắn là giấy dán tường ngươi không biết sao. Nhanh chóng đem chính mình kia phân ăn xong, cùng Lâm Thủy Nguyệt nói thanh ăn no, Thanh Phong cũng nhanh chóng biến mất. Có chút vô ngữ nhìn mắt Thanh Phong đi xa bóng dáng, nhìn đối diện động đều không có động bò bít tết, bình không thể lãng phí trong lòng. Lâm Thủy Nguyệt vẫn là căng ra đầu mở miệng, như thế nào, bất hòa ngươi khẩu vị sao? Ngạo Thiên không nói gì, tầm mắt phảng phất giống như vật thật giống nhau nện ở Lâm Thủy Nguyệt trên người, nhìn hắn bởi vì chính mình mà bất an trong mắt loạn đâm bộ dáng, nửa ngày mới mở miệng, ta sẽ không dùng. A, ta sẽ không dùng nơi này bộ đồ ăn. Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, nhìn Thanh Phong trên bàn không có khai phong bộ đồ ăn, khỏe miệng không khỏi vừa kéo, chẳng lẽ phía trước hắn đều là dùng tay chảo. Như vậy năng bò bít tết ta. Ra thật đúng là hậu. Đang theo một đám lão nhân đánh thái cực quyền Thanh Phong tỏ vẻ nằm cũng trúng đạn. Cầm lấy một bên dao nĩa, Lâm Thủy Nguyệt làm mâu nói, chính là như vậy, tay trái lấy nĩa, tay phải cầm dao, ngươi muốn ăn nào một khối liền dùng dao nhỏ đem này một khối thiết xuống dưới thì tốt rồi. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt nghiêm túc vì chính mình giảng giải bộ dáng, Ngạo Thiên không khỏi khoe miệng hơi câu, đột nhiên tiến lên cắn Lâm Thủy Nguyệt nĩa thượng kia khối thịt bò, ngạo nghễ mở miệng, giống nhau. Bị Ngạo Thiên động tác hoảng sợ, lại nghe thấy hắn như vậy nói, tuy rằng chính mình cũng thấy không có chính mình làm ăn ngon, chính là, đây chính là chính mình thỉnh. Chính mình tiêu tiền thỉnh. Vì thế, Lâm Thủy Nguyệt tắt bao, một phen đoạt lấy Ngạo Thiên trong tay bộ đồ ăn, không thể ăn cũng đừng ăn. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt tức giận bộ dáng, Ngạo Thiên đạm nhiên cười, hướng nhìn một cái không ngừng lời nói hài tử, ôn nhu trấn an, là tiểu Nguyệt thỉnh đâu, ta sao lại có thể không ăn xong. Ngoan, đem bộ đồ ăn cho ta, không cần lãng phí. Nghe kia ôn nhu từ tính thanh âm, Lâm Thủy Nguyệt mặt đỏ lên, lại vẫn là mạnh miệng nói, sẽ không lãng phí. Ta sẽ phụ trách ăn xong. Biên nói biên đem Ngạo Thiên phía trước bỏ bít tết chuyển qua chính mình trước mặt. Ngạo Thiên dung túng Lâm Thủy Nguyệt động tác, đột nhiên mở miệng, ca ca, ngươi là muốn đói chết tiểu Thiên sao? Cầm bộ đồ ăn tay run lên, Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn Ngạo Thiên cười như không cười mặt, oán hận nhìn hắn một cái, không được học tiểu Thiên nói chuyện. Kia, tiểu Nguyệt liền sẽ cho ta cơm ăn sao? Lại lần nữa đem bỏ bít tết hướng Ngạo Thiên trước người một đưa, ăn đi. Căng bất tử ngươi. Tràn đầy thú ý nhìn Lâm Thủy Nguyệt động tác. Ngạo Thiên nhìn mắt đưa tới chính mình trước mặt bò bít tết, nhìn đem bò bít tết coi như chính mình cắn Lâm Thủy Nguyệt, không có lại đùa giỡn, ngoan ngoan ăn lên. Về đến nhà thời điểm, trong nhà đèn lại là ám, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, từ túi chung lấy ra di động, quả nhiên nhìn thấy mấy cái chưa tiếp điện thoại, sau đó là Lâm mẹ tin nhắn, tiểu Nguyệt, gần nhất người bệnh càng ngày càng nhiều, mụ mụ không có thời gian trở về, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình a, không thể chậm trễ ngươi ân nhân cứu mạng, biết không? Lâm ba ba, nhi tử. Ba ba hôm nay tăng ca không quay về. Lâm Thủy Nguyệt thở dài, cười khổ nói, này đối không phụ trách cha mẹ. Từ nhỏ chính là như thế, Lâm mẹ mẹ làm chủ trị y y sư, thường xuyên là vội đến không trở về nhà. Lâm ba ba tuy rằng không có bận rộn như vậy lại cũng thường thường muốn tăng ca, cho nên Lâm Thủy Nguyệt lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu chính mình nấu cơm, từ bắt đầu nửa sống nửa chín, đến bây giờ vị sắc đẹp toàn, kia chính là đã trải qua một cái rất dài giai đoạn. Đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau tiến vào Ngạo Thiên nhìn thanh niên mất mát bộ dáng, không khỏi trong lòng vừa kéo, còn không có minh bạch trong lòng cảm giác là chuyện như thế nào, người đã tiến lên ôm lấy thanh niên, đừng sợ, ngươi còn có ta. Bị Ngạo Thiên ôm lấy Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, lại nghe được kêu ôn nhu trấn an, không khỏi mặt đỏ lên, ai phải có ngươi. Bên kia mát mẻ bên kia ngốc đi. Tiểu Nguyệt là tưởng lãnh chết ta sao? Ngạo Thiên trả lời, cũng buộc chặt hoàn ở Lâm Thủy Nguyệt bên hông tay. Vung ta ra, ta đi nấu nước rửa mặt. Tránh thoát Ngạo Thiên ôm ấp, Lâm Thủy Nguyệt ngoan ngoan chạy hướng phòng bếp. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt tường đỏ sơn mặt, Ngạo Thiên không khỏi cười khẽ, quả nhiên là mệnh định người yêu sao, liền tính Tiểu Nguyệt còn biến yếu, chính là trong lòng vẫn là thích chính mình đi. Quay đầu nhìn mắt ngẩng đầu nhìn trời Thanh Phong, Ngạo Thiên lạnh lùng mở miệng, sớm một chút đi ra ngoài. Thanh Phong lệ dòng chạy đi, liền tính ta là bóng đèn, nhưng ta đã cực lực hạ thấp chính mình điện trở. Ta đều mau thành trong suốt người, như thế nào còn đuổi ta đi a? Ta chính là ngươi nhi tử a. Bởi vì Lâm ba, Lâm mẹ không có trở về, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên sẽ không theo Ngạo Thiên ngủ chung, nương muốn cùng Thanh Phong học tập pháp thuật lấy cớ đem Ngạo Thiên đuổi tới phòng cho khách, Lâm Thủy Nguyệt nghiêm túc nghe Thanh Phong giảng giải. Mà chỉ có Thanh Phong cảm giác được, ở Ngạo Thiên rời đi trước, kia cổ thượng vị giả uy áp. Phần 15. 15 chính phủ 15 Hồng Nguyệt. Nhật tử vẫn là giống thường lui tới giống nhau tiếp tục, trừ bỏ Lâm mẹ vẫn luôn ở bệnh viện bên ngoài, Lâm ba cũng là thường thường trở về vài lần. Trong nhà liền dư lại Lâm Thủy Nguyệt bọn họ ba người. Kỳ thật tình huống như vậy cũng không phải không có gặp được quá, ở Tiểu Thiên bọn họ không ở thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt nhiều là ôm buồn y học thư liền có thể ngốc tại trong phòng ngủ một ngày, mà tiểu thiên là tiểu hài tử tâm tính, ngươi gặp qua cái nào tiểu hài tử có thể nhốt ở trong nhà cả ngày, phải biết rằng Lâm Thủy Nguyệt đọc sách đi đó là sẽ không lý người, đến nỗi Thanh Phong, ngươi cảm thấy hắn sẽ mang tiểu thiên sao. Cửa ải cuối năm gần, Lâm Thủy Nguyệt trong nhà năm vị cũng dần dần nùng liệt lên, tuy rằng yêm thịt khô đối thân thể cũng không chỗ tốt, nhưng đây cũng là một phương tập tụ. Trước kia thời điểm chính là Lâm Thủy Nguyệt một người làm những việc này, lúc này có Thanh Phong cùng Tiểu Thiên, trống rỗng phòng tựa hồ cũng trở nên náo nhiệt lên. Đứng ở Tiểu Thiên bên người nhìn hắn đem câu đối gián hảo lúc sau thảo hôn động tác, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi cười khẽ, ở Tiểu Thiên trên mặt in lại một nụ hôn, hảo, Tiểu Thiên chân đồng. Tiểu Thiên cười đến dị thường vui vẻ, đó là, Tiểu Thiên nhưng lợi hại, ca ca còn muốn làm cái gì sao? Lâm Thủy Nguyệt cười lắc đầu, không có việc gì, ngươi đến ca ca phòng đi xem động họa. Ca ca hiện tại đi nấu cơm, chờ buổi tối cùng ca ca cùng nhau gác đêm Nga. Hảo, ca ca, ta còn muốn ăn chocolate. Ca ca trong phòng có, đừng ăn quá nhiều Nga, đợi lát nữa ăn không tiến ca ca làm cơm, ca ca chính là muốn tức giận. Mới sẽ không. Dùng chính mình mặt cọ cọ Lâm Thủy Nguyệt, Tiểu Thiên lấy lòng cười, ca ca làm cơm tốt nhất ăn, ta như thế nào sẽ ăn không tiến. Đã thói quen Tiểu Thiên động tác như vậy, Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra không nói gì thêm, xoay người liền hướng phòng bếp đi đến. Hiện tại đã xác định đó là một loại kiểu mới virus, cứ có lây bệnh tính, tuy rằng Lâm mẹ không có phát sốt bệnh trạng, lại cũng không thể về nhà ăn Tết, tựa như phía trước lần đó sạt, bệnh viện đã bị liệt vào cách ly khu, còn có cùng người bệnh tiếp xúc người đều đã bị nhất nhất tách ra cách ly, mà quốc gia ra việc này, Lâm ba công tác tự nhiên cũng tăng thêm không ít, ZF cũng là ngày đêm tăng ca, tuy rằng trở về ăn một bữa cơm thời gian là có, lại cũng bởi vì Lâm ba kia đầy ngập ưu quốc ưu, dân tâm cấp đè ép xuống dưới. Tuy rằng thập phần lo lắng ba mẹ, nhưng làm còn chưa tốt nghiệp y hề học sinh, Lâm Thủy Nguyệt cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể áp xuống trong lòng bất an, giống thường lui tới giống nhau ăn Tết. Mà tương đối với dĩ vãng, năm nay chuẩn bị hàng Tết lại muốn nhiều hơn nhiều, chứ không nói Tiểu Thiên cái này đồ tham ăn ở, mà Lâm Thủy Nguyệt chính mình trong lòng liền có bất an cảm giác, cho nên mua được trong nhà đồ vật đó là một cái nhiều, hơn nữa cái gì chủng loại đều có, đậu phộng trái cây linh tinh liền không cần phải nói, riêng là chocolate liền có mấy chục hộp. Hơn nữa một ít thượng vàng hạ cám đồ vật nhưng thật ra đem non nửa cái tạp hóa gian cấp chứa đầy. Bị Tiểu Thiên ba chiếm máy tính, Thanh Phong tự nhiên là ngồi ở TV trước xem TV, mỗi năm Tết âm lịch chuẩn bị xuân vãn như cũ làm từng bước trình diễn, bởi vì quốc gia vừa mới trải qua đại tai nạn nguyên nhân, xuân vãn tốt nhất tới người có rất nhiều là gặp nạn chạy trốn mọi người, người chủ trì giàu có cảm tình ngôn ngữ, mọi người trên mặt tràn đầy hy vọng tươi cười, làm lần này xuân vãn trở nên cảm tính mà cảm động. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt nói có thể ăn cơm, Thanh Phong vẫn là không chớp mắt nhìn chằm chằm TV xem, Lâm Thủy Nguyệt nhìn màn hình TV trung động đất chung người bị giải phóng quân cứu ra cảnh tượng, sửng sốt, phía trước liền không có chú ý quá, lúc này đột nhiên nhìn đến còn tưởng rằng là phía trước vẫn xuyên động đất phát lại đâu. Kia bị cứu ra người mang theo màu đen bịt mắt, sắc mặt tái nhợt, quần áo cũ nát, lại dựa vào chính mình nghị lực còn sống, nhưng Lâm Thủy Nguyệt nhìn đến cũng không phải như vậy cảnh tượng, người nọ quanh thân bị màu đen hơi thở bao phủ, từ giữa hai chân dần dần bò lên trên người kia thân hình. Thấy được. Thanh Phong đạm nhiên mở miệng. Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, đó là cái gì? Tử vong chi khí. Lâm Thủy Nguyệt nhìn trời, kỳ thật chính là nguyên khí đã tuyệt đi. Thanh Phong nhíu mày, tuy rằng có thể nói, chính là những cái đó hơi thở cùng chung ý hề tinh khí, nguyên khí lại có chút bất đồng, đương kia hơi thở bò đầy người nọ thân thể lúc sau, người nọ liền đã chết. Tà khí xâm lấn. Ngươi là tẩu hỏa nhập ma. Thanh Phong buồn bực, muốn cho Lâm Thủy Nguyệt đem phía trước học tập đồ vật vứt bỏ lại không có khả năng. Chính là tu chân chung rất nhiều đồ vật cùng đặt ở thế gian chung ý có không giống nhau, này thật đúng là không dễ làm a. Lâm Thủy Nguyệt cười nhìn Thanh Phong rối rắm bộ dáng, lấy hắn từ luyện khí lúc sau liền rõ ràng nhiều đầu góc tự nhiên sẽ không phân không rõ chung ý chung âm dương biện chứng cùng tu chân chung huyền huyễn biện chứng, dù sao ở Lâm Thủy Nguyệt trong lòng, huyền huyễn gì đó vẫn là ngụy khoa học a. Đi vào chính mình phòng, ăn mặc cùng chính mình cùng khoản ô vương áo ngủ tuấn mỹ nam tử chính không chớp mắt nhìn máy tính, trên mặt không có gì biểu tình. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tuy rằng biết hiện tại người là Ngạo Thiên, nhưng trừ bỏ phía trước đối chính mình làm ra như vậy sự tình ngoại, Ngạo Thiên lúc sau đến không có làm cản, Lâm Thủy Nguyệt cũng dần dần bình ổn, liền đem Ngạo Thiên coi như một cái năng lực phi phàm điểm bằng hữu bình thường, đứng hình. Người xác định. Ngạo Thiên động hạ con chuột, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện chính mình phát ngốc Lâm Thủy Nguyệt, nhẹ nhàng cười, Tiểu Nguyệt, muốn ăn cơm sao? Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, người đang xem cái gì? Ngạo Thiên liếm liếm môi dưới. Tự nhiên là thích đồ vật. Nhìn Ngạo Thiên động tác, không biết như thế nào, Lâm Thủy Nguyệt đỏ mặt lên, xoay người liền hướng nhà ăn đi đến, vậy ngươi nhanh lên Nga. Ngạo Thiên không có trả lời, tự nhiên, Lâm Thủy Nguyệt cũng không cần hắn trả lời, Ngạo Thiên nhìn trên màn hình máy tính trình diễn giáo dục phiến, tưởng tượng này Lâm Thủy Nguyệt bày ra như vậy tư thế bộ dáng, tựa hồ sẽ thực mê người. Kia chính là mặt khác một loại dục đâu. Ở thật lâu về sau, đương Lâm Thủy Nguyệt biết Ngạo Thiên vài thứ kia đều là ở đâu học tập đến thời điểm, đó là buồn bực muốn hụt máu. Quả nhiên, giáo hội vị thành niên, người lên mạng chuyện này, là trăm triệu không thể làm. Chờ đến Ngạo Thiên cũng ngồi vào chính mình đối diện, nghe bên ngoài hết đợt này đến đợt khác pháo trúc tiếng vang, Lâm Thủy Nguyệt nhìn chính mình trước mặt Ngạo Thiên cùng Thanh Phong, không khỏi cười, hảo, có thể thúc đẩy Nga, tân niên tân khí tượng. Hy vọng sang năm hết thể đều thuận lợi. Ngạo Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt kia thỏa mãn tươi cười, trong lòng vừa động, cũng đi theo nở nụ cười, ngươi nghĩ muốn cái gì thuận lợi. Tự nhiên là công tác ca, ta chính là đại năm học sinh, lại không có đi tham gia nghiên cứu sinh khảo thí. Ngươi không phải bị cử đi học. Tuy rằng chỉ có buổi tối thời gian ra tới, có thể Ngạo Thiên thông minh, tự nhiên đem liên quan tới Lâm Thủy Nguyệt sự tình đều hiểu thấu đáo. Lâm Thủy Nguyệt rối rắm nhìn Ngạo Thiên, là Hồ lao sư nhất định phải ta đi đương hắn nghiên cứu sinh, ta đều ở hắn thủ hạ làm bốn nhiều năm, ta muốn đi học học Tây Y y đồ vật ta. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt rối rắm bộ dáng, Ngạo Thiên ôn nhu cười, không có việc gì, ngươi chính là sẽ có bó lớn thời gian học tập y y học, về sau học cũng giống nhau. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt sáng lên, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, ta chính là sẽ so giống nhau người thọ mệnh lớn lên nhiều đâu. Nếu như vậy, ta đây vẫn là tiếp tục đi theo Hồ lao sư làm việc hảo. Ở một bên yên lặng dùng bữa, Thanh Phong hoàn toàn đem chính mình coi như trong suốt người, bất quá nói thật, bảy mạch tay nghề thật sự thực hảo, đặc biệt là này bản cá kho đầu, đó là một cái sắc hương vị đều đầy đủ a, ăn quá ngon, ta thật hạnh phúc o, nờ nờ, o ha ha. A, sư phụ, người sao lại có thể, chúng ta còn không có ăn đâu. Rốt cuộc chú ý tới Thanh Phong động tác, Lâm Thủy Nguyệt cầm lấy chiếc đũa vội vàng chiếm trước cá đầu chung. Ngạo Thiên nhìn phiền não cởi bỏ sau sức sống vô cùng Lâm Thủy Nguyệt, nhẹ nhàng cười, nguyên bản cũng tưởng gia nhập cướp đoạt chiến trường, lại không biết cảm giác được cái gì, sắc mặt biến đổi, đứng dậy liền hướng cửa sổ chạy tới. Mà nguyên bản đang ở cùng Lâm Thủy Nguyệt đoạt cá đầu Thanh Phong cũng dừng động tác, đứng dậy, đi vào Ngạo Thiên bên người, trên mặt biểu tình yên lặng, lần đầu tiên có tiên phong đạo cốt cảm giác. Mà đi theo Thanh Phong động tác, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên cũng buông xuống chiếc đũa đã đi tới, ngoài cửa sổ nguyệt như con câu, hồng nguyệt thịnh huyết, yêu diễm tấn hiện, nguyên bản nhân đại khí ô nhiễm bao phủ ở thành thị trên không lá mỏng tựa hồ cũng đã biến mất, đã lâu tinh quang lập lòe, lại cũng mang lên thị huyết màu đỏ, điểm xấu hiện tượng thiên văn tấn hiện. Tại sao lại như vậy? Thấy Thanh Phong bọn họ đều không chớp mắt nhìn kia luân hồng nguyệt, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi mở miệng nói. Trước không nói này nguyệt nhan sắc chi quái dị, phải biết rằng năm 30 thời điểm, ánh trăng ở vào địa cầu cùng thái dương chi gian, trên địa cầu mọi người vừa lúc nhìn đến chính là ánh trăng đưa lưng về phía thái dương một mặt, mà ánh trăng này đây phản xạ ánh nắng mà tỏa sáng, lúc này tự nhiên nhìn không tới ánh trăng. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt ra tiếng, Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, ánh mắt sắc bén, "Tiểu Nguyệt, thực mau thiên địa đại kiếp nạn đánh đến nơi." Bị Ngạo Thiên ánh mắt hoảng sợ, Lâm Thủy Nguyệt lắp bắp trả lời, "Thiên địa đại kiếp nạn." Một bên Thanh Phong gật đầu, ngàn năm trước kia tu chân thịnh hành, mà tới rồi hiện tại người tu chân càng ngày càng ít nguyên nhân, một là bởi vì cái gọi là thiên địa đại kiếp nạn. Nói đến này, Thanh Phong nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, lại nói tiếp, một cái khác cũng là vì thiên địa linh khí càng ngày càng ít nguyên nhân, tới nơi này thời điểm, nơi này thiên địa linh khí bởi vì nhân loại hoạt động đã biến mất không sai biệt lắm, nhưng hiện tại lại tràn ngập, đầy đủ thuyết minh lại một lần thiên địa đại kiếp nạn buông xuống. Vì cái gì? Phần 16. 16 chính phủ 16 gió nổi lên. Nhìn dưới lầu bởi vì này dị thường hiện tượng thiên văn mà hưng phấn không thôi mọi người, Thanh Phong nhàn nhạt trả lời, có lẽ là bởi vì hiện đại mọi người thiếu một phần đối thiên địa kính trọng, lại không kiêng nể gì hủy hoại địa cầu đi. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, lẳng lặng nhìn kia đỏ tươi như máu trăng non, nhìn vờn quanh ở trăng non bốn phía mọi người nhìn không thấy đỏ tươi sương mù, như thế nào đại kiếp nạn? Không biết. Thanh Phong bình tĩnh trả lời, không liên quan chúng ta sự, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Thành phố B. Z quốc hiện tại người lãnh đạo nhóm cũng ngồi ở một đường nên đón tân niên đã đến, phía trước kia một năm lưu lại đông đảo vấn đề cũng bị nhất liệt ra, năm nay chú định không phải bình thường một năm. Ngồi ở thượng vị ăn mặc màu đen chính trang lão nhân trên mặt là che giấu không được mỏi mệt, như thế nào còn không có nghiên cứu ra là vaccine phòng bệnh hoặc là hữu hiệu dược vật sao. Lão nhân bên trái ăn mặc áo bờ lật trắng lão nhân cũng là vẻ mặt mỏi mệt, sờ mặt, chủ tịch, lần này virus biến dị quá nhanh, so bệnh S virus tốt quá hóa lốt. Ta chờ thật sự bất lực à. An mặc áo bờ lật trắng lão nhân bên người an mặc quân trang lão nhân tinh thần như cũ chấn hưng, nhìn mỏi mệt hai người, không khỏi vô vô an mặc áo bờ lật trắng lão nhân bả vai một chút, thật sâu làm lão nhân thân thể giảm xuống vài phần. Ta nói Lý Huy, ngươi không phải nói không có ngươi nghiên cứu không ra đồ vật sao? Như thế nào liền nhận thua? Lý Huy mặt vô biểu tình nhìn ăn mặc quân trang lão nhân liếc mắt một cái, Trần Khải, đừng tưởng rằng hiện tại không ngươi quân đội chuyện gì liền như vậy khoe khoang. Sớm muộn gì mệt chết ngươi. Ăn mặc màu đen tây trang lão nhân biết rõ hai vị bạn bè tính cách, vội vàng nói sang chuyện khác, hảo, tiết nhất không nói cái này, chờ thêm xong năm rồi nói sau. Ngồi ở ăn mặc chính trang lão nhân bên người lão nhân đồng dạng ăn mặc một thân chính trang sắc mặt mỏi mệt, đều đừng nói nữa, chạy nhanh ăn đi, ngày mai còn muốn đi y y tỉnh. Thân là tổng lý, trấn an dân chúng chuyện này tựa hồ đều đè ở trên người mình. Ta nói, khó được cơm tất niên cũng không cho ta cùng nhà ta tôn tử qua quá, kêu ta tới này xem các ngươi cãi nhau à. Tổng lý bên người tinh thần phấn chấn lão nhân khinh thường nhíu môi. Trung võ, đừng tưởng rằng ngươi sinh cái hảo tôn tử liền ở trước mặt ta khoe khoang. Phải biết rằng nhà ta tôn tử không có dựa ta một chút trợ giúp, lần này kháng chấn, chống chấn động cứu tế trung lập nhất đảng công, đã thăng vì thiếu tá, 24 tuổi thiếu tá A, năm đó ta cũng chưa hắn thành tiểu. Quân trang lão nhân không khỏi sát. Ta tôn tử vẫn là dê thị phó thị trưởng đâu. Cũng liền 25. Nhìn làm thượng vài vị bạn bè, chủ tịch cùng tổng lý liếc nhau, không khỏi bất đắc dĩ cười, hy vọng sang năm hết thể đều thuận lợi đi. Tân niên ngày đầu tiên. Đương mọi người trên mặt đều treo đối tân niên mang đến vui mừng tươi cười khi, nguyên bản ở trong bệnh viện hôn mê sốt cao người bệnh lại ở trước tiên tỉnh lại, thế giới trở nên một mảnh hỗn loạn. Mỗi bệnh viện, rạng sáng 3 điểm, ăn mặc màu trắng hộ sĩ phục tuổi trẻ nữ tử vội vàng chạy đến bác sĩ phòng trực ban, Hoàng bác sĩ, Lý bác sĩ, nhưng cái đó người bệnh đã tỉnh, cũng không biết sao lại thế này, chính nơi nơi cắn người đâu. Đang ở nghỉ ngơi trung niên nam tử lau mặt, vẻ mặt mỏi mệt hỏi, sao lại thế này? Nữ tử lôi kéo nam tử liền hướng trong phòng bệnh chạy tới. Đi vào phòng bệnh, lại bị bên trong cảnh tượng hoảng sợ, bởi vì cách ly nguyên nhân, hiện tại phòng bệnh chung chỉ có người bệnh, mà lại không rời đi hộ sĩ cùng bác sĩ. Phía trước y tá trưởng kêu chính mình đi kêu bác sĩ lại đây, đã đi trước vào phòng bệnh, mà hiện tại. Tuyết trắng phòng bệnh chung, mới mẻ máu nơi nơi chảy xuôi, ăn mặc sọc xanh sen trắng người bệnh nhóm đồng tử đã biến mất không thấy, trắng bệnh trong mắt, mang theo nhàn nhạt màu xanh lơ làng ra, biến thành màu đen ngón tay. Chính cứng đờ thân mình gặm cắn kia bạch y hộ sĩ tàn thể. Tựa hồ cảm giác được có người tới gần, người bệnh nhóm đồng thời ngẩng đầu, cứng đờ thân mình hướng ngoài cửa tế đi. Phục hồi tinh thần lại nữ tử hét lên một tiếng, đá văng ra không biết từ chỗ nào chạy tới người bệnh liền khắp nơi tán loạn, cứu mạng A. Người ăn người. Cứu mạng A. Mau tới người A. Mau tới người A. Trung niên bác sĩ ở nhìn đến như vậy trường hợp sớm đã hoàn hồn, thật cẩn thận ngừng thở, lặng yên không một tiếng động trở lại phòng nghỉ. Vội vàng gọi báo nguy điện thoại. Lại chỉ nghe thấy di động truyền đến lạnh băng máy móc thanh, thực xin lỗi, ngươi gọi điện thoại tạm thời vô pháp truyền được. Mô ra, ăn mặc áo ngủ trung niên nữ tử ghé vào mép giường biên thiền miên, bởi vì quá nhiều người nhiễm bệnh nguyên nhân, bệnh viện sớm đã chật ních, hơn nữa hiện tại bệnh viện lại bằng không người qua đi chiếu cố. Tiết nhất, nữ tử vẫn là quyết định ở trong nhà chiếu cố trợ phu, rốt cuộc chính mình cũng là bác sĩ, biết phải chú ý cái gì. Cảm giác được trên giường người đứng dậy, nữ tử vui vẻ Dương Đào. Ngươi tỉnh. Biên nói đi đỡ trên giường trượng phu rời giường, nhưng... a, Dương Đào ngươi làm sao vậy? Buông tay. Ta là oanh oanh A. Cứng đờ nhân thể cảm giác được có người tới gần, thanh đến biến thành màu đen ngón tay hung hăng đâm vào nữ tử cánh tay, cứng đờ thân thể một ngụm cắn ở nữ tử trên vai. An mặc áo ngủ tiểu nữ hải từ một cái khác phòng ra tới, xoa mê mang hai mắt, mụ mụ, mụ mụ làm sao vậy? Mưa nhỏ ngươi đi mau. Nhanh lên rời đi này. Cảm giác trượng phu muốn tới gần tiểu nữ hài động tác, nữ tử hung hăng ôm lấy trượng phu bên hông đem hắn sau này kéo, càng là đem muốn vào cửa tiểu nữ hài một chân đá ra ngoài cửa, giữ cửa khóa trái, cảm giác được càng ngày càng mơ hồ suy nghĩ, mưa nhỏ, đi mau. Bị nhốt ở ngoài cửa tiểu nữ hài bị trong môn cảnh tượng hoảng sợ, mà kia nhìn thấy ghê người máu tươi càng là làm nữ hài kinh tủng không thôi, lại bị mụ mụ đá ra môn tới, không có dựa vào tiểu nữ hải chỉ nghe được đến bên trong cánh cửa mụ mụ thống khổ tiếng thét chói tai lại làm lơ mụ mụ kêu chính mình rời đi thanh âm, chỉ có thể lặp lại gõ môn, muốn tiến vào. Cách ly khu, cứu mạng A. Có người cắn người. A, ngươi như thế nào cắn người, tợt mờ giờ, ngươi buông ta ra. Cứu mạng A. A A A A, đau, đau. Ngươi buông ta ra. Ngủ say mọi người bị từng tiếng thê thảm tiếng kêu đánh thức, mở to mắt lại thấy cách ly khu trung ấm áp máu văng khắp nơi. Nguyên bản cùng chính mình cùng nhau bị cách ly anh em cùng cảnh ngộ có một bộ phận đã biến thành không có tròng trắng mắt, làn da xanh tím, toàn thân cứng đờ quái vật. Bởi vì gác đêm qua ngủ điểm đã ngủ không được Lâm Thủy Nguyệt cùng Thanh Phong cùng nhau nhìn TV chung game show, bên hai lại truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng kêu cứu mạng. Như vậy thanh âm, thường nhân tất nhiên nghe không được, rốt cuộc những người đó đều chỉ là ở những cái đó riêng cách ly khu chung, đã bước vào tu tiên ngạch cửa Lâm Thủy Nguyệt hai mắt so thường nhân thông tuệ nhiều, tự nhiên có thể nghe thấy. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên bản đỏ tươi trăng non đã biến thành trăng tròn, quỷ dị nhan sắc như cũ bất biến, tựa hồ mấy ngày liền không đều biến thành màu đỏ sậm. Trong lòng bất an càng ngày càng thịnh, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía mụ mụ nơi thị nhân dân bệnh viện trên không càng là che kín màu đen tử khí. Mụ mụ đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy Lâm Thủy Nguyệt mở ra cửa sổ, phi kiếm vừa ra liền thẳng tắp hướng thị nhân dân bệnh viện bay đi. Đang ở Lâm Thủy Nguyệt trong phòng chơi máy tính Ngạo Thiên đi ra, vừa lúc thấy Lâm Thủy Nguyệt bay ra bóng dáng, ngẩng đầu nhìn mắt đỏ tươi trăng tròn, mắt híp lại, ma khí. Ngồi ở TV trước Thanh Phong nghe thấy Ngạo Thiên nói như vậy không khỏi phiên cấp xem thường, ma khí. Lão đại, chính ngươi chính là kia ma khí tối cao tầng, còn nghi vấn cái giám A. Tựa hồ cảm giác được Thanh Phong bất mãn, Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía Thanh Phong, thấy hắn phản xạ có điều kiện ôm lấy trên sofa gối đầu, không khỏi khỏe miệng vừa kéo, phải biết rằng lấy Thanh Phong nguyên trạng làm này động tác tự nhiên là đáng yêu vô cùng, nhưng kia tao lão nhân bộ dáng, không phải chúng ta người tu ma, là chân chính tà ma. Thanh Phong sửng sốt, ở người xuất hiện trước kia, thần, ma, tiên, yêu cũng đã sớm chiếm cư thiên địa chi gian, các có giới hạn, thần giới nhất thượng, tiên giới thứ chi, yêu giới cùng nhân giới trùng hợp, ma giới nhất đuôi, cùng nhân giới người trong chủng loại không đồng nhất giống nhau, ma giới bên trong, ma không đơn giản là một loại, có tu vi cùng thần giống nhau, ý thức thanh tỉnh, cũng có bị dục vọng khống chế ý thức không rõ, càng có không hề ý thức cấp thấp ma nhân. Ma ý thức thanh tỉnh tự nhiên là Ngạo Thiên này một loại, ma giới lấy thực lực chí tôn, người tu ma cái gọi là thượng giới đó là ma giới, chỉ có an toàn vượt qua độ kiếp kỳ nhân tài có thể tới, mà ma giới lại cùng thần tiên nhị giới không giống nhau, cho dù thăng nhập thượng giới cũng có thể đi vào nhân gian, tu hành tự nhiên so tràn đầy chế ước thần, tiên hai giới dễ dàng nhiều, nhưng ma giới lại cũng là nguy hiểm thật mạnh, những cái đó không có ý thức hoặc là bị dục vọng khống chế ma, toàn bộ được xưng là tà ma, mà Ngạo Thiên nói như vậy. Ma giới đại môn mở ra. Nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn, Ngạo Thiên không có trả lời, ta đi tìm Tiểu Nguyệt. Tiếng nói vừa dứt, người cũng nhảy ra ngoài cửa sổ đi theo Lâm Thủy Nguyệt đường nhỏ bay đi ra ngoài. Vô ngữ nhìn Ngạo Thiên động tác, Thanh Phong nhìn trong TV như cũ náo nhiệt cảnh tượng, yên lặng nhắc mãi, ngày mai nhưng ngàn vạn đừng cho ta phơi ra cái gì người bay sự kiện A. Lão nhân nhịn không được dọa A. Phần 17. 17 chính phủ 17 bệnh viện cứu người. Đuổi tới bệnh viện Lâm Thủy Nguyệt ở bệnh viện mặt sau bùn hoa chung rất xuống dưới, tại đây phía trước cũng đã thấy rõ ràng bệnh viện bên ngoài cảnh tượng, cũng không biết quốc gia có phải hay không sớm có phòng bị, hiện tại bệnh viện bên ngoài vây quanh một vòng lại một vòng xe cảnh sát, cầm thương các cảnh sát cảnh giác nhìn từ bệnh viện ra tới người, một có không đối liền đồng thời nổ súng, làm những cái đó người ra tới không được. Không thể không nói một chút ZF phía trước sách lược chi chính xác, phía trước tuyên truyền hơn nữa cách ly khu thực hành, làm đại bộ phận biến dị người bệnh tập trung ở bên nhau. Tuy rằng có cá lọt lưới, lại cũng hảo xử lý nhiều. Từ bệnh viện đại lâu mặt sau tiến vào nằm viện đại lâu, lúc này nằm viện đại lâu trùng tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi, Lâm Thủy Nguyệt nguyên bản ngũ quan liền so người khác nhanh nhạy, hơn nữa tu tiên nguyên nhân. Kia thật đúng là vô cùng dày vò. Còn chưa tiến vào nằm viện đại lâu liền có thể nhìn đến ở nằm viện đại lâu đại sảnh, bị quái vật vây công ăn mặc áo bờ lật trắng trung niên nam tử cũng không biết từ chỗ nào lấy tới gậy gỗ, cực lực cùng quái vật tranh đấu, nhưng nam tử chỉ có một người. Quái vật lại có 7-8 cái, không bao lâu liền ở vào hạ phong. Lâm Thủy Nguyệt giơ lên phi kiếm mở ra trung niên nam tử phía sau quái vật, nhìn đầy người là huyết trung niên nam tử, vội vàng hỏi nói, Lý Thúc, như thế nào liền ngươi một người? Ta mụ mụ đâu? Tuy rằng là đối với nam tử nói chuyện, Lâm Thủy Nguyệt động tác cũng không có đỉnh, kia nhìn như không có bất luận cái gì lực sát thương còn mang theo gì sát kiếm tựa hồ nhẹ nhàng một cắt liền đem những cái đó quái vật đầu cắt xuống dưới, bởi vì tử vong sớm đã động lại quái vật ngã trên mặt đất. Đỏ đến phát tím sền sệt máu rừng ở bệnh viện tuyết trắng gạch thượng, tản mát ra từng đợt tanh tưởi. Bởi vì Lâm Thủy Nguyệt gia nhập mà giảm bớt áp lực trung niên nam tử thở hổn hển đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau biên nói, ở mặt trên, phía trước chúng ta đánh 110 không có đả thông, chúng ta phòng nam các đồng chí đều xuống dưới muốn đi bên ngoài tiếp người, nhưng những cái đó quái vật như là biết chúng ta muốn đi viện binh giống nhau, đồng thời xuống tới, người khác đều bị thương, ta cũng là thật vất vả mới đánh đến nơi này. Mới vừa giải quyết xong một đám quái vật, lại từ phòng bệnh chung xuất hiện một đám quái vật, Lâm Thủy Nguyệt nhìn càng ngày càng nhiều quái vật, trong lòng càng là vội vàng, tại như vậy đi xuống, quái vật đều phải đổ đến đi lên lộ. Lý Thúc, ta trước đưa ngươi đi ra ngoài, ta mẹ các nàng ở mấy lâu? Ta đi lên cứu các nàng. Biên nói biên đem trung niên nam tử ra bên ngoài kéo đi, hung hăng đá văng ra tới gần chính mình bọn quái vật, Lâm Thủy Nguyệt liền đóng lại nằm viện đại lâu cửa kính biên đối nam tử nói. Ở 11 lâu, phía trước còn không biết tình huống ngươi Trần Thúc, Hoàng Thúc đều bị thương, 11 lâu là phòng họp không có người bệnh, hiện tại sở hữu bác sĩ các hộ sĩ đều ở đâu, ngươi vẫn là cùng ta rời đi, chúng ta đi kêu cảnh sát. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt đem những cái đó bọn quái vật nhốt ở cửa kính chung, nam tử thoáng bình phục hạ thở dốc, mở miệng nói. Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng bệnh viện, bởi vì không ngừng có người bệnh đưa vào tới nguyên nhân, bác sĩ cùng hộ sĩ đều là đến lượt nghỉ, nói là đến lượt nghỉ cũng nghỉ ngơi không đến mấy giờ, người bệnh quá nhiều, nhân thủ lại không đủ, hơn nữa như bây giờ phi thường thời kỳ, ai còn sẽ không muốn sống hướng bệnh viện chạy. Xuyên thấu qua trong suốt cửa kính có thể thấy những cái đó người bệnh cứng đờ thân thể đi tới đi lui. Ám sát máu đánh vào bệnh viện tuyết trắng trên vách tường, phản chiếu bên ngoài đỏ tươi là huyết hồng nguyệt, quỷ dị chung mang theo một chút bi tráng sát thái. Đại khái là bởi vì là bác sĩ nguyên nhân, ở y học viện liền xem qua đủ loại kiểu dáng quái vật, đối với lần này đột biến nam tử như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, lại nói như thế nào cũng không thể làm đứa nhỏ này một người đi vào. Hiện tại bên trong chính là địa ngục. Nghe thấy Lý Thúc nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt nhìn kia không ngừng đánh cửa kính muốn ra tới bọn quái vật, Lâm Thủy Nguyệt cười lắc đầu, không cần. Phía trước ta lại đây thời điểm liền thấy rất nhiều cảnh sát ở cổng lớn, bất quá đại khái bọn họ cũng biết đại khái tình huống, Lý Thúc ngươi vẫn là đem trên người áo bờ lật trắng cởi ra đi, bằng không bọn họ chính là muốn đem ngươi coi như quái vật cấp bắn chết. Nam tử cũng không có nghĩ lại Lâm Thủy Nguyệt vào bằng cách nào, chỉ là hỏi, vậy ngươi đến nơi đây làm gì? Lâm Thủy Nguyệt chỉ không ngừng gõ cửa kính bọn quái vật, ta tại đây nhìn, Lý Thúc ngươi nhanh lên đi ra ngoài gọi bọn hắn cứu người. Nhìn cửa kính càng ngày càng nhiều quái vật, nam tử gật gật đầu. Kia tiểu nguyệt chính ngươi cẩn thận, Lý Thúc thực mau trở về tới. Nói liền thoát trên người máu chảy đầm địa áo bờ lật trắng, liền đi phía trước môn chạy tới. Lâm Thủy Nguyệt nhìn nam tử bóng dáng, trong lòng tự nhiên là tin tưởng Lý Thúc, cùng Lâm mẹ giống nhau, Lý Thúc cũng là thập phần phụ trách bác sĩ, tuy rằng ở bệnh viện xem nhiều các loại sinh ly tử biệt mà trở nên có chút máu lạnh, làm hắn cho dù ở nhìn đến như bây giờ cảnh tượng cũng không dao động, lại không phải cái loại này có thể ném xuống đồng bạn người. Đến nỗi vì cái gì chỉ có Lý Thúc một người đi vào cửa. Không có suy nghĩ vì cái gì chỉ có Lý Thúc một người đi vào cửa sự, Lâm Thủy Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía 11 lâu phương hướng, bởi vì là tân kiến nằm viện lâu, tuy rằng chỉ có 11 tầng, còn là trang thang máy, cửa chính giữa đại sảnh liền có hai cái, mà mặt bên cũng có một cái, mặt bên thang máy tuy rằng mở ra lại không thường dùng, chỉ có ở cấp cứu thời điểm mới có thể dùng đến. Tuy rằng có thể bay lên đi, nhưng phía trước Lý Thúc liền nói 11 lâu nhưng không ngừng mụ mụ một người, bay lên đi nói nếu là lúc này đây nguy cơ qua đi, chính mình không bị trộm tới nghiên cứu chính là vận hạnh. Nghĩ vậy, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi dùng mình một cái, tính vẫn là đi mặt bên thang máy đi. Xoay người, Lâm Thủy Nguyệt vừa định hướng mặt bên chạy tới thời điểm lại bị người chụp một chút bả vai, phản xạ có điều kiện giơ kiếm chính là một cái gai ngược, Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại, nhìn chính mình phi kiếm đặt tại Ngạo Thiên trên vai 1 cm địa phương, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vung kiếm, mở miệng, Ngạo Thiên, ngươi như thế nào lại đây? Ngạo Thiên nhìn mắt bị cửa kính cách ly bọn quái vật, không yên tâm ngươi, đến xem. Lâm Thủy Nguyệt nâng lên tay nhìn xuống tay biểu, 4 điểm nữa. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt động tác liền minh bạch hắn ý tứ Ngạo Thiên tự nhiên không nghĩ bị xem thường. Ngạo Nghệ trả lời, liền tính bản tôn mất trí nhớ, cái này hạ đẳng ma nhân cũng không phải bản tôn đối thủ. Yên lặng vô ngữ nhìn chằm chằm Ngạo Thiên nửa ngày, Lâm Thủy Nguyệt xoay người liền đi. Đuổi kịp Lâm Thủy Nguyệt bước chân. Ngạo Thiên khinh thường nhìn mắt cửa kính chung quái vật, đại khái là cảm giác được nguy hiểm, nguyên bản còn ở không hề kết cấu chảo quải cửa kính bọn quái vật đồng thời đình chỉ động tác, cứng đờ vẫn không nhúc nhích. Mà ở phía trước đi Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên không có chú ý tới điểm này, chỉ là vội vàng hướng cửa hông đi đến chạy nhanh đem mụ mụ cứu ra, sau đó đem mụ mụ mang về nhà, lại đi tìm ba ba. Đi vào cửa hông thời điểm, cửa hông lại là dùng xích sắt khóa, mà bên này quái vật một chút cũng không thể so cửa chính thiếu. Cũng không biết bị cái gì hấp dẫn. Giơ lên phi kiếm đem xích sắt chém đứt, ở dùng phi kiếm đem cửa sắt mở ra đến chỉ có một người thông hành lớn nhỏ, nhất kiếm chặt bỏ kia bị bài trừ tới quái vật đầu, mở miệng nói, lại đây hỗ trợ à. Nhìn đem phi kiếm đương dao phay dùng Lâm Thủy Nguyệt, Ngạo Thiên khỏe miệng hơi chịu, đi vào Lâm Thủy Nguyệt bên người thời điểm trong tay đã cầm một phen cả người đen nhánh đại đao, theo Ngạo Thiên động tác, kia vừa đi hành lang quái vật đều bị chém thành hai nửa. Đương nhiên, che ở hành lang phía trước cửa sắt cũng bị chém thành hai nửa. Lâm Thủy Nguyệt nhìn lại lần nữa từ trong phòng bệnh toát ra bọn quái vật, khỏe miệng hơi chịu, kêu ngươi hỗ trợ không phải kêu ngươi đem cửa sắt cũng chém à. Ngươi xem, hiện tại làm sao bây giờ? Phần 18. 18 chính phủ 18 mặt thế sơ hiện. Trở tay lại là vung lên, kia bị chém thành hai nửa như cũ có thể động tác hài cốt đột nhiên toàn bộ hướng những cái đó một lần nữa xuất hiện bọn quái vật trên người ném tới, kia chồng chất ở trên hành lang hài cốt toàn bộ bay về phía một chỗ biến thành một thật dày thân thể vách tường. Vô Ngữ nhìn vách tường, Lâm Thủy Nguyệt nhìn bên người người liếc mắt một cái, lại thấy người nọ sắc mặt vẻ mặt trắng bệnh, trong lòng căng thẳng, Lâm Thủy Nguyệt nắm lấy người nọ tay, nguyên bản còn có nhiệt độ tay trở nên lạnh băng, đó là như trời đông giá rét chung bên ngoài phóng xích sát, lạnh tựa hồ người làn da một gặp phải đi biến trở về dính trụ, thậm chí sẽ xuống một tầng ra tới. Thế ngươi tay như thế nào như vậy băng? Ngạo Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt mang theo tức giận đôi mắt, hơi hơi mỉm cười, ta chính là ma, nguyên bản chính là như vậy nhiệt độ cơ thể. Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt, ngươi cho rằng ta là ngu ngốc sao? Ngạo Thiên ngạo nghễ, bản tôn coi trọng người, tự nhiên không phải là ngu ngốc. Thanh đao thu hồi đi, từ giờ trở đi, ngươi không được dùng pháp thuật. Hung hăng trừng mắt nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, Lâm Thủy Nguyệt không có thu hồi nắm lấy Ngạo Thiên tay, ngược lại buộc chặt khẩn. Ngoan ngoãn thanh đao thu hồi, Ngạo Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt ở màu đỏ dưới ánh trăng có vẻ càng thêm tinh xảo khuôn mặt, trong lòng vừa động, nhẹ nhàng cúi đầu. Lâm Thủy Nguyệt sườn mặt nhìn về phía thị tường, cảm giác được Ngạo Thiên hôn dừng ở chính mình trên mặt, sắc mặt xoát hạ trở nên khó coi, một chân đá văng ra người nọ, Lâm Thủy Nguyệt quát, Ngạo Thiên, nhìn loại đồ vật này ngươi đều thân đi xuống. Không có hôn đến kia tha thiết ước mơ môi, Ngạo Thiên cả người cảm giác đều có chút âm trầm, như biển sâu màu lam đôi mắt oán hận nhìn những cái đó bọn quái vật liếc mắt một cái. Ngạo Thiên nói sang chuyện khác nói, ngươi còn thượng không lên rồi. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt đi vào thang máy cửa thời điểm, lại nghe thấy thang máy bên cạnh bác sĩ phòng trực ban có người nói chuyện thanh âm, Lao Lý. Là Lao Lý sao? Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, là Hoàng Thúc thanh âm. Lâm Thủy Nguyệt vội vàng trả lời, Hoàng Thúc, ta là Lâm Thủy Nguyệt, Trần Thúc cùng ngươi ở bên nhau sao? Tiểu Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhanh lên cho ta tiến vào, bên ngoài không an toàn. Vừa nghe là Lâm Thủy Nguyệt, Hoàng Thúc thật cẩn thận đem cửa mở ra một cái khẩu tử, thấy không có quái vật, một phen giữ chặt Lâm Thủy Nguyệt liền tưởng đem cửa đóng lại, lại bị Ngạo Thiên chống lại cửa, Ngạo Thiên vào cửa sau đem cửa đóng lại. Lâm Thủy Nguyệt tiến vào thời điểm lại phát hiện hẹp hòi phòng trực ban đợi không chỉ có chỉ là Hoàng Thúc cùng Trần Thúc hai người, phía trước Lý Thúc nói cùng hắn cùng nhau xuống dưới đồng sự đều ở chỗ này. Nhìn hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương mọi người, Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra minh bạch vì cái gì chỉ có Lý Thúc một người đi ra ngoài. Lý Thúc là ngoại khoa mổ chính bác sĩ, lại thập phần chú ý rèn luyện thân thể, tự nhiên so những người này cường tráng nhiều, lại hơn nữa không bị thương, tự nhiên bị đẩy ra. Tiểu Nguyệt, hắn là ai? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thấy Lâm Thủy Nguyệt không có gì khác thường, Trần Thúc vội hỏi nói. Lâm Thủy Nguyệt trả lời, ta tới đón ta mụ mụ, phía trước ở bên ngoài gặp được Lý Thúc, Lý Thúc hiện tại đã đi viện binh, các ngươi trước từ từ, lập tức liền có người tới cứu các ngươi. Trần Thúc tự nhiên không có trông cậy vào Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngạo Thiên hai người liền có thể đem chính mình những người này cứu ra đi, vừa nghe Lao Lý đi ra ngoài, trong lòng cũng là bưng lỏng, liền có người nói, kia Tiểu Nguyệt ngươi vẫn là muốn đi lên. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, nhìn những người đó trên người trở nên đỏ sấm máu, đại bộ phận đã dùng băng vải băng bó hảo, chỉ là miệng vết thương quá sâu có chút đã sũng nước băng vải. Làm bộ từ túi chung lấy đồ vật, lấy ra Vân Nam Bạch dược thuốc mỡ đưa cho Trần Thúc, Trần Thúc. Vẫn là xử lý hạ miệng vết thương đi, bằng không nhiễm trùng liền không hảo. Tiếp nhận Lâm Thủy Nguyệt cho chính mình thuốc mỡ, Trần Thúc gật gật đầu, kia Tiểu Nguyệt ngươi cẩn thận một chút, tuy rằng thang máy thi thể đều bị chúng ta xử lý, nhưng đã qua lâu như vậy, cũng không biết có hay không quái vật đi vào, đến mặt trên thời điểm ngươi cũng đến nhìn điểm, tuy rằng 11 lâu là phòng họp không có người bệnh, lúc này cũng không biết những cái đó người bệnh có thể hay không đi qua. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, xoay người rời đi, Ngạo Thiên tự nhiên là đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau. Đi vào cửa thang máy khẩu, thang máy như cũ như Trần Thúc bọn họ theo như lời ngừng ở một lâu, thang máy chậm rãi mở ra, bên trong cánh cửa, thang máy chung nơi nơi là đỏ sầm vết máu, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bị đôi ở thang máy góc chung, làm Lâm Thủy Nguyệt nhớ tới đại nhị thời điểm giúp trường học khuôn vác giải phẫu dùng thi thể cảnh tượng, nung liệt phỏ mạ lìn cùng hiện tại mùi hôi tương ứng, thật đúng là không thế nào tốt đẹp hồi ức. Mà Lâm Thủy Nguyệt không biết chính là, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, như vậy mùi máu tươi sẽ vẫn luôn cùng với toàn bộ trên địa cầu còn sống nhân loại. Đi theo Lâm Thủy Nguyệt vào thang máy, Lâm Thủy Nguyệt chính nhìn gật đầu thượng lăn lộn con số phát ngốc, Ngạo Thiên giữ chặt Lâm Thủy Nguyệt tay đem người kéo vào trong lòng ngực, đang xem cái gì? Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, không có gì, chính là không thói quen này khí vị. Ngạo Thiên cười khẽ, khó được ngươi không có phun. Trừng mắt nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, ngươi nhưng đừng xem thường ta, ta chính là nghe quán phỏ mạ lỉn khí vị người. Đó là cái gì? Là lời còn chưa dứt, thang máy môn đã mở ra, đại khái là sợ hãi quái vật đi lên, hành lang đèn không có mở ra, đen nhánh một mảnh trung, tựa hồ thật sự không có thi thể hương vị. Rời đi thang máy, mở ra thang máy bên cạnh hành lang đèn, hành lang trung màu trắng trên vách tường như cũ có chút đỏ sẫm máu, lại không nhiều lắm, mà nơi này bọn quái vật, đại khái chính là thang máy những cái đó đi. Quen cửa quen mẻo đi đến phòng họp cửa, phòng họp đại môn nhắm chặt, lại như cũ có thể nghe thấy bên trong có người nói chuyện thanh âm, gõ gõ môn, Lâm Thủy Nguyệt kêu lên, mẹ, mẹ, ngươi ở bên trong sao? Ta là tiểu người ta. Mẹ, chỉ nghe bên trong nói chuyện thanh âm dừng lại, tiếp theo đó là ghế rửa di chuyển thanh âm, phòng họp môn bá một tiếng bị mở ra, Lâm mẹ vừa mừng vừa sợ mặt xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, tiểu Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài quái vật đều giải quyết sao? Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt đi theo mụ mụ phía sau bác sĩ các hộ sĩ, phần lớn đều là nhận thức người, nhìn bọn họ vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình. Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, không có, bên ngoài cảnh sát đều lại đây, mụ mụ, a di các ngươi chờ một chút. Biết nguy cơ không có giải trừ, bên trong người vội vàng đem Lâm Thủy Nguyệt kéo vào bên trong cánh cửa, chờ đến Ngạo Thiên cũng vào cửa, liền lại trước khóa lại môn, lại đem bàn ghế đẩy đến trước cửa giữ cửa lấp kín. Trong lúc nhất thời mồm năm miệng mười hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi là như thế nào lại đây? Tiểu Nguyệt, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài a? Tiểu Nguyệt, nhất nhất trả lời những cái đó a di tỉ tỉ vấn đề, Lâm Thủy Nguyệt đem Lâm mẹ kéo đến một bên, nhìn Lâm mẹ kia rõ ràng tiểu tùy mặt, tựa hồ liền đầu bạc đều tăng nhiều rất nhiều, trong lòng đau xót, mẹ, ngươi không sao chứ? Lâm mẹ cười lắc đầu, Tiểu Nguyệt, ngươi như thế nào không ở nhà chờ mụ mụ? Hiện tại bệnh viện chính là nguy hiểm nhất địa phương. Lâm Thủy Nguyệt ngây người hạ, đầu chuyển bay nhanh, vẫn là tìm được rồi một cái lý do, này không phải ăn Tết sao? Lão ba cũng không trở về, lại ra loại sự tình này, ta cùng Ngạo Thiên đều không yên lòng mụ mụ ngươi à, này gác đêm thủ đến một chút buồn ngủ đều không có đâu. Mẹ, nếu không ngươi trước cùng ta rời đi này đi. Này sao được? Ngươi không thấy được mụ mụ nhiều như vậy đồng sự đều tại đây đâu. Mụ mụ sao lại có thể trước rời đi? Lâm Thủy Nguyệt cắn môi, chính là. Đừng nói nữa, mụ mụ là sẽ không ném xuống bọn họ cùng ngươi rời đi, lại nói, liền tính mụ mụ cùng ngươi rời đi. Ngươi bảo hộ mụ mụ sao? Này biến dị mới vừa bùng nổ mấy giờ, chờ quốc gia đã biết, lập tức liền sẽ tới cứu chúng ta. Nhìn Lâm mẹ vẻ mặt hy vọng mặt, Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, nghĩ đến bên ngoài như vậy nhiều cảnh sát lại không có một cái tiến vào tình cảnh, như thế nào đều rắc chờ quốc gia tới cứu chính mình là không hiện thực, bất quá mụ mụ nói cũng đúng, hiện tại biến dị mới vừa phát sinh không lâu, hiện tại chính mình lại ở mụ mụ bên người tự nhiên không có gì nhưng lo lắng. Phần 19. 19 chính phủ 19 tăng thi. Dựa theo Lâm Thủy Nguyệt phân phó đi vào bệnh viện cổng lớn, Lý Thúc Biên giơ lên đôi tay biên lớn tiếng kêu lên, ta là Lý Thần, nơi này bác sĩ, ta không có đã chịu cảm nhiễm. Bệnh viện ngoại, màu đỏ dưới ánh trăng, làm người làn da đều trở nên đỏ sậm, mang theo điểm xấu sắc thái, nghe thấy Lý Thần tiếng kêu, võ cảnh nhóm cũng không có buông trong tay đoạt, đoạt phương hướng như cũ theo Lý Thần di động mà di động. Xe cảnh sát phía trước, cầm khuyết đại âm thanh ống cảnh sát mở miệng, hiện tại bệnh viện bên trong tình huống thế nào? Nghe bọn hắn như thế hỏi, Lý Thần cũng không có trả lời, lại trông thấy bọn họ cũng không có nổ súng, trong lòng buông lỏng, dần dần đi vào xe cảnh sát trước mặt, thấy những cái đó cảnh sát chỉ là đồng thời lấy thương chỉ vào chính mình, mà đương Lý Thần còn muốn tiến lên thời điểm lại bị ngăn cản, ngươi liền ở kia đại ở, đừng tới gần. Nghe kia cảnh sát nói như thế, Lý Thần ngoan ngoãn đình chỉ bước chân, mặt không đổi sắc nói, nếu các ngươi đều phái nhiều như vậy võ cảnh lại đây, xem ra cũng biết bên này tình huống, phía trước những cái đó bị cảm nhiễm người bệnh. Ở Hồng Nguyệt xuất hiện lúc sau dần dần biến dị biến thành như cương thi giống nhau không có sinh mệnh quái vật. Bởi vì phát sinh đột nhiên, chúng ta bệnh viện tổn thất rất nhiều hộ sĩ cùng bác sĩ, lại cũng thực mau phản ứng. Hiện tại gần 1/3 nhân viên y tế đều ở 11 lâu phòng họp, trong phòng hội nghị mặt là không có một chút cảm nhiễm bệnh trạng người, có bệnh trạng người đã bị chúng ta cách ly, thỉnh cảnh sát đồng chí mau chóng tiến đến giải cứu. Nghe thấy Lý Thần có điều không như nói, kia cảnh sát rõ ràng sửng sốt, gật gật đầu, đối một bên cảnh sát nói, ngươi trước dẫn hắn đi tân cách ly khu. Lý Thần sửng sốt, cảnh sát đồng chí, chẳng lẽ các ngươi không đi vào cứu người sao? Kia cảnh sát khinh miệt nhìn về phía Lý Thần, đi vào cứu người. Ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đâu. Ai biết kia virus là như thế nào truyền bá? Chờ mặt trên phân phó xuống dưới lại nói. Các ngươi sao lại có thể như vậy? Bọn họ còn đang chờ các ngươi đi cứu đâu? Nghĩ đến 11 lâu chung những cái đó bởi vì virus bùng nổ chưa bao giờ hồi quá ra các đồng sự chờ mong ánh mắt, lại nhìn kia cảnh sát khinh miệt ánh mắt, Lý Thần không khỏi giận dữ hét. Cảnh sát nhàn nhạt nhìn Lý Thần liếc mắt một cái, cảm thấy không thể đem sự tình náo đại, liền an ủi nói, Lý tiên sinh ngươi trước đi theo chúng ta người qua đi, chúng ta tự nhiên sẽ đi cứu bên trong người, hiện tại cũng không vội không phải sao. Chờ thiên sáng ngời chúng ta lập tức liền đi vào. Không được. Ai biết những cái đó quái vật có thể hay không bò lên trên 11 lâu, các ngươi có thương tự nhiên không sợ, nhưng ta những cái đó đồng sự chính là cái gì vũ khí đều không có, hơn nữa đại gia thật lâu cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi, căn bản là không phải vài thứ kia đối thủ. Thấy Lý Thần mềm cứng không ăn, kia cảnh sát sắc mặt biến đổi, không kiên nhẫn nói, ta nói sẽ cứu liền sẽ cứu, ngươi lại không cho ta đi xuống, ta ai đều không cứu. Lý Thần sửng sốt, cũng sợ kia cảnh sát nói được thì làm được, oán hận trừng mắt nhìn người nọ hai mắt, đi theo bên người cảnh sát rời đi. Hồng Nguyệt dần dần rơi xuống, không thấy Thái Dương dâng lên, ban ngày lại như cũ lặng yên tiến đến, mây trắng bao phủ ở thành thị trên không, mang theo vào đông đặc có lạnh băng. Chờ đợi một đêm các cảnh sát rốt cuộc bắt đầu động tác, một đám lại một đám võ cảnh tiến vào bệnh viện, càn quét trong bệnh viện bọn quái vật. Bộ đội quan binh cũng ở trước tiên bị điều động, cách ly khu cùng tùy ý một nhà bệnh viện ngoại đều bị cầm thương bọn quan binh vây quanh. Thành phố B. Chủ tịch, thật sự cùng Lý Bộ trưởng nói giống nhau. Những người đó tất cả đều biến thành cương thi giống nhau quái vật. Con hảo phía trước liền phái bộ đội cùng võ cảnh qua đi, này nếu như bị bọn họ chạy ra, thật đúng là không biết nên như thế nào xong việc. Một đêm không ngủ lão nhân nhìn phía dưới truyền tống lại đây tư liệu, trên mặt biểu tình vẫn chưa có thả lỏng, như cũ khóa chặt mày, Trần lao đi qua sao. Báo cáo chủ tịch, Trần tướng quân đã tới bộ đội. Bước đầu giải quyết này đó quái vật muốn bao lâu thời gian. Báo cáo chủ tịch, phía trước thống kê cảm nhiễm người là 100 triệu người. Bởi vì phía trước kháng chấn, chống chấn động cứu tế nguyên nhân, như cũ có rất nhiều dân binh không có rời đi, nếu là hết thảy thuận lợi muốn giải quyết những người này nói, không ra ba thiên liền có thể toàn bộ giải quyết. Hiện tại là mọi người như cũ cho rằng loại này bệnh gần là cùng phía trước sạt giống nhau, tuy rằng đã hạ đạt mệnh lệnh giết chết bất luận tội, nhưng mọi người ai sẽ nhìn chính mình thân nhân liền như vậy ở bệnh viện bị nhân đạo hủy diệt. Bên người, nguyên bản muốn bay đi y tỉnh khu vực tai họa nặng tổng lý đột nhiên mở miệng. Vài thứ kia căn bản đã không phải người. Nhưng thật ra cùng những cái đó người trẻ tuổi mỗi ngày treo ở trong miệng thì biến cực kỳ tương tự. Nếu thật sự cùng nhân dân nói loại này vi rút tính nguy hiểm, kia tức là thân nhân dân cũng sẽ không ở ngăn trở đi. Trung võ mở miệng nói. Chủ tịch cùng tổng lý liếc nhau, tự nhiên sớm đã nghĩ vậy sự kiện, nhưng như cũ vòng không ra Trung Quốc thức xử lý sự tình phương thức, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, cho nên ở nghiên cứu khoa học bộ cho thấy loại này vi rút tính nguy hiểm thời điểm. Quốc gia chỉ là đem tin tức gáp xuống đi, chỉ là nói loại này virus cùng trước kia sạt giống nhau, lại đem sở hữu người bệnh đều cách ly vây ở một chỗ, một có tình huống liền có thể điều động bộ đội tới áp chế, nhưng hiện tại, cũng chỉ có như thế, ta lập tức tuyên bố mệnh lệnh, ngươi đi đem những cái đó lao tướng quân nhóm đều kêu lên tới, lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tân niên sáng sớm, vô số mọi người ở chính phủ ba báo quảng bá trung tình lại, các vị thị dân, thôn dân, thỉnh chú ý. Phía trước bị mệnh danh là YIA virus kiểu mới virus đã bị quốc gia nghiên cứu khoa học bộ xác định vì giáp hình bệnh truyền nhiễm, virus này còn không có tìm được đặc hiệu dược vật, lấy máu tiếp xúc truyền bá, phát bệnh thời gian 72 giờ, phát bệnh sau 90% lập tức tử vong biến thành không có tư tưởng quái vật, nghiên cứu khoa học bộ mệnh danh tăng. Thì, nếu phát hiện có người cảm nhiễm, thỉnh mau chóng cùng địa phương chính phủ liên hệ, lại báo một bên. Ghé vào trên bàn ngủ một đêm. Bởi vì chờ đợi cứu viện nguyên nhân lại không có ngủ say, may mắn chính là không có cắt điện, phòng họp chung còn có điều hòa, cho nên cho dù là rét lạnh vào đông cũng không có cảm giác được hàn ý, lại là vội vàng chờ đợi cứu viện đi vào, thành thị trên không quanh quẩn quảng bá thanh âm đã phi cơ trực thăng thanh âm, cho nên cũng làm vây ở phòng họp người đã biết vì rút tính nguy hiểm. Ở nghe được quảng bá lúc sau, nguyên bản hài hòa phòng họp chung, mỗi người cảm thấy bất an, những cái đó có rõ ràng miệng vết thương người bị ngăn cách bởi một bên. Không có bị thương người cũng lẫn nhau cảnh giác. Bị quảng bá đánh thức Lâm Thủy Nguyệt rõ ràng cảm giác được phòng họp chung khác thường hơi thở, bởi vì ngày hôm qua không có ngủ miên mà có chút không rõ ràng đầu một mảnh hỗn độn, ánh mắt mê mang nhìn về phía nguyên bản ly chính mình rất gần thúc thúc A-Z nhóm nhất đi xa, chỉ để lại Lâm mẹ, Tiểu Thiên cùng chính mình ba người ngồi ở phòng họp góc, mà Lâm mẹ cũng đứng xa xa nhìn chính mình, ánh mắt bi thương, mỗi người cách xa nhau khoảng cách đều thập phần xa, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng căng thẳng. Lại nghe được quảng bá không ngừng lặp lại nội dung, nguyên bản hỗn độn đầu đột nhiên trở nên rõ ràng, đột nhiên nhảy đến Lâm mẹ bên người bắt lấy muốn rời đi Lâm mẹ, Lâm Thủy Nguyệt hỏi, mẹ, ngươi bị thương. Nhìn nhà mình nhi tử nôn nóng bộ dáng, Lâm mẹ cứng đờ gật gật đầu, hôm trước đưa vào tới một cái người bệnh tinh thần không tốt, mẹ đi kiểm tra phòng thời điểm bị nàng dùng móng tay hoa bị thương, lập tức liền phải đến 72 giờ. Tiểu Nguyệt, ngươi buông ra mụ mụ. Lâm mẹ biên nói biên dục rút ra bị Tiểu Nguyệt bắt lấy cánh tay. Phần 20 chính phủ 20 thoát đi. Không, mẹ, đừng sợ, ta mang theo dược tới, ngươi ăn trước hạ dược, ăn xong dược liền sẽ không có việc gì. Từ túi chung lấy ra thanh độc đan, Lâm Thủy Nguyệt nhét vào Lâm mẹ trong tay, mẹ, ăn xong dược liền không có việc gì, mẹ. Lâm mẹ nhìn Lâm Thủy Nguyệt chờ mong ánh mắt, cho dù trong lòng giác này dược vô dụng lại vẫn là ngoan ngoan đem dược ăn đi xuống, mắt rưng rưng, Tiểu Nguyệt, về sau mụ mụ không ở. Che lại Lâm mẹ miệng, Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, sẽ không, mụ mụ sẽ vẫn luôn bồi ta cùng ba ba. Ngoài cửa sổ, không khí càng thêm lạnh băng, như sợi bông giống nhau tuyết trắng dần dần rơi xuống, nguyên bản tân niên tuyết rơi đúng lúc tưởng triệu vào giờ này khắc này cũng có vẻ quỷ dị lên. Nguyên bản trên đường người đi đường liền không nhiều lắm, đại bộ phận đều đến ở nông thôn đi qua năm đi, mà lưu tại trong thành thị cũng bởi vì HIV rút nguyên nhân, hiếm khi ra cửa, chỉ có những cái đó bị phế xuống dưới rửa sạch tang thi vô cảnh giải hòa phóng của nhóm. Phòng họp môn thùng thùng vang lên, hiện tại lúc này như thế nào sẽ có người gõ cửa. Nguyên bản liền khẩn trương không khí trở nên càng thêm khẩn trương, mọi người cảnh giác nhìn hội nghị môn, đột nhiên nghe thấy, bên trong có người sao. Chúng ta là giải phóng quân đệ 4 tập đoàn 53.017 bộ đội, phụ mệnh tới giải cứu của các ngươi. Bên trong cánh cửa mọi người tĩnh một chút, chợt giống nổ tung nổi, ly môn so gần mọi người phía sau tiếp trước hướng cửa tê đi, môn chạm vào một tiếng bị mở ra, bên trong cánh cửa người đột nhiên một chút tất cả đều xông lên đi. Ngoài cửa chính là mười mấy ăn mặc mê màu quân trang quân nhân, trong tay đều cầm thương, tựa hồ đã thói quen mọi người như vậy hành vi, đứng ở trước mặt quân nhân nhóm cũng không có biểu hiện ra cái gì tới, chỉ là dùng tay chống đỡ trước mặt kích động mọi người, ngữ khí bình tĩnh nói, hiện tại bệnh viện nội tang thi đã bị chúng ta giải quyết, hiện tại chúng ta mang các ngươi đi ra ngoài, thỉnh phối hợp chúng ta công tác. Cửa người không ngừng gật đầu, trên mặt che kín hy vọng. Đi theo những cái đó giải phóng quân đi vào thành thị lâm thời dựng cách ly lều trại. Nguyên bản mới hạ 2 tiếng đồng hồ tuyết trắng đã bao trùm trên mặt đất hình thành thật dày một tầng chăn đông, lều trại ngoại mặt đất đã kết băng, năm nay lập xuân so qua năm sớm, mà ở lập xuân sau còn hạ lớn như vậy tuyết thành phố hát chưa bao giờ gặp qua. Lâm mẹ ở rời đi tiến lều trại lúc sau liền vẫn luôn ở phát sốt, nguyên bản Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngạo Thiên hẳn là ngăn cách bởi một cái khác căn lều, lại cũng bởi vì bọn họ kiên trì, hơn nữa không ngừng có người tiến vào, bọn lính càng là vội vàng nơi nơi giải cứu mọi người, không đếm xỉa tới bọn họ. Thấy khuyên vài cái vô dụng sau, cũng liền từ bỏ. Chờ Lâm mẹ thức tỉnh thời điểm đã là giữa trưa, lều trại nhiệt độ không khí đại khái bởi vì người nhiều cũng không có như vậy lạnh, nhưng lại buồn đến người chết, 50 mét vuông lều trại trên đầy, 4, 5 cá nhân có tải phân đến một giường chăn, Lâm Thủy Nguyệt sợ Lâm mẹ lạnh đến, đem trên người lông y cái ở Lâm mẹ trên người, Tiểu Thiên cũng học theo đem trên người quần áo cái ở Lâm mẹ trên người, cho nên cũng không có muốn bộ đội cấp chăn. Lâm mẹ tỉnh thời điểm, bụng chính đói, lại ở nhìn đến chính mình nhi tử chỉ ăn mặc một kiện trường bao y ở dưới tình huống phản ứng đầu tiên là, Tiểu Nguyệt, đem quần áo mặc tốt, mụ mụ không lạnh. Lâm Thủy Nguyệt cười lắc đầu, dùng tay cầm Lâm mẹ tay, mẹ, ta không lạnh, ngươi xem, chính nhiệt đâu. Lâm mẹ nắm chặt xuống tay, thấy Lâm Thủy Nguyệt tay quả như hắn theo như lời ấm áp, cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là nhìn nhìn lều trại, mở miệng, đây là nào. Lâm Thủy Nguyệt vừa định trả lời lại bị một bên Tiểu Thiên đánh gãy. Ngồi ở Lâm Thủy Nguyệt bên người Ngạo Thiên vẻ mặt buồn bực vuốt chính mình bụng, "Kaka, kaka ta đói bụng." Ở Lâm Thủy Nguyệt cố tình bồi dưỡng hạ, Tiểu Thiên đã thói quen một ngày tam cơm bình thường sinh hoạt, hiện tại cho dù không đói bụng cũng sẽ bởi vì tâm lý ảnh hưởng mà bày biện ra đói sắc mặt trắng bệnh tình huống. Lâm Thủy Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên kia tái nhợt khuôn mặt tuấn tú, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn, phải biết rằng Ngạo Thiên là bởi vì lo lắng cho mình mới đi theo chính mình lại đây, hơn nữa tối hôm qua kia một trận đùa giỡn, nguyên bản thật vất vả khôi phục một chút linh lực lúc này đại khái toàn bộ bị tiêu hao đi. Chính là chính mình lại đây thời điểm cái gì cũng chưa mang, chính mình tu vi lại không đủ, những cái đó trong không gian đồ vật đều mở không ra, liền tính bách bảo trong các có cái gì, kia cũng tất cả đều là tiên đan hoặc là thảo dược gì đó. Liên ở Lâm Thủy Nguyệt rồi dám thời điểm, lều trại đột nhiên bị mở ra, đến xương khí lạnh tự ngoại mà đến, mọi người quay đầu nhìn về phía lều trại ngoại, đại tuyết đã bao trùm có thể nhìn đến sở hữu tầm nhìn. Binh lính người không dám tới gần, chỉ là đem làm ngạnh bánh mì bãi lều trại bên ngoài, hiện giờ lều trại ngoại đã trang thượng cửa sắt, đại khái là sợ bên trong người biến dị sau chạy ra. Lâm Thủy Nguyệt đem Lâm mẹ phóng hảo, đứng dậy đi vào lều trại ngoại, tiếp nhận binh lính trong tay bánh mì, mở miệng hỏi, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài? Cửa sắt ngoại binh lính nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, không nói gì. Kia xem người chết giống nhau biểu tình làm Lâm Thủy Nguyệt minh bạch, quốc gia đại khái vì cái gọi là đại cục. Muốn đem sở hữu khả năng có thai họa ngầm tiêu trừ. Khác nhưng sai sát 100 không thể buông tha một cái, này đó phát số người, sớm đã bị từ bỏ. Nghĩ đến đây, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có đang nói cái gì, đem ba người phân đồ ăn lấy về lều trại, nhìn lều trại sốt cao mọi người như cũ đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt, trong lòng trầm xuống, chính mình có thể nhìn đến, nơi này mọi người trừ bỏ mụ mụ cùng tiểu thiên, chân cẳng đã dần dần bố thượng tử khí. Chờ đến tử khí bỏ mãn những người đó toàn thân, những người này đại khái liền biến thành tang thi đi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn ngồi ở Lâm mẹ bên người vẻ mặt hạnh phúc gặm chứ bánh mì tiểu thiên, khoe miệng không khỏi gợi lên một mặt nhợt nhạt tươi cười, "Tiểu thiên, ăn ngon sao?" Ăn đồ vật tiểu thiên dừng một chút, ủy khuất nói, "Không thể ăn." Lâm Thủy Nguyệt khoe miệng vừa kéo, "Vậy ngươi còn ăn như vậy vui vẻ?" Chính mình tựa hồ đem tiểu thiên dưỡng thành một cái đồ tham ăn. "Ngạch, Ngạo Thiên đã biết có thể hay không đánh chết ta a? Buổi tối cùng ca ca đi ra ngoài ăn." Tiểu thiên vừa nghe, khoe miệng lập tức gợi lên một nụ cười rạng rỡ. Tuấn Mỹ vô song khuôn mặt, thanh triệt đôi mắt là hoàn toàn đơn thuần vui sướng, ta liền biết ca ca tốt nhất. Lâm Thủy Nguyệt yên lặng quay đầu, cho dù lâu như vậy vẫn là chịu không nổi Ngạo Thiên bề ngoài hạ như vậy tươi cười, quả thực lóe mù người hai mắt ta. Tiểu Thiên vừa nghe coi ăn, hơn nữa Lâm Thủy Nguyệt lại đi chiếu cố một bên Lâm mẹ đi, liền lấy ra không biết chính mình khi nào mang theo trên người di động ngoan ngoan chơi trò chơi, xem ra cho dù là Tiểu Thiên, trong tiềm thức vẫn là không nghĩ thừa nhận chính mình so Lâm Thủy Nguyệt kém a. Trò chơi tối cao phân gì đó ghét nhất. Cầm trong tay bánh mì liền nước khoáng một chút đút cho mụ mụ ăn. Lâm Thủy Nguyệt nhìn đã thoáng có điểm tinh thần Lâm mẹ mở miệng nói, mẹ, buổi tối ta mang ngươi về nhà được không? Lâm mẹ sửng sốt, vẫn luôn ở chống thiên thai tuyến đầu thượng Lâm mẹ tự nhiên biết như bây giờ tình huống, trừ phi nhà mình nhi tử là thị trưởng gì đó, bằng không muốn mang chính mình đi ra ngoài trừ bỏ chạy đi, căn bản là không thể. Gắt gao bắt lấy nhi tử tay, Lâm mẹ khẩn trương mở miệng, Tiểu Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại lúc này căn bản là ra không được. Lâm Thủy Nguyệt vỗ vỗ Lâm mẹ tay trấn an nói, không có việc gì, ta có biện pháp đi ra ngoài. Mẹ, hiện tại loại tình huống này không cần ta giảng ngươi cũng biết, nếu chúng ta còn đại ở chỗ này nói, chính là chờ chết. Mẹ, khó làm ngươi muốn ta nhìn ngươi hoặc là mang theo Tiểu Thiên cùng ngươi cùng chết tại như vậy. Lâm mẹ sửng sốt, nếu là Lâm Thủy Nguyệt ở phía trước liền rời đi nói có lẽ có khả năng bất tử, nhưng hiện tại. Hảo, mụ mụ cùng ngươi đi. Ban đêm thời điểm. Hồng Nguyệt giống đính hảo thời gian hệ thống giống nhau đúng giờ dâng lên, không trung tuyết cũng ở Hồng Nguyệt dâng lên thời điểm dừng lại, ửng đỏ dưới ánh trăng, tuyết trắng cũng nhiễm ửng đỏ sắc thái, nguyên bản ngân trang tố khỏa, lại biến thành một mảnh đỏ sậm. Bởi vì biết hôm nay buổi tối muốn chạy trốn đi ra ngoài, Lâm mẹ cũng không có ngủ, nghe xong Lâm Thủy Nguyệt nói an an tĩnh tĩnh nằm, trong lòng thấp thỏm, tuy rằng nghi hoặc lại vẫn là tin nhà mình nhi tử, hiện tại tình huống này, thật đúng là nói không hảo sẽ biến thành như thế nào. Ban đêm thời điểm, Ngạo Thiên đã khôi phục thần trí, đã biết Lâm Thủy Nguyệt tính toán sử dụng sau này thần thức tìm hiểu hạ bốn phía, bởi vì là Lâm thời dựng cách ly khu chúng cũng không có cả mạ giặt chờ giám thị nghi, mà trông coi binh lính cũng ít rất nhiều, đại khái là tang thi quá nhiều quốc gia đều không ra quá nhiều nhân thủ, cho nên mỗi cái lều trại ở bên ngoài chỉ có 2 vị binh lính, cái này cách ly khu binh lính đại khái có 500 nhiều người, tương đương với một cái doanh. Nhân số, hạ một cái ban ngày tuyết, lại hơn nữa không ngừng chuyển vận dân cư vật tư. Bọn lính đã tương đương mỏi mệt. Đêm khuya một điểm nhiều chung, trông coi ở lều trại trước binh lính ngáp một cái, Lâm Thủy Nguyệt dùng phi kiếm đem hắn gõ vượng sau, liền đem Lâm mẹ bối ra lều trại, phi kiếm vật khởi, Lâm Thủy Nguyệt che lại Lâm mẹ miệng nhỏ giọng nói, "Mẹ, chờ trở về cùng ngươi giải thích." Lâm mẹ gật gật đầu, ghé vào Lâm Thủy Nguyệt phía sau, tuy rằng lều trại ai thật sự gần, nhưng lều trại chi gian bị phía trước trang bánh mì cùng nước khoáng thùng giấy chống đỡ cho nên bên cạnh binh lính cũng không có chú ý tới bên này khác thường. Lâm Thủy Nguyệt cong lên Lâm mẹ nhanh chóng bay lên hướng ra phương hướng bay đi, Ngạo Thiên đi theo phía sau nhìn tầm mắt các binh lính, Hồng Nguyệt quá mức sáng ngời, phía dưới người hẳn là có thể thấy rõ phi thăng dấu vết, Ngạo Thiên vung tay lên, dùng pháp thuật che chắn mọi người tầm mắt, lúc này mới đuổi kịp Lâm Thủy Nguyệt phi hành quỹ đạo. Bởi vì quốc gia áp dụng thi thố kịp thời, trừ bỏ cách ly khu chúng có thể nhìn đến tang thi ngoại, trên đường phố tuy rằng không có bao nhiêu người hành tẩu, lại cũng không có nhìn thấy tang thi, cho nên Lâm Thủy Nguyệt cong Lâm mẹ thực thuận lợi liền đến đạt trong nhà. Lúc này Thanh Phong đang ngồi ở trong phòng khách xem tin tức, hiện tại mặc kệ là cái gì đài truyền hình đều ở bá lần này dịch bệnh tình huống, cái gì tiết mục đều không có, trừ bỏ tin tức vẫn là tin tức. Tin tức Trung Chu Ái Quốc Tổng Lý cho dù là ở như thế giới tình huống còn thủ vững ở tuyến đầu, bọn lính cho dù mỏi mệt lại như cũ đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt, là ngồi ở TV trước mọi người cũng không khỏi tin tưởng, cho dù là tang thi cũng bất quá là một lần bình thường dịch bệnh. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt từ cửa sổ khẩu tiến vào. Thanh Phong tiến lên đem Lâm mẹ đỡ xuống dưới, mở miệng nói, Bảy Mạch, chúng ta rời đi về quê. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn mắt TV chung tin tức, xảy ra chuyện gì sao? Ta xem hiện tại này vi rút nguy cơ còn ở quốc gia không chế chúng A. Thanh Phong thận trọng lắc lắc đầu, trả lời, Bảy Mạch, đây là quy tắc đối nhân loại trừng phạt, cho dù hiện tại thoạt nhìn khống chế được, bất quá nửa tháng, trên thế giới 6300 triệu nhân khẩu sẽ có gần 60% người biến thành tăng thi, mà mặt khác 40% cũng sẽ ở đến từ ma giới ma thú mà giết chết. Giống Trung Quốc như vậy mật độ cao đại quốc, ngươi cho rằng chỉ cần khống chế bên ngoài thượng cảm nhiễm nhân số liền có thể vượt qua lần này nguy cơ sao? Phần 21. 21 chính phủ 21 dị thú đánh bất ngờ. Nghe được Thanh Phong nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt đối với chính mình gật đầu ngạo thiên, trả lời, hảo, chờ ta đi đem ba ba tìm trở về chúng ta liền rời đi. Nghe được Lâm Thủy Nguyệt đồng ý rời đi, Thanh Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ta đây đi tìm Lâm Chính, Lâm Ba Tên, Bảy Mạch, ngươi không gian hiện tại khai phá nhiều ít. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn mắt ngọc giới không gian, chỉ có Bách Bảo Các cùng phía trước phía bên phải hồ sen. Thanh Phong gật gật đầu, kia cũng đủ rồi, ngươi cùng ngạo thiên đi chuẩn bị điểm đồ vật, ta hiện tại đi tìm Lâm Chính. Nhìn Thanh Phong trên cửa sổ nhảy xuống đi, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi nghĩ đến, còn hảo tự mình ra bởi vì là 12 lâu không có trang phòng trộm cửa sổ, này nếu là trang nói. Chờ Lâm Thủy Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở trên sofa Lâm mẹ thời điểm, Lâm mẹ chính vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lâm Thủy Nguyệt, thấy hắn quay đầu nhìn về phía chính mình, liền mở miệng nói, Tiểu Nguyệt, Thanh Thúc không phải người thường đi. Ngồi ở Lâm mẹ bên người, Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, mẹ, ta hiện tại đem hết thảy đều nói cho ngươi, ngươi đừng sợ. Ngạo Thiên cùng Thanh Phong sư phụ đều là người rất tốt. Lâm mẹ gật gật đầu, không nói gì. Thấy Lâm mẹ bộ dáng này, Lâm Thủy Nguyệt cho rằng mụ mụ là dọa tới rồi, vì thế duỗi tay nắm lấy Lâm mẹ bởi vì vừa rồi bên ngoài trở về còn mang theo lạnh lẽo tay. Mẹ, Thanh Phong sư phụ cùng Ngạo Thiên đều là người tu chân chính là tu tiên người. Trung Quốc từ xưa liền có nhân tu luyện thành tiên truyền thuyết, ta cùng đồng học đi ra ngoài chơi thời điểm đi lạc, là Ngạo Thiên thu lưu ta. Ngạo Thiên bởi vì tu tiên trong quá trình đã chịu thương tổn bởi vậy hiện tại ban ngày là thần trí không rõ. Tiểu Thiên, buổi tối mới là hắn chân chính bộ dáng, Thanh Phong sư phụ thấy ta có tiềm chất liền thu ta vì đồ đệ, mẹ, ta hiện tại cũng là người tu tiên. Ngươi phía trước cho ta dược, thật sự có thể cứu ta có phải hay không? Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn Lâm mẹ khẳng định ánh mắt, tự nhiên biết Lâm mẹ trong lòng suy nghĩ, mẹ, vô dụng, không phải ta không nghĩ cứu người, chính là này không phải vài người kiếp nạn là toàn bộ nhân loại. Ngươi cũng nghe đến Thanh Phong sư phụ nói, huống hồ, Thanh Độc Đan là tiên dược thượng phẩm, cho dù là Thanh Phong phái mấy ngàn năm cất chứa cũng chỉ có như vậy mấy trăm viên, cứu không được thế giới. Lâm mẹ trong mắt quang hơi ám, ta đã biết. Buộc chặt nắm lấy mụ mụ tay, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, mẹ, chỉ cần là ta khả năng cho phép ta sẽ cứu người, chính là Thanh Độc Đan là thật sự không thể. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt khẩn trương bộ dáng, Lâm mẹ bất đắc dĩ lắc đầu, ta biết, Tiểu Nguyệt, mụ mụ cũng không có trách ngươi, ở bệnh viện lâu như vậy. Mụ mụ chuyện gì chưa thấy qua. Mụ mụ không phải Chúa cứu thế, chính là ta không thể thực xin lỗi chính mình lương tâm, chỉ có làm được chính mình khả năng cho phép sự tình mới có thể tâm an. Chờ ngươi ba ba đã trở lại, chúng ta liền đi Lâm gia thôn đi, tuy rằng ngươi gia gia mãi mãi không còn nữa, nhưng phòng ở còn ở, trong thôn thúc thúc bá bá nhóm sẽ không nói gì đó. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, đỡ Lâm mẹ rửa mặt xong trở lại phòng ngủ, mới đi ra, mà ra tới thời điểm liền nhìn đến Ngạo Thiên đứng ở bên cửa sổ. Tuấn Mỹ nam tử liền như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó, chỉ là cực kỳ bình thường tư thế lại như cũ làm người cảm giác một cổ từ nội ra bên ngoài ngạo khí. Đang xem cái gì? Đi đến Ngạo Thiên bên người, Lâm Thủy Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, không nói gì, nửa ngày, đột nhiên cười, ta chỉ là suy nghĩ, cái gọi là tình kiếp. Bị Ngạo Thiên tươi cười vọt đến, Lâm Thủy Nguyệt dùng tay che miệng lại khụ một tiếng, mở miệng, chúng ta đi chuẩn bị đồ vật đi. Ngạo Thiên ngươi ma lực có phải hay không lại tiêu hao không ít? Ngạo Thiên cười khẽ, đột nhiên duỗi tay xoa Lâm Thủy Nguyệt khuôn mặt, tự nhiên bị hắn tránh thoát, Ngạo Thiên cũng không thèm để ý, buông tay, như vậy, Tiểu Nguyệt ngươi muốn như thế nào báo đáp ta đâu? Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt, là chính ngươi muốn theo tới mặc kệ chuyện của ta. Nói xong thở phì phì hướng chữ vật gian đi đến. Ngạo Thiên như cũ đứng ở cửa sổ không có động, chỉ là nhìn Lâm Thủy Nguyệt ửng đỏ như tiêm, lại quay đầu nhìn như cũ đỏ tươi như máu hồng nguyệt, ánh trăng phía dưới thành thị bốn phía kia điểm xấu tử khí, khỏe miệng hơi câu, tựa hồ lần này tỉnh lại thế giới cũng không có như vậy nhàm chán. Đem chữ vật gian trung hàng Tết đều dọn đến Bách Bảo Các trung, có Tiểu Thanh ở bên trong đem đồ vật phân loại, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên thập phần yên tâm, nghĩ vẫn là đem trong nhà trừ bỏ điện dùng gia cụ tất cả đồ vật đều bỏ vào không gian trung, nghe rõ phong ý tứ, đại khái chính mình rốt cuộc không về được đi. Chờ Thanh Phong mang theo Lâm Ba bay trở về thời điểm, trời đã sáng choang, thái dương như cũ không có xuất hiện. Như lông ngông giống nhau đại tuyết lại lần nữa hạ khởi, cho dù đã luyện khí ba tầng, Lâm Thủy Nguyệt như cũ cảm giác được kia rét lạnh hơi thở, không khỏi thay đổi một kiện lông y. Thanh Phong đại khái đã cùng Lâm Ba nói tình huống hiện tại, Lâm Ba ngồi ở phòng khách trên sofa không ngừng hút thuốc, mà Lâm Thủy Nguyệt cũng không đi quản hắn, nếu liền mụ mụ đều tưởng thông nói, ba ba tự nhiên sẽ không nghĩ ra. Đã trở lại tiểu thiên trạng thái, ngạo thiên giống cái đuôi nhỏ giống nhau vẫn luôn đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau, giúp đỡ hắn thu thập đồ vật. Lâm mẹ cũng đã tỉnh, tuy rằng sắc mặt như cũ tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn là không tồi. Đem cơm làm tốt, Lâm mẹ đi đến Lâm Ba bên người, giơ tay chịu rớt Lâm Ba trong tay điên. Lâm Chính, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, buổi tối thời điểm ta đã gọi điện thoại cùng tỷ tỷ của ta, các nàng nói sẽ chú ý, ngươi những cái đó các đồng sự đại khái đã sớm biết tình huống như vậy, căn bản không cần ngươi đi lo lắng, ở sinh tử trước mặt, người vốn chính là ích kỷ, chỉ cần chúng ta làm chúng ta nên làm, đối khởi chính mình lương tâm là được. Lâm Ba thở dài, nghiên nghiên, ta cũng biết đạo lý này, chính là nếu thật sự cùng Thanh Thúc nói giống nhau, như vậy cho dù chúng ta trở về an toàn không đến nơi đó đi, biện pháp tốt nhất chính là đi theo quốc gia quân đội đi à. Ba, ngươi rắc về sau quân đội còn khả năng có năng lực bảo hộ chúng ta này đó bình thường dân chúng sao? Hiện tại cảm nhiễm người càng ngày càng nhiều, trong quân đội đồng dạng có người cảm nhiễm, cho dù là đi theo quân đội cũng sẽ không bảo hộ chúng ta. Nghe thấy Lâm Ba nói, Lâm Thủy Nguyệt bưng cháo đặt ở Lâm Ba Lâm mẹ bên người, mở miệng nói. Tiểu Nguyệt Lâm Ba bưng lên cháo, nhẹ giọng kêu lên. Lâm Thủy Nguyệt nhìn chằm chằm vào Lâm Ba, ba, tin tưởng ta. Ta không phải cái loại này có thể tâm tàn nhẫn đến không đem mạng người để ở trong lòng người, cho dù ta biết nhân loại có rất nhiều tính xấu, nhưng nhân loại chung cũng không thiếu có thiện lương người tốt, ta biết đến, ta sẽ thực lý tính đối đãi về sau chúng ta gặp được mỗi người. Sớm đã cùng Thanh Phong ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm Tiểu Thiên vẻ mặt tò mò nhìn sofa bên này, lão nhân, bọn họ đang làm gì? Cho dù là Ngạo Thiên liền ngu ngốc như cũ không dám làm cản Thanh Phong khụ một chút, trả lời, ở thảo luận nhân sinh triết lý. Tiểu Thiên cái hiểu cái không, đột nhiên mở miệng, là người xa lạ đều phải giết chết ý tứ sao. Ăn vào đi cháo một ngụm sặc đến khí quản, khụ, khụ, khụ chờ đến Thanh Phong thật vất vả bình phục hô hấp, Thanh Phong vội vàng mở miệng giải thích, không phải, không phải, về sau bảy mạch sẽ cùng ngươi giảng, ngươi đừng lộn xộn. Quả nhiên là người tu ma sao, người tu tiên đối sinh mệnh tuy rằng không lắm để ý, lại mang theo kính ý, nhưng Ngạo Thiên hắn cho dù tại ý thức không rõ dưới tình huống như cũ coi sinh mệnh như không có gì. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thanh Phong, Tiểu Thiên đem Thanh Phong trước mặt bị hắn làm dơ đồ ăn đẩy đến trước mặt hắn, bĩu môi, cho ta ăn sạch, ta mới không cần ăn ngươi nước miếng đâu. Thanh Phong, mà liên ở Lâm Ba vội vàng thông chi hắn sở nhận thức mọi người, Lâm mẹ bọn họ vội vàng thu thập đồ vật thời điểm, nguyên bản cho rằng chỉ có tang thi nguy cơ Trung Quốc rồi lại nên đón một hồi họa vô đơn chí tai nạn. Không biết khi nào tích tụ ở thành thị chung quanh trước kia đã diệt chủng lão hổ, bầy sói, linh cẩu. Hùng từ từ như là muốn trả thù nhân loại cho chính mình mang đến thương tổn giống nhau toàn bộ xuất hiện ở nhân loại trước mặt, tuy rằng phía trước liền có dấu hiệu, nhưng lập tức xuất hiện nhiều như vậy dị thú, vốn là vội vàng đối phó tang thi mọi người căn bản không kịp phản kháng. Hơn nữa này đó dị thú có nhân loại trong tưởng tượng dị năng, có sẽ phun hỏa, có thể khống chế lôi điện, có thể khống chế thủy. Tóm lại là mọi người trong tưởng tượng các loại chủng loại, đều không ngoại lệ xuất hiện ở nhân loại trước mặt. Mà mới vừa đem đồ vật đều thu thập tốt Lâm Thủy Nguyệt nghe thấy bên ngoài nguyên bản không ngừng bá báo quảng bá thay đổi lý do thoái thác, không khỏi sửng sốt, nhìn về phía một bên thần sắc nghiêm túc Thanh Phong, không khỏi mở miệng hỏi, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ thật sự không cho nhân loại một chút đường sống sao? Ngoài cửa sổ, quảng bá không ngừng bá báo, các vị thị dân thỉnh chú ý, các vị thị dân thỉnh chú ý, vừa mới nhận được tin tức, hiện tại thành thị bốn phía che kín các loại dị thú, đối, các ngươi không có nghe lầm là dị thú, có thể khống chế lôi điện lão hổ. Có thể phun hỏa lang, có thể khống chế thủy lợn rừng từ từ, thỉnh thị dân nhóm bảo trì chấn định, đại ở trong nhà không cần ra cửa, khóa kỹ cửa sổ. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt vấn đề, Thanh Phong nhíu mày, không nên a. Lâm Thủy Nguyệt dừng lại thu thập đồ vật động tác, đi vào bên cửa sổ, nhìn nguyên bản dòng xe cộ không thôi đường cái thượng che kín này các kiểu động vật, những cái đó động vật lại không có công kích nhân loại, đứng ở cửa sổ Lâm Thủy Nguyệt thậm chí nhìn đến phi ở chính mình trước mặt ương dùng sắc bén ánh mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Lại không có để ý tới chính mình, mà là hướng tới nào đó phương hướng bay đi, đó là thị nhân dân bệnh viện cùng cách ly khu phương hướng, chẳng lẽ này đó động vật là tới. Nghĩ vậy một chút, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi trong lòng phát lệnh, chẳng lẽ thật sự có người ở khống chế này hết thệ không thành. Phần 22 22 chính phủ 22 tàng thi vây thành. Mà sự thật quả nhiên cũng như Lâm Thủy Nguyệt suy đoán giống nhau, những cái đó dị thú nhóm cũng không có công kích thành thị trung tránh ở trong nhà nhân loại. Ngược lại là chạy đến các cách ly khu hoặc là bệnh viện cùng quân nhân nhóm chiến thành một đoàn, cho dù quân nhân nhóm trên tay có thương lại một chút cũng không có chiếm được thượng phong, những cái đó không biết như thế nào biến dị dị thú nhóm tuy rằng như cũ sẽ bị thương, lại không muốn mệnh dường như xông lên đi đem cửa sắt mở ra. Thả ra nguyên bản muốn xử lý người lây nhiễm nhóm. Ban đêm lặng yên vô tức buông xuống, ngày này ban đêm hồng nguyệt không có lại lần nữa dâng lên, không trung bị mây đen giăng đầy, tuy rằng như cũ là màu đỏ sầm lại so với hồng nguyệt khi càng thêm áp lực, lông ngống đại tuyết như cũ lại hạ, phía trước bởi vì dị thú đi vào mà che kín dấu chân tuyết địa đã lại lần nữa bị tuyết bao trùm, nhìn không tới tung tích. Thành thị bốn phía đột nhiên vang lên dã thú chu lên thành, đủ loại kiểu dáng chu lên thanh giao tạp ở bên nhau, làm nguyên bản bởi vì quân đội tiến đến mà bốc cháy lên hy vọng chi hỏa mọi người dâng lên tới chẳng lẽ thật sự không cho chúng ta lưu điều đường sống ý niệm. Lại không biết khi nào bắt đầu, chu lên thanh dần dần biến mất, dị thú nhóm bắt đầu rút lui, mà phía trước khống chế được cách ly khu quân đội nhóm cũng đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Lâm thời dựng cách ly khu chung, bởi vì cảm nhiễm người quá nhiều, lại hơn nữa phía trước quốc gia tuyên bố mệnh lệnh, còn ở cảm nhiễm chung người không thể giết chết. Bởi vì những người này chung, có như vậy 0.01 tỷ lệ biến thành dị năng giả, quốc gia về sau phải nhờ vào những người này. Lúc này cách ly khu, hoàn toàn không giống dựng khi giống nhau, bởi vì dị thú tập kích mà trở nên huyết tinh, vô số quân nhân thi thể nằm ở bị máu tươi nhiễm hồng tuyết trắng trên mặt đất, mấy chục cái quân nhân thi thể bên người mới có một hai cái dị thú thi thể. Những cái đó nguyên bản ở cách ly lều chung hôn mê tới rồi hoặc là không có đến thời gian người lây nhiễm nhóm, có lẽ là bởi vì mùi máu tươi kích thích. Những cái đó biến thành tang.